Diện tích đảo không nhỏ, 10 tới bình, mặt sau giữa tường địa phương phóng một trường cái giá giường, đi phía trước một chút cửa sổ bày trường án thư, một phen ghế dựa, gia cụ nửa cũ, vừa thấy chính là dùng đã lâu. Tống Du đem trường giường gỗ đặt ở đầu giường, giỏ che để vào nhà, đứng ở cửa chiều hai bên nhìn nhìn, then cùng then chi gian hồ thả bùn, không thấy khe hở. Kiến tạo khi, cũng coi như dụng công, chỉ là không có cửa sổ, nay ở có thể tệ lượng. Nghĩ nghĩ, Tống Du quay đầu lại hỏi Bạch Cần nói, cửa hàng có người sẽ mở cửa sổ sao? Bạch Cần lắc lắc đầu, thái trại có nghề mục, cũng có xây nhà thợ ngóa, ngươi có thể tìm bọn họ hỏi một chút. Lý Mạn nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, Tống Du, thời gian không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về đi. Mở cửa sổ sự, ta giữa trưa đi Ngọc Tiểu ra hỏi một chút đại cha. Hắn đôi bên này không thân, tìm người xác thật không có Tiểu Mạn trong miệng đại cha tới phương tiện, trần trơ hạ, Tống Du gật gật đầu, móc ra 10 đồng tiền cùng một phen phiếu cấp Lý Mạn nói, này đó ngươi cầm, nhìn xem đều yêu cầu cái gì cùng nhau thêm. Còn có, cửa cục đá, nhất dâm nhóng lên, còn chưa đủ khoan, trời tối ra tới dễ dàng đặc không. Tìm ngươi làm một bậc thang, thay đổi đi. Ta có tiền. Tống Du không đợi nàng đem nói cho hết lời, đem trong tay tiền giấy hướng nàng trong tay một tắc, hướng ra phía ngoài đường đi, dùng xong rồi, lại tìm ta lấy. Ta đem Tiểu Hôi, Đại Hoàng mang về. Lý Mạn đuổi tới cửa, người đã đi xa, trên đường cẩn thận một chút. Tống Du nhấc tay quơ quơ, tỏ vẻ đã biết. Người ái nhân đối với người thật tốt. Bạch Cần cảm thán câu, cười nói, ta trước đi làm đi, giữa trưa ta lại bồi ngươi lại đây quét tước. Địa phương không lớn, ta chính mình tới liền thành. Lý Mạn nói gỡ xuống trên vai túi sách đặt ở giỏ che thượng, lấy ra ống trúc, đi theo Bạch Cần phía sau bước ra cửa phòng, thuận tay một quan. Thời buổi này ra không bế hộ, rất ít có khóa cửa. Đúng rồi, điều chổi, ta là đi hậu cần lãnh, vẫn là bỏ tiền mua. Không cần tiêu tiền, giữa trưa mau tan tầm khi, ngươi đi cái thứ tư văn phòng tìm Tống Thẩm lãnh liền thành. Hảo, cảm ơn. Khách khí. Hai người trở lại văn phòng, Trương chủ nhiệm đã rời đi, Trần Binh còn ở, hắn thấy Lý Mạn tiến vào. Đối nàng vây tay nói, ngươi hồ sơ còn không có từ trường học điều lại đây, tạm thời làm không được nhập chức tay kế, lãnh không được định lương. Ngươi muốn hay không trước từ ta nơi này điểm tựa tiền giấy. Lý Mạn trong tay không thiếu tiền, thiếu phiếu, nghe vậy liền nói, tiền ta trong tay còn có điểm, đủ hoa một trận, phiếu gạo ta có thể chi mấy cân. Ngươi hiện tại là lâm thời công, mỗi tháng tiền lương 18 nguyên, định lương 27 cân. Trần Binh lấy ra đăng ký bổn cùng mấy điệp phiếu chứng đạo, này nguyệt qua đi 17 thiên. Ngươi có thể lãnh lương 11.7 cân. Tưởng chính mình tổ chức bữa ăn tập thể nói, ta cho ngươi dự chi lương thực, muốn ở nhà ăn ăn, ta liền cho ngươi lấy phiếu, xem ngươi lựa chọn. Chính mình khai hỏa muốn mua nổi chén gáo buồn dầu muối tương giấm, còn muốn đáp cái phòng bếp, quá phiền thoái, trước tiên ở nhà ăn ăn đi. Hành. Trần Binh lập tức điểm 11 cân 7 lượng phiếu gạo, 3 trương công nghiệp quấn, 22 phiếu thịt, 2 lượng đường phiếu, 3 lượng điểm tâm phiếu, 0.3 cân trứng gà phiếu. Một khối xà phòng phiếu cùng 1.5 thước bố phiếu cho nàng. Cảm ơn. Lý Mạn tiếp các kiểu phiếu chứng, ở dự lan thiêm thượng tên, cười nói, Trần đồng chí, ta hồ sơ khi nào điều lại đây a? Lý Mạn cũng là hôm qua mới biết được, tốt nghiệp đều mau nửa năm, nàng hồ sơ còn không có quay lại trại tử. Ngẫm lại, hẳn là vì hảo tìm công tác, rốt cuộc có hồ sơ ở, có đơn vị chiêu công, trường học mới hảo hỗ trợ đề cử. Mà hồ sơ truyền điệu, bên này là công đối công. Dùng người đơn vị tự mình đi nguyên đơn vị hoặc là trường học chuyển điệu hồ sơ, cũng có hỏi thăm cùng đánh giá ở bên trong, sau đó lại kết hợp nhập chức nhân viên biểu hiện, ngắn lại hoặc kéo dài chuyển chính thức thời gian. Gần nhất không có gì sự muốn đi Phượng Sơn huyện Trần Binh nói, quá mấy ngày đi, quá mấy ngày ta tùy trường chủ nhiệm đi mở họp, thuận tiện quải các ngươi trường học một chuyến. Phiền thoái ngươi. Trần Binh cười cười, thu vở, phiếu chứng, lấy quá bản tính, đối với sổ sách hoạch toán lên. Lý Mạn Bạch cần một lóng tay đối diện, ngồi nơi này. Nói, đệ bổn thương phẩm mục lục cùng giá cả biểu cho nàng, nhìn xem, làm quen một chút, có cái gì không hiểu, hỏi ta. Không quen biết vật phẩm, ngươi lấy cái vở nhớ kỹ, buổi chiều ta mang ngươi đi kho hàng nhận nhận. Hảo. Lý Mạn tiếp nhận thương phẩm mục lục cùng giá cả biểu, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, xem xét án thư phía dưới cùng tả hữu, lớn lớn bé bé tám ngăn kéo, Bạch đồng chí, về sau ta liền ngồi nơi này sao? Ân. Bạch cần gật gật đầu, cầm cái vở lật xem lên. Lý Mạn lần lượt từng cái kéo ra nhìn nhìn, không có một cái là trống không, không phải thả sách vở, mực nước cùng chén đũa, chính là giải rác mà thả cô nương dây buộc tóc, ra gân cùng ha di du, thậm chí có một cái còn thả khối hư thối đu đủ. Bạch đồng chí, này trong ngăn kéo đồ vật là của ai? Ta muốn dùng một cái, có thể cho nàng hướng một khối hôi hồi sao? Lưu lệ, nàng điều đi phía trước đưa người phục vụ, người trước đừng núp ních, giữa trưa ta cùng nàng nói một tiếng, làm nàng lại đây lấy đi. Lý Mạn ứng thanh, ra cửa tìm khối nhánh cây, gặp lại hai đoạn, gấp hư rất đu đủ ném đến bên ngoài trang rác rưởi thùng gỗ, sau đó lại ở cửa sổ thượng tìm khối rẻ lau, ở nhà ăn cửa bên cạnh cái ao rửa rửa, lại đây lau biến bàn ghế, lại đem cái kia ngăn kéo xoa xoa. Bạch Cần nhìn vài lần, trong lòng thất vọng, này đều qua đi một hồi lâu, quang ở đằng kia trà lau bàn ghế nghèo chú ý, cho nàng vợ liền phiên đều không có phiên một chút. Lau khô, Lý Mạn vẫn là cảm thấy trong ngăn kéo tản ra một cổ hư thối hương vị, tẩy hảo rẻ lau lượng khởi, nàng lại ở bên cạnh cái ao nắm vài miếng bạc hà. Bạc hà để vào ngăn kéo, áp xuống chút hương vị, Lý Mạn lập tức tâm tình sung sướng mà dơ dơ lên khỏe môi, cầm lấy ống trúc uống lên mấy ngụm nước, mở ra vợ nhìn lên. Thời buổi này, vật tư thật thiếu thốn, sở hữu thương phẩm thêm lên cũng không có vài tờ, chỉ chốc lát sau Lý Mạn liền phiên xong rồi. Trong lòng có số, Lý Mạn một đám nhớ lại giá cả, tranh thủ làm được nhắc tới nào đó thương phẩm, há mồm là có thể báo ra nó giá cả. Như thế, một cái buổi sáng, đảo mắt liền qua đi. Mau tan tầm khi, Lý Mạn đi hậu cần tìm Trương Thẩm lãnh cái chổi. Trương Thẩm là cái hơn 30 tuổi phụ nhân, lớn lên tế mi tế mắt, nhìn liền ôn nhu dễ thân. Lý Mạn tiến phòng, nàng liền buông dệt một nửa áo lông, cười nói, mới tới Lý kế toán đi. Trương Thẩm ngươi hảo. Lý Mạn cười gật gật đầu, ta tới lãnh đem cái chổi. Trương Thẩm đứng dậy cho nàng lấy cái chổi, ngươi ở tại nào? Kho hàng bên cạnh kia gian giản dị phòng. Như thế nào trụ nào? Ký túc xá nữ không giường ngủ sao? Bạch đồng chí mời ta đi nàng chỗ nào trụ, ta không ứng. Lý Mạn ngượng ngùng cười nói, ở nhà ta một người trụ gian nhà ở, trụ quán. Trương Hướng Bình nhìn xinh xắn đáng yêu tiểu cô nương, lo lắng nói, giản dị phòng ly ký túc xa xa, buổi tối ngươi một người trụ không sợ sao? Ta nhìn ly đến cũng không xa. Lý Mạn tiếp nhận cái chổi, ở đăng ký bổn thượng thiêm thượng tên, ngửa đầu nhìn nhìn đỉnh đầu treo bóng đèn, Trương Thẩm, công nhân viên chức ký túc xá mở điện sao? Ân, ngươi trụ giản dị phòng không có nối mạch điện đi. Lý Mạn lắc lắc đầu, ta nơi nào có thể giật dây sao? Ngươi hỏi một chút Trần Minh, có thể nói, ngươi lại đây cùng ta nói một tiếng, ta buổi chiều tìm người cho ngươi đem tuyến giác thượng, trang thượng bóng đèn, không chậm trễ ngươi buổi tối dùng. Hảo, cảm ơn Trương Thẩm. Lý Mạn xách theo cái chổi, hưng phấn trở về văn phòng, Trần Đồng Chí, ta trụ giản dị phòng có thể tiếp căn dây điện sao? Trần Minh mới vừa vội xong một đoạn, chính bưng chén trà, nhàn nhãm mà xem báo chí đâu, nghe vậy ngẩng đầu nói, cái này sao, đến xin chỉ thị Giang kế toán. Nhiều một cây dây điện, mỗi tháng phải nhiều ngoại chi một phần tiền, ở Trần Minh xem ra, này xem như thêm vào chi ra. Cái gì muốn hỏi ta? Giang kế toán mang theo Phong Cao Lãng cùng một vị thời trẻ tới đây chi viện cho biên cương công nhân viên trước xa Vĩnh Thành từ kho hàng trở về, vào cửa nhìn đến một bên đứng Lý Mạn, cười nói, tới, khi nào đến? Giang kế toán. Lý Mạn xoay người chào hỏi, trả lời, buổi sáng đến. Dứt lời, hướng Phong Cao Lãng cùng xa Vĩnh Thành gật gật đầu, lại nói tiếp, ta ở tại giản dị phòng, ta tưởng cấp trong phòng tiếp căn dây điện, có thể chứ? Thành A. Giang kế toán kéo ra phía trước ghế dựa, ở một trương bàn làm việc trước ngồi xuống, bưng lên cái ly uống lên nước miếng, nhìn Trần Binh cười nói, một con 15 ngói bóng đèn, một năm có thể phí mấy cái tiền A. Cùng Chu sư phó nói một tiếng, buổi chiều cho nàng trang thượng đi, một cái tiểu cô nương ở tại chỗ nào, trong phòng sáng sủa chút, cũng đỡ phải sợ hãi. 15 ngói. Kia tối tăm, rớt viên đường trên mặt đất có thể tìm được sao? Bóng đèn ngói số có thể đại chút sao? Nhiều ra điện phí, ta có thể chính mình ra. Giang kế toán suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Bạch Cần, Lý đồng chí còn tưởng khai cái cửa sổ phòng, lại đem cửa bậc thang đổi một chút. Lý Mạn vội vàng gật đầu, không mở cửa sổ, liền không thông gió, chờ đến mùa hè, thái dương một phơi, kia nhà ở khẳng định cùng lồng hấp giống nhau, lại nhiệt lại buồn. Giang kế toán nhìn về phía Trần Binh, Chu sư phó không phải còn sẽ nghề một sao, tiếp xong tuyến, lại làm hắn hỗ trợ khai cái cửa sổ phòng đi. Lý Mạn vội nhấc tay, hai cái, có thể đối lưu. Giang kế toán phụt vui vẻ, còn có cái gì, cùng nhau nói đi. Hắc hắc, không cần, không cần, mặt khác ta chính mình chậm rãi thêm. Đương đương. Tan tầm. Giang kế toán, muốn thêm cái gì? Lý Mạn, thêm một cái mộc chế bậc thang, ta tưởng đem nguyên lai mấy tảng đá thay đổi, nhất giống nhóng lên, lao không an toàn. Bậc thang không khó, mấy khối đầu gỗ một đinh liền thành. Giang kế toán nhìn về phía Trần Binh, đều nhớ kỹ đi. Trần Binh gật gật đầu, kéo ra ngăn kéo cầm chén đua hướng ra phía ngoài đường đi, tiểu Lý, quay đầu lại cấp Chu sư phó mua hộp điên. Lý Mạn một ngụm ứng. Đại gia lục tục ra cửa. Lý Mạn xin miễn Bạch Cần một khối đi nhà ăn đề nghị, xách theo cái chổi đi trước hậu cần cùng Trương Thẩm nói một tiếng, nối mạch điện sự, Trần Binh đồng ý, người cũng từ hắn an bài. Trương Thẩm nghe xong, liền cười nói, ta cửa hàng liền một cái sẽ giật dây, đó chính là nhà ăn căng muống Chu sư phó, nhà ta kia khẩu tử. A, kia hắn thật là toàn tài, Giang kế toán nói hắn còn sẽ nghề mục. La, tay đặc biệt xảo, trừ bỏ này đó, còn sẽ biên soạn, nạp dây đánh, xe chỉ, dây áo lông. Trương Thẩm thật có phúc. La, không thiếu hưởng hắn phúc. Trương Thẩm cười nói, buổi sáng, bọn họ nhà ăn công nhân viên trước ở phía trước trong sông giải mấy võng, vớt mấy chục con cá, nghe hắn nói, giữa trưa muốn hầm cá ăn đâu, ngươi chén đua đâu. Ở trong phòng, ta đi lấy. Trương Thẩm, ngươi cũng mau đi nhà ăn đi. Lý Mạn dứt lời, hướng nàng phất phất tay, nhanh như chớp chạy về giản dị phòng, buông cái chổi, bắt lấy giỏ che thượng túi sách, nhảy ra chén đũa, bước nhanh đi nhà ăn. Món chính có cơm thẻ, bắp gạo lướt hai chỗ lẫn, đồ ăn có khoai tây hầm cá, rau trộn toan đu đủ, còn có một cái khổ đồ ăn canh. Lý Mạn muốn hai lượng cơm thẻ, một phần khoai tây hầm cá, canh không cần tiền giấy, ai uống ai múc. Dùng xong cơm, Bạch Cần mang theo Phong Cao Lãng đi phía trước cửa hàng bán lẻ nhìn xem có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Lý Mạn trở về phòng bắt đầu quét tước thu thập. Sau đó tìm thổ ngật đáp ở đống tường gỗ thượng vẽ ra cửa sổ hình dạng, chờ Chu sư phó vội xong lại đây hỗ trợ mở cửa sổ. 31, chương 31. Người bán hàng. Chu sư phó 37-8 tuổi, giảng một ngụm Tô Bắc lời nói, cũng là thời trẻ tới đây chi viện cho biên cương công nhân viên trước. Cơm nước xong không trong chốc lát, hắn liền mang theo dây điện, vật liệu gỗ, công cụ chờ vật tới. Giản dị phòng từ chức công ký túc xá khoảng cách, cùng nhà ăn không sai biệt lắm. Chu sư phó vì bất việc, trực tiếp đem nhà ăn công tắc nguồn điện một quan, từ chỗ đó tiếp tuyến. Tứ hợp viện thống nhất dùng chính là 15 ngói bóng đèn, Lý Mạn tưởng đổi cái số độ cao phải cầm tiền giấy đi phía trước cửa hàng bán lẻ đi mua. Vừa lúc nàng còn muốn thêm điểm đồ dùng sinh hoạt, cấp Chu sư phó mua hộp tiền, lại cho hắn ra hải tử mua hộp kẹo, rốt cuộc một hồi vội xuống dưới, việc nhưng không nhẹ. Mở ra túi sách, Lý Mạn chịu 5 đồng tiền, 10 chương công nghiệp cuốn, 1 chương xả phòng phiếu, nửa cân đường phiếu, không có yên phiếu. Nàng liền cầm hai chương bố phiếu, chuẩn bị đến cửa hàng bán lẻ cùng người đổi. Giữa trưa, lại là họp chợ ngày, cửa hàng cửa ngưu ngựa thổ bối, người đến người đi, nhiều là Hồng Kỳ nông trường thanh niên trí thức cùng phụ cận thôn trại các tộc của chúng. Cửa hàng bán lẻ bộ người bán hàng bận rộn, đến bây giờ còn không có ăn thượng cơm, Bạch Cần cùng Phong Cao Lãng một cái ở giúp đỡ điển tấm cạn, một cái ở hỗ trợ bổ hóa, Lý Mạn đều có chút không hảo ý hiện tại qua đi mua đồ vật. Hải, Lý Mạn, đầu vai đột nhiên bị người chụp một cái. Lý Mạn quay đầu lại, thấy là Ngọc Kiều, cười, ta hôm nay vừa tới đi làm, chính nói thu thập hảo nhà ở, đi nhà ngươi tìm ngươi chơi đâu. Ta tới mua ba muối, vừa vào cửa liền nhìn thấy ngươi, ha ha. Ngọc Kiều nhạc nói, này thuyết minh hai ta có duyên. Ăn cơm sao? Tới nhà của ta lại ăn chút đi. Ta ca buổi sáng vào núi đốn tuổi đánh chỉ gà rừng, ta hầm hơi nổi gà. Ăn qua, hôm nay ta liền không đi, chờ ngày mai ta thu thập hảo, lại đi tìm ngươi. Hảo. Ngọc Kiều làm quá tế tới đám người, hướng bán muối quầy đường đi, ta đi mua muối, trong nhà chờ sử dụng đâu. Lý Mạn gật gật đầu, hướng trong đi rồi vài bước, nhìn về phía Bạch Cần nói, Bạch đồng chí, muốn hỗ trợ sao? Ngươi vừa tới, trước nghỉ ngơi một chút đi, hậu thiên phiên chợ, ta lại mang ngươi lại đây hỗ trợ. Bạch Cần méo trên đầu cái kẹp, đem viết tốt tấm cạt cùng khách hàng truyền đạt tiền giấy hướng cái kẹp một tắc, tùy theo nắm tấm cạt đống nhiên vùng, vút một tiếng, cái kẹp lướt qua dây thép, ngừng ở chấm dứt chướng trước quầy. Nhà ở thu thập hảo sao? Một cái đoạn bím tóc cô nương rũi tay vỡ xuống, nhìn mắt, tấm cạt lưu lại, tìm linh, giơ tay lại đem cái kẹp quăng lại đây. Chu sư phó đang ở hỗ trợ nối mạch điện. Lý Mạn theo dây thép nhìn nhiều mắt, Bạch Cần rũi tay gỡ xuống tìm trở về tiền hào, lấy quá bên cạnh người phục vụ tài tốt vải dệt cùng nhau đưa cho trước quầy hạ nhì tộc phụ nhân, cười nói, đó chính là lưu lệ. Vội vàng đâu, ta còn không có tới kịp cùng nàng để ngăn kéo sự. Không đổi, các ngươi chưa đổi. Lý Mạn mọi nơi nhìn nhìn, thấy bán giấy vệ sinh trước quầy không có nửa cái khách hàng, liền nghĩ tới đi trước đem giấy vệ sinh mua, Bạch đồng chí, ta đi mua điểm giấy vệ sinh. Đi thôi. Đồng chí ngươi hảo, ta mua nửa cân trương giấy vệ sinh. Muốn loại nào? Có một loại là thu về cũ giấy tạo, hôi không lưu, đại lỗ thủng lỗ nhỏ, mặt trên còn có chứa chữ chỉ đúc hoặc hạt cát. Một loại khác là nữ nhân chuyên dụng giấy, màu hồng phấn, tính chất tinh tế mềm mại giá cả cao. Màu đỏ. Lý Mạn nói đem tiền đưa qua. Nữ nhân viên bán hàng tiếp nhận tiền, chịu trương tấm cạt viết hảo, tính cả tiền đưa ra đi, xoay người cầm điệp màu hồng phân giấy vệ sinh, lấy cân một cân, không nhiều không ít vừa lúc nửa cân. Bởi vì tiền cấp vừa vặn, lúc này trở về đó là chỉ không cái kẹp. Buông cân, nữ nhân viên bán hàng tùy tay ở quầy hạ chịu căn giấy vàng thẳng, đem giấy vệ sinh một bó, đưa cho Lý Mạn, nhỏ giọng nói, có tân tiến kinh nguyệt mang muốn sao? Lý Mạn nghe vậy vội gật gật đầu, lại đây gần một tháng, còn không có đã tới một lần nguyệt sự, nghĩ đến cũng liền mấy ngày nay. Nữ nhân viên bán hàng rỗi tay từ cự dưới đài cầm một cái ấn có nữ thể dục viên cùng viết có băng vệ sinh chữ màu hồng phấn hộp cho nàng, 2 mao tiền, một trường chuyên dụng phiếu. Lý Mạn lắc lắc đầu, nàng không có chuyên dụng phiếu, ta mua 2 điều, cho ngươi 4 mao tiền, 2 thước bố phiếu được không? Có thể. Lý Mạn thấy nàng khá tốt nói chuyện, liền thử nói, ta tưởng mua hộp yên, ngươi biết hai trong tay có yên phiếu sao? Nữ nhân viên bán hàng cười nói, ngươi là hôm nay mới tới lý kế toán đi. Toàn bộ cửa hàng đều chuyển khắp, mới tới kế toán, có một cái là song phượng trại bạch tộc cô nương, lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Lý Mạn ngượng ngùng mà mọi nơi nhìn vòng, khách hàng vẫn là như vậy nhiều, cho các ngươi thêm phiền toái. Ha ha, chúng ta ước gì ngươi lại đây mua đồ vật đâu, kiếm tiền nhiều, cuối tháng cũng có thể nhiều lấy mấy mao khen thưởng. Nữ nhân viên bán hàng cười bãi, một lóng tay thuốc lá và rượu sau quầy nam đồng chí, tiểu Trịnh trong tay có thuốc lá và rượu phiếu, hắn tháng sau kết hôn, tưởng mua chiếc xe đạp đường xính lễ, xe đạp phiếu ta nơi này không hảo lộng. Ngươi nếu là có công nghiệp quấn, có thể tìm hắn đổi, công nghiệp quấn nhiều cũng có thể để xe đạp phiếu. Hảo, cảm ơn. Lại được cái tin tức, xem ra công nghiệp quấn về sau cũng muốn tăng chứ, nhiều chẳng những có thể để xe đạp phiếu, còn có thể để đồng hồ, radio đi. Nói đến radio, Lý Mạn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Gia Gia cấp tiểu Mạn Nhi mua radio, bị Quý Mặc Nhã thất thủ ngã trên mặt đất, khái hỏng rồi sắc ngoài, cầm đi trong huyện tu, nhân gia nói tu không tốt, đến đổi, trước mắt bọn họ không có tương đồng sắc ngoài, đến chờ mua sắm lần sau đi tỉnh thành mua một cái trở về. Hiện tại không biết có hay không mua được. Nghỉ ngơi, đến qua đi hỏi một chút. 4 chương công nghiệp quấn, thay đổi 2 chương yên phiếu, mua 2 hộp Trung Hoa, sau đó Lý Mạn lại mua nửa cân kẹo sữa. Một khối rửa mặt tắm rửa dùng xà phòng thơm, một hộp giặt quần áo dùng tạo dịch, một con 25 ngói bóng đèn. Lý Mạn muốn ngói số lại đại điểm, nghề hà, này đã là cửa hàng lớn nhất ngói đếm. Cầm đồ vật trở về, Chu sư phó mang theo cái đồ đệ đã đem tuyến dắt hảo. Lý Mạn đem bóng đèn tính cả yên cùng nhau đưa qua. Bóng đèn Chu sư phó tiếp nhận đi, bò lên trên liền cấp trang thượng. Yên đẩy vài lần, thấy Lý Mạn cấp thành tâm mới nhận lấy, tùy theo vứt một hộp cấp đồ đệ. Trang hảo bóng đèn. Hai người bắt đầu dẫm lên, cầm công cụ dựa theo Lý Mạn họa hình dạng ở đống mộc trên vách mở cửa sổ. Lý Mạn nâng cổ tay nhìn hạ biểu, nên đi làm, lấy ra túi sách vở, bút máy, cùng hai người nói thanh, liền yên tâm mà đi rồi. Lý Mạn đến văn phòng, Sa Vinh Thành vùi đầu viết cái gì, Giang kế toán cùng Trần Binh ở đối kho hàng trướng, Bạch Cần cùng Phong Cao Lãng ở phía trước hỗ trợ còn không có trở về. Viết chính tả biến thương phẩm mục lục cùng giá cả, nhìn nhìn, chỉ có một giá cả viết sai rồi. Mặc niệm 2 lần, nhớ kỹ. Lý Mạn ngẩng đầu nhìn hạ đối diện, Bạch Cần cùng Phong Cao Lãng còn không có trở về, nghĩ đến cửa hàng bán lẻ bên kia còn vội vàng đâu. Nghĩ nghĩ, Lý Mạn đứng dậy cùng Giang kế toán nói một tiếng, đi cửa hàng bán lẻ. Lúc này khách hàng không nhiều lắm, người bán hàng thay phiên đi nhà ăn cơm, Bạch Cần cùng Phong Cao Lãng liền hỗ trợ đỉnh. Lý Mạn nhìn vòng, hơi thục một ít giấy vệ sinh quầy nữ nhân viên bán hàng thay đổi người, hẳn là đi ăn cơm, thuốc lá và rượu quầy Trịnh đồng chí còn ở. Bước chân vừa chuyển, Lý Mạn đi qua, Chính đồng chí, ta giúp ngươi xem một lát, ngươi đi ăn cơm đi. Bạch Cần mày nhăn lại, dương giọng nói, Lý Mạn, ngươi vừa tới, thương phẩm đều nhận không được đầy đủ, đảo cái gì loạn a? Chạy nhanh trở về đem mục lục thượng thương phẩm nhận nhận, lại bối bối giá cả. Ta đều nhớ kỹ sợ Bạch Cần không tin, Lý Mạn điểm cự đài thuốc lá và rượu nói, Đoàn Trung Hoa, 0.62 nguyên, hộp, Đại Tiên Môn, 0.39 nguyên, hộp, Ven Biển, 0.23 nguyên. Cá vàng, 0.15 nguyên, hộp, hoa hướng dương, 0.09 nguyên, hộp, phúc bài, 0.065 nguyên, hộp, hàng rời rượu dưa, 0.60 nguyên, cân dừng một chút, Lý Mạn lại nói tiếp, Trúc Diệp Thanh, 3 nguyên một bình, linh bán 0.27 nguyên, cân. Ngươi đều nhớ kỹ. Bạch Cần khiếp sợ nói. Lý Mạn, tổng cộng không vài tờ giấy. Một chúng người bán hàng, liễu lưới. Có người không tin, tùy tay một lóng tay chính mình quầy, Lý đồng chí. Que diêm bao nhiêu tiền một hộp? 2 phân. Muối ăn đâu? 1 mao tam, 1 cân. Nước tương đâu? 2 mao 1 cân. Trịnh đồng chí giơ ngón tay cái lên, chủ động nói, Lý đồng chí, tới, ta cho ngươi nói một lần, đài thọ lưu trình, tấm cản phương pháp sáng tác. Lý Mạn qua đi, nghe hắn nói một lần, gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ, sợ hắn không tin, lại thuật lại một lần. Được rồi, Lý đồng chí, nơi này liền giao cho ngươi. Trịnh đồng chí nói, xúc lên tấm ngăn, đi ra. Lý Mạn một ngụm đồng ý, đi vào buông tấm ngăn, đứng ở trước quầy đương nổi lên người bán hàng. tới mua thuốc lá và rượu không ít, có Hồng Kỳ nông trường thanh niên trí thức, có Hạ Nỉ tộc, La Hủ tộc cùng Thái tộc Hán tử hoặc lao nhân. Lý Mạn tươi cười thân thiết, đãi nhân ôn hòa, lấy hóa viết tạp nhanh nhẹn, cái nào tộc nói còn đều nghe hiểu được, cũng có thể tiếp thượng vài câu, trong lúc nhất thời khen ngợi như nước. Một tiếng rơi sau, chính đồng chí cơm nước xong, nghỉ ngơi đủ rồi, lại đây nhận ca, đi Lưu Lệ kia lấy tạp đối với hóa điểm một lần, nhịn không được khen, Lý đồng chí, ngươi như thế nào làm được? Bán hóa đều phải cùng ta buổi sáng 11 giờ lúc ấy ngang hàng. Tuy không bằng hắn 12 điểm đến 2 điểm bán nhiều, khá vậy ghê gớm, phải biết rằng Lý Mạn lại đây tiếp nhận khi đều 2 giờ rưỡi, 2 giờ rưỡi đến 4 điểm, họp chợ người không phải đang ở chuẩn bị trở về, chính là đã đi trở về. Vận khí tốt đi. Lý Mạn xốc lên tấm ngăn, ra tới nói, ngươi vội, ta đi trở về. Ai, từ từ. Trịnh đồng chí nói, vội đào mấy viên đường đưa tới, tạ lễ, nhận lấy đi, bằng không lần sau ta đều ngượng ngùng thỉnh ngươi hỗ trợ đại ban. Một phân tiền một viên trái cây kẹo cứng, hắn cho 4 viên, đối với Trịnh đồng chí tới nói, thật đúng là không đáng giá cái gì, phải biết rằng, Diệu Yên quẩy người bán hàng, tiền lương chính là toàn cửa hàng bán lẻ tối cao. Tương đối, vị trí này cũng không phải ai đều có thể chạm, hoặc là có nhân mạch, hoặc là có năng lực. Suy nghĩ cẩn thận, Lý Mạn duỗi tay tiếp, ta vừa tới, công tác không nổi, giữa trưa ngươi muốn thay ban, cùng ta nói một tiếng. Hảo Lý, kia ngày mai giữa trưa phiền toái Lý đồng chí. Lý Mạn ngạc nhiên, người này thật đúng là sẽ thuận cột hướng lên trên bò. Hảo. Đại gia cười vang, Bạch Cần tức giận nói, chính nạp, ngươi cũng thật đủ moi, Lý Mạn vì ngươi bán như vậy nhiều hóa, liền cho mấy viên đường, còn tưởng tiếp tục sai xử. Chính là, chính nạp, ngươi nhân mạch quảng, Lý đồng chí vừa tới, nhân ra giúp ngươi, ngươi không hỗ trợ thảo đổi cái ghế hoặc là bàn nhỏ gì đó. Kỳ thật kế toán thất lại đây, là nghĩa vụ hỗ trợ, đại gia nói như vậy, đã là trêu ghẹo, lại là thật muốn làm Trịnh Nạp ra điểm huyết, ai làm hắn tiền lương như vậy cao, còn muốn mượn Lý Mạn nhiều vớt điểm khen thường đâu. 32, chương 32. Thêm vào. 4 viên đường, Lý Mạn cấp Bạch Cần, Phong Cao Lãng một người một viên, chính mình lột một viên ăn, ba người hàm chứa đường từ cửa hàng bán lẻ ra tới, hướng văn phòng đi đến, trên đường, Phong Cao Lãng hiếu kỳ nói, Lý đồng chí, ngươi sẽ vài cái dân tộc phương ngôn sao? Cũng liền phụ cận dân tộc phương ngôn có thể nghe hiểu, sẽ nói vài câu. Tây Song Bản Nạp rốt cuộc không phải Bạch tộc nơi tụ tập, từ nhỏ học khởi, bên người nàng liền nhiều Hán tộc cùng Thái tộc tiểu bằng hữu, tới rồi sơ cao trung, lại gia tăng rồi Hạ Nỉ tộc, Di tộc cùng La Hủ tộc, tuy rằng nhân số đều không nhiều lắm, nhưng mỗi lần phân ban luôn có như vậy một hai cái. Một cái trong ban ở chung lâu rồi, một ít đơn giản đối thoại vẫn là sẽ nói. Này liền rất lợi hại. Bạch Cần nói, giao lưu lên, không cần ở ngươi khoa tay múa chân ta đoán, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tới Nam Anh Bá cửa hàng mua đồ vật, nhiều là phụ cận thôn trại dân tộc thiểu số cùng phía trước Hồng Kỳ nông trường thanh niên trí thức còn hảo, giao lưu thông thuận không bị ngăn trở ngại, tiêu phí cũng không thấp, nhưng tương đối bọn họ mua đồ vật cũng chỉ một, ăn uống xuyên. Không giống dân tộc thiểu số con chúng, cái gì dầu muối tương, giấm, ngũ kim nông cụ, nhôm nổi, đèn tin, trường ống giày đi mưa, kết hôn dùng khăn trải giường chăn khăn lông áo gối, hàng rời thuốc lá và rượu chờ, chủng loại đa dạng, cửa hàng người vượng khí vượng, mới có thể một khoách lại khoách. Nhưng chính là như vậy nhất bang khách hàng, bọn họ lại thường thường mệt mỏi ứng phó, nguyên nhân chủ yếu là giao lưu lên có chướng ngại. Không phải nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chính là bọn họ nghe không hiểu người bán hàng mang theo Tô Bắc hoặc là Thượng Hải khẩu âm dò hỏi. Đúng vậy, nếu là có thể nghe hiểu bọn họ nói cái gì, liền sẽ không lấy sai đồ vật, tài sai bố thước đếm đừng nhìn mới ở cửa hàng bán lẻ đại 3-4 giờ. Phong Cao Lãng liền đối với này tràn đầy thể hội, Lý đồng chí thật sự thực thích hợp người bán hàng cái này chức vị. Kế toán cũng không tồi, ta rất thích. Lý Mạn nói xong, ngược lại nghi hoặc nói, kia như thế nào không có ở phụ cận thôn trại chiêu người bán hàng. Sao không tìm, vấn đề là, một cái thôn trại cũng không có hai đọc sách, có cái tiểu học tốt nghiệp, không phải ở đại đội đương đội trưởng chính là kế toán, sơ trung tốt nghiệp đều có thể đi huyện, chấn đương cán bộ. Người xem ta cửa hàng không xa có điều tiểu học, có phải hay không cảm thấy đọc sách không khó? Bạch Cần lắc lắc đầu, phụ cận hải tử rời nhà gần, trên dưới học còn hảo, đã có thể như vậy, tiểu học tốt nghiệp cũng không có mấy cái, càng đừng nói đi huyện một trung đọc sơ trung cao trung. Nghèo à, một năm xuống dưới, học phí sách vở phí thêm lên, đối một gia đình tới nói nhưng không thấp. Cũng một cái hải tử, một nhà đều đến lặc khẩn lương quần. Nếu là lại đi trong huyện, ăn ở lại là thật lớn một bút. Hơn nữa hiện tại thượng sơ trung cũng không phải ai đều có thể thượng, muốn đề cử, nhìn ra thân, xem biểu hiện. Lại có một chút, cũng không phải mỗi cái gia trưởng đều có thấy xa, biết đọc sách tầm quan trọng. Có cái kia đọc sách thời gian, đại nhân càng muốn làm hài tử nhiều đánh một bó củi, nhiều phóng mấy con dê, gia tăng kiểm nhận nhập. Bọn nhỏ đâu, qua một cái tiếng phổ thông, liền đọc đến bọn họ sọ não đau, còn có cái gì bình lưỡi âm, tiểu lưỡi âm, quá khó khăn. So sánh với đọc sách, bọn họ càng thích mãn sơn vui vẻ mà chạy, trích chút trái cây, bắt chỉ gà rừng rán rán đói khát bụng. Trừ bỏ trở lên hai điểm, còn có một cái, lộ khó đi. Hạ nỉ tộc thôn trại ở biển rừng, di tộc ở độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét địa phương, ra tới đi học dữ dội khó a. Còn có chút thôn trại ở núi lớn chỗ sâu trong, cơ hồ hậu thế ngăn cách. Mà không biết chữ, không biết đếm, tấm cả sẽ không viết, số lượng điểm không rõ, tới còn không phải tịnh thêm phiền. Phong Cao Lãng, kỳ thật còn có một cái biện pháp, chúng ta có thể thỉnh người tới dạy chúng ta học tập Thái ngữ, Hạ Nỉ tộc ngữ cùng La Hủ tộc ngữ a. Bạch Cân bật cười, học một môn ngoại ngữ đều khó, ngươi còn muốn đại gia học mấy môn? Hảo, liền tính đại gia nguyện ý học, ai tới giáo đâu? Ngươi phải biết rằng, đó là đều là thái tộc, sinh hoạt khu vực bất đồng, ngôn ngữ cũng là có điều khác nhau. Lý đồng chí a. Lý Mạn sửng sốt, ta. Phong Cao Lãng gật đầu, ân. Đừng, đừng Lý Mạn vội vây vây tay, ta liền sẽ vài câu đơn giản hàng ngày dùng từ, khẩu âm theo chân bọn họ còn có chút bất đồng, sao có thể dạy người a? Kỳ thật Lý Mạn tiếp tục nói, không có các ngươi nói được như vậy nghiêm trọng, đại gia ở cửa hàng bán lẻ đãi lâu rồi, đó là sẽ không nói, cũng có thể nghe hiểu mấy thành. Như thế thật sự, đặc biệt là có chút lao công nhân, chẳng những nghe hiểu được, còn có thể cùng đồng hương bắt chuyện vài câu đâu. Nga, đúng rồi Lý Mạn chủ động nói sang chuyện khác nói, Phong đồng chí ngươi đi theo ai a? Làm cái gì công tác? Ta đi theo Sa đồng chí, làm nhật dụng thương phẩm kho hàng bảo quản cùng điều rút, nghe Sa đồng chí chí nói, có khi cũng muốn đến huyện công ty bách hóa mua sắm. Hoa Lý Mạn khen, khá tốt. Mua sắm A, có thể thường xuyên đi huyện thành. Phong Cao Lãng nết miệng cười, duỗi tay đẩy đẩy trên mũi mắt kính, ta cũng cảm thấy khá tốt. Khi nói chuyện, mấy người bước vào văn phòng. Bạch Cần Giang kế toán cầm một lược vợ đưa cho nàng nói, đồ vật hạch qua, không thành vấn đề. Bạch Cần tiếp nhận, phân một nửa đặt ở Lý Mạn bàn làm việc thượng nói, ngươi xem một chút, thượng nguyệt giá hàng biến động cùng thương phẩm phân phối đều ở chỗ này. Hảo. Lý Mạn cầm lấy một quyển nhật dụng thương phẩm, mở ra nhìn biến, trên cơ bản di động không lớn, lại cầm lấy một quyển ngũ kim nông cụ. Đương đương. Tan tầm. Lý Mạn đem vợ còn cấp Bạch Cần, từ nàng khóa tiến mặt sau văn kiện quầy, cầm ống trúc liền hướng giản dị phong đuổi. Xa xa mà, Lý Mạn liền thấy cửa sổ khai hảo, ở giữa đỉnh bộ vị, khai rất đại, còn cấp trang trúc chế giấy cách cửa sổ, phía dưới chi căn gậy gỗ, cửa sổ nửa khai. Gần, cửa cục đá đã dọn đi, thay đổi cái 1 mét nhiều khoan, 5 tầng mộc chế. Môn đóng lại, Chu sư phó cùng đồ đệ cũng không biết khi nào đi. Lý Mạn đẩy cửa vào nhà, không cần kéo đèn, trong phòng liền rất sáng sủa, tả hữu nhìn nhìn, mặt đất thực sạch sẽ, mở cửa sổ móc ra vụn gỗ đều cấp rửa sạch. Buông ống trúc, Lý Mạn ôm ghế rửa hướng cửa sổ tiếp theo phóng, chạm đi lên, duỗi tay gỡ xuống gậy gỗ, cửa sổ cách liền chậm rãi khép lại, lại đẩy lại khai, thử vài cái, Lý Mạn mới cười khanh khách mà nhảy xuống, mang theo tiền lên giấy, lấy thượng chén đua bước nhanh đi nhà ăn. Bắp cháo, gạo nếp đoàn, thanh mang quả xứng ướt tay, còn có một cái rau dại canh. Tiểu Mạn Bạch Cần vây tay nói, bên này ngồi. Trường điều trên bàn không chỉ ngồi Bạch Cần, còn có Lưu Lệ, Đinh Tuệ cùng ngày đó tới khảo thí gặp qua mang mắt kính nữ hải. Bạch Cần cùng mấy người giới thiệu, Lý Mạn cùng Đinh Tuệ đánh quá vài lần giao tế, tự nhiên nhận thức, cười hướng nàng cùng Lưu Lệ chào hỏi. Lưu Lệ cười nói, hôm nay chậm, ngày mai buổi sáng ta qua đi đem trong ngăn kéo đồ vật hôi hổi. Lý Mạn gật gật đầu, ở mắt kính nữ hải bên người ngồi xuống, nghe Bạch Cần kêu nàng Vương Nhạc Nghi. Ngươi hảo, Vương đồng chí. Lý đồng chí hảo. Vương Nhạc Nghi nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, vừa thấy chính là cái ôn nhu, nhưng ăn khởi hễ ẩm thanh mang chấm ớt cay, cực hung, liên tiếp kế 3 chén. Thanh mang, mặt sau quả lâm, trên núi có rất nhiều, toại món này không cần tiền giấy, ăn nhiều ít chính mình lấy. Lý Mạn quang xem nàng ăn, quai hàm liền toan, lấy 3-4 khối đều không có ăn xong, thừa 2 khối, vẫn là Bạch Cần giúp nàng ăn. Cơm nước xong, mấy người thương lượng muốn đi quả lâm trích trái cây, hỏi Lý Mạn muốn hay không cùng nhau. Lý Mạn muốn đi tranh trương thẩm ra, đem giữa trưa mua kẹo sữa đưa đi, cùng Chu sư phó nói thanh tạ, mặt khác còn có cái gì muốn sửa sang lại, liền cự tuyệt. Trương thẩm ở tại công nhân viên chức ký túc xá, trong nhà có 2 đứa nhỏ, một nhà 4 người tê ở phòng khách bên trái trong phòng, xem diện tích có 7-8 mét vuông, dựa dương địa phương mở ra phiến cửa sổ 7 bộ bàn ghế. Lý Mạn qua đi khi, 2 đứa nhỏ chính ghé vào trên bàn sách làm bài tập, Trương thẩm ngồi ở bên cạnh trương cái giá trên giường điệp quần áo. Chu sư phó không ở, hắn còn không có tan tầm. Môn không quan, Lý Mạn đứng ở cửa trực tiếp hô, Trương Thẩm. Lý đồng chí, mau, mau tiến vào. Trương Thẩm buông quần áo, đứng dậy kéo Lý Mạn đi vào, lui qua mép giường, ngồi, ta cho ngươi đảo chén nước. Trương Thẩm ngươi không đổi. Lý Mạn giữ chặt người, vội đem kẹo sữa đưa qua đi, nói tạ, lấy cơ muốn sửa sang lại đồ vật, liền đi trở về. Đề Thủy lại đem ra cụ sàn nhà lau một lần, phô hảo giường, lấy ra giỏ che đồ vật, nhất nhất phóng hảo, rửa sạch sẽ thao tắm. Lý Mạn lại dẫn theo thùng gỗ hướng nhà ăn chạy năm tranh, đánh hai thùng nước ấm, tam thùng nước lạnh, đóng cửa lại, buông cửa sổ, giặt sạch cái nước ấm tắm, thay đổi thân quần áo. Đổ nước, lau đi trên sàn nhà tích vệt nước, Lý Mạn đem dơ quần áo bỏ vào chậu rửa mặt, lấy thượng tạo dịch đi mặt sau bên dòng suối nhỏ giặt sạch quần áo, trở về đi ngang qua quả lâm, hái được hai cái đu đủ, hai cái quả sung, một phen sữa dê quả, túm phiến lá chuối xứ. Sau khi trở về, Lý Mạn lại phát sầu, không địa phương lượng quần áo. Mọi nơi nhìn nhìn, tả hữu là kho hàng, phía trước khi có người trải qua, mặt sau là đất trồng rau, chỉ có thể lượng ở phòng sau đất trồng rau bên. Nhưng đất trồng rau bên không có thụ buộc dây thừng. Nghĩ nghĩ, Lý Mạn đi nhà ăn mượn cái khảm đao, đi quả lâm mặt sau chém hai căn cây trúc, thiệt thành 1m6 tả hữu hai căn, cách 2m khoảng cách chui vào phòng sau đất trồng rau bên, dùng khảm đao đi xuống tạp tạp. Sau đó dựng thẳng lên khảm đao từ giữa bổ ra vài phân công, thiệt một cây 2m dài hơn gậy trúc. Hướng lên trên một tạp, tùy theo lại lấy dây đằng một triển, ân, có thể. Xoa xoa gậy trúc, Lý Mạn cầm quần áo nhất nhất lượng ở mặt trên, chỉ là suy xét đến nội y có người thấy sẽ nói, liền đem sơ mi trắng đắp ở nội y hề thượng. Hôm sau buổi tối, Lý Mạn tan tầm mua bao điểm tâm, xách theo đi Ngọc Kiều ra, tìm đại cha mua cái trúc quầy, đính một cái trúc chế bình phong cùng một cái bàn nhỏ, hai thanh tiểu ghế, nàng tưởng đem nhà ở cách thành trong ngoài hai gian, một khách một nằm, như vậy có người tới. Cũng sẽ không liếc mắt một cái liền đem phòng trong nhìn cái thấu. Đồ vật ngày hôm sau liền đưa tới, bố trí hảo, Lý Mạn lại mua cái trúc sắt phích nước nóng, một bộ trà cụ, tan tầm thanh cửa cỏ dại, hái cây kim ngân làm nhà ăn hỗ trợ xào chế, phơi khô, xả nước uống. Nửa đêm, tí tách hạ vũ. Buổi sáng lên, mặt đất đã tơi thấu, Lý Mạn đã quên mang giày đi mưa, cũng không có mang cây cỏ y đi, chỉ phải nhảy ra một đôi nửa cũ giày rơm trong lên. Đỉnh phiến lá chuối xứ đi phòng sau thu thủy ướt quần áo, bỏ vào trong bùn, mới cầm chén đua đi nhà ăn. Lý Mạn Bạch cần hướng nàng vây vây tay, trời mưa, hôm nay cửa hàng bán lẻ lui tới khách hàng sẽ không quá nhiều, người bán hàng là có thể ứng phó. Giữa trưa tan tầm, ta đến sau núi thải nấm đi. Ta không khai hỏa. Lý Mạn bưng chén mì ở nàng đối diện ngồi xuống nói. Không có việc gì à, ta cũng không khai hỏa, phơi khô sau, chúng ta có thể bán cho nông mậu trạm, cũng có thể cấp điểm tiền. Làm nhà ăn hỗ trợ làm ăn. 33, chương 33. Đệ nhất càng. Vân Nam bởi vì độc đáo địa lý vị trí dân tộc phong tục tập quán, sinh ra rất nhiều kỳ tượng cùng cách sống, như trứng gà dùng thảo xuyên bán, tháo xuống đấu lạp đương nắp nổi, ba con muỗi một mâm đồ ăn. Bên này trời mưa bên kia phơi. Cơm nước xong, Lý Mạn cùng Bạch Cần đi ra nhà ăn, đỉnh đầu đã là một mảnh sáng ngời, mưa đã tạnh mặt trời mọc, khắp nơi một mảnh như tẩy xanh biếc. Mà không xa thái trại lại là mây đen giăng đầy, sấm sét âm ầm. Nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, Ly đi làm còn có điểm thời gian, đem chén đua đưa cho Bạch Cẩn thỉnh nàng hỗ trợ mang đi văn phòng bỏ vào phía dưới đại ngăn kéo, Lý Mạn liền chạy về giản dị phòng, mang sang thủy ướt quần áo, dùng nước trong đầu để biến, lựa ở phòng sau. Giặt sạch đem sữa dê quả, vừa đi vừa ăn, vừa đến văn phòng, liền nghe Sa Vinh Thành nói, "Bạch Cẩn, buổi sáng huyện thành công ty bách hóa có một đám hóa sẽ đưa tới, nhập kho khi phiền toái ngươi cùng Lý đồng chí ở bên thẩm tra đối chiếu một chút." "Hảo." 10 giờ nhiều thời điểm, hóa tới rồi, Lý Mạn cầm vợ, bút máy, tùy Sa Vĩnh Thành, Phong Cao Lãng, Bạch Cần ra cửa, Sa Vĩnh Thành ra cửa tiếp hóa, Phong Cao Lãng, Bạch Cần cùng Lý Mạn trước một bước đến vật dụng hàng ngày kho hàng, mở ra đại môn. Một lát, Sa Vĩnh Thành tùy 4 người cùng 10 đầu chở hóa bò Tây Tạng vào viện, xa xa mà, Lý Mạn nhìn cuối cùng một cái đi tới cao lớn nam nhân, kinh ngạc nói, "Tống Du." Tống Du ngẩng đầu, hơi một gật đầu, tung chặt bên cạnh dây cương, tùy đại gia dừng bước. Lúc này, phía trước ba vị trung niên đại thúc đã gỡ xuống trên đầu đấu lạp, cởi bỏ trên người cây cỏ y y, hướng bên cạnh trên cây một đáp, xoay người buông ra ngưu trên người buộc chặt đằng thẳng, xúc lên hóa thượng cái vải dầu, hoặc khiêng lên thành túi hàng rời muối ăn hoặc bế lên sọt tre thành đàn ngọt giấm, thành vại dầu nảnh, hướng kho hàng đi tới. Sa Vinh Thành vội đem mua sắm đơn dự phòng liên cùng mới vừa rồi ở ngoài cửa thu đưa hóa đơn đưa cho Bạch Cần, vén ống tay áo, mang theo Phong Cao Lãng dọn hóa. Tống Du phóng hảo đấu lạp, cây cỏ y cùng một cái bao vây cũng lại đây. Lý Mạn đẩy ra cố định bảng, dẫn đầu nam nhân đem trên vai muối ăn đặt ở cân chìm thượng, Lý Mạn trước thả một cái 100 cân quả cân, đòn cân run rẩy lại rơi xuống. Muối ăn 120 cân bạch cần nhìn mua sắm đơn nói, lại thêm cái 20 cân quả cân. Lý Mạn thả cái 20 cân quả cân đi lên, đòn cân binh một tiếng đến đỉnh, chỉ nhiều không ít. Hán tử khiêng lên muối ăn cấp phóng tới mặt sau chuyên dụng giá thượng. Theo sát một vị khác đem ôm cái bình đặt ở cân chìm thượng, Lý Mạn tiếp tục thêm giảm quả cân. Bận việc gần một giờ, thương phẩm toàn bộ nhập kho, lúc này cũng 11 giờ nhiều, Sa Vĩnh Thành dắt bỏ Tây Tạng tiếp đón 4 người đi chuồng bò. An trí 10 đồng ưu, hảo đi nhà ăn ăn cơm. Lý Mạn đi theo Tống Du bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi mới vừa đi, như thế nào liền chạy xa như vậy tới đưa hóa. Ta chính mình tranh thủ, hướng bên này tiền lương cao, còn có thể trước tiên chuyển chính thức. Tống Du đem đấu lạp, cây cỏ y hướng như trên người không chúc không một phóng, cầm lấy bao vây đưa cho nàng nói, A mãi cho ngươi trang bị thức ăn, quần áo, ngươi nhìn xem còn thiếu cái gì, quá mấy ngày ta cho ngươi mang đến. Cao nhiều ít ta. Lý Mạn kéo ra bao vây một góc, hướng trong xem xét, một đồ hộp bình tương ớt, một đồ hộp bình nấm hương tương, hai cái chuối tây bao, một đôi giày đi mưa, một phen rủ giấy, một kiện hơi hậu chút nhung tơ áo cổ tay. Hai khối. Lý Mạn giải chuối tây bao dây cỏ tay một đốn, gần liền bởi vì nhiều hai khối tiền, hắn liền không ngại cực khổ mà chạy tới, này vẫn là cái kia sợ khổ sợ mệt Tống Du sao. Ngươi có phải hay không không có tiền? Có, ta lại không hoa cái gì tiền. Tống Du nói, đào hai cân phiếu thịt đưa cho nàng nói, cầm, cách thiên điểm cái món ăn mặn. Lý Mạn mặt mày nhảy dựng, Tống Du một tháng có nửa cân phiếu thịt, hai cân, bốn tháng số định mức, tìm người mua, vẫn là mượn. Đều không phải Tống Du đem bốn chương nửa cân phiếu thịt đặt ở bao vây thượng, nói, hôm trước vào núi ở bẫy dập nhặt đầu lợn rừng, trong trại lưu một nửa, dư lại một nửa bán được xưởng chế biến thịt, làm khen thưởng, ta phải 5 đồng tiền, 2 cân thịt, 8 cân phiếu thịt. Lý Mạn kinh giận nói, ngươi đi dã chư lâm. Ngươi thiếu tiền, ngươi nói a, ngươi không muốn sống nữa. Lý Mạn chỉ là suy nghĩ một chút, xuyên tới ngày ấy mạo hiểm, khuôn mặt nhỏ chính là một bạch, Tống Du. Ngươi có phải hay không cảm thấy lần trước hai gậy gộc xử lý một đầu lợn rừng, thật lợi hại? Ngươi có biết hay không, kia lợn rừng va chạm lại đây, lực đạo có bao nhiêu đại? Cắn khởi người tới, có bao nhiêu hung? Ngươi ngô! Tống Du duỗi tay bưng kín nàng ba ba nói cái không ngừng cái miệng nhỏ, không đi dã chư lâm, liền ở ta trụ sau núi. Lý Mạn duỗi tay lột ra hắn tay, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi ban ngày đi làm, buổi tối trở về còn muốn gánh nước phách xài đi chân núi cắt thảo. Nếu không phải chuyên môn đi đánh lợn rừng, ngươi hướng núi sâu chạy cái gì? Tống Du cười khẽ thanh, khuôn mặt toàn bộ nhi nhu hòa xuống dưới. Hôm trước, Tô thanh niên trí thức đem xe đạp phiếu đưa tới, An mãi đem trong nhà cái kia chân giò hun khói cho nàng, cùng ngày lại mua ba điều, lưu một cái ta nhà mình ăn, một cái chờ ngươi về nhà cấp Hàn lao sư gửi đi, một khác điều làm ta gửi cấp ba mẹ, lại cấp trang bao nấm, một bao cổ trà, hai bình mật ong. Như vậy tới nay, trong nhà mật ong liền không có. Ta vào núi tưởng cắt điểm mật. Hắn là muốn đánh đầu lợn rừng trộm đưa đi tiệm cơm quốc doanh bán đổi số tiền, nay không phải còn không có hành động sao? Liền đụng phải bẫy dập lợn rừng. Kia bẫy dập là năm trước trong trại một vị lão nhân đào, lão nhân đầu năm không có, hắn phía sau không có con cháu, tang lễ là trại trung đại gia cùng nhau giúp đỡ lo liệu, toại này lợn rừng, hắn không thể độc chiếm. Lý Mạn bình tĩnh nhìn hắn một lát, thu một cân phiếu thịt, một khắc cân đệ còn cho hắn, ly tháng sau không mấy ngày rồi. Ta lưu một cân là đủ rồi. Tống Du nghĩ nghĩ, tiếp. Người ba mẹ bao vây gửi đi ra ngoài sao? Ân. Khi nói chuyện, Phong Cao Lãng, Bạch Cần mang theo nhập kho đăng ký bộ, mua sắm đơn cùng đưa hóa đơn trước một bước trở về văn phòng. Lý Mạn đi theo Tống Du, tùy xa Vinh Thành cùng khác ba vị đại thúc đi tới cửa hàng bên ngoài tới gần bờ sông chuồng bò. Cửa hàng không dưỡng ưu, chuồng bò là song phượng trại đội sản xuất dựng, một là vì thu chút phân thủy, nhị cũng là muốn nhận điểm khán hộ phí. Một con trâu hai phân tiền, nhân ra hỗ trợ soát mao, uy thủy, đến nỗi cỏ khô, tự bị. Buộc hào nghiêu, mấy người vội vàng quấy cỏ khô, có thể nhìn ra được, mỗi một con trâu bọn họ đều hảo không yêu quý, sờ đầu thuần mao, thân nhị, nói như là bọn họ hải tử, ái nhân đều không quá. Lý Mạn xốc lên Tống Du cây cỏ y y, đem bao vây bỏ vào đi cái hảo, hỗ trợ để hai lần thủy, đã bị Tống Du đuổi đi đến một bên nghỉ ngơi. Chuồng bò bên cạnh, cửa hàng công nhân viên trước khai phiến đất trồng rau. Lý Mạn qua đi xem xét, dưa chuột nở hoa rồi, cà chua cũng ngồi quả. Gì? Lý Mạn nhìn đậu que giá tiếp theo tùng tùng màu trắng nấm, kinh hỉ nói, gà tùng, là gà tùng. Làm sao? Làm sao? Sa Vĩnh Thành chạy tới nói. Lý Mạn hưng phấn mà chui vào đi, tiểu tâm mà rút một viên, xem. Đúng không? Là. thật lớn một mảnh, ha ha. Hôm nay đại gia có lộc ăn. Sa Vĩnh Thành cười chạy đi, cùng dẫn đầu đại thúc mượn chỉ giỏ tre, lại cùng xem chuồng bò thái tộc hán tử mượn đem sẻng, chạy tới tiểu tâm mà đào bỏ vào giỏ tre. Gà tung lớn lên ở con mối bên cạnh, hắn bảo đào khi không khỏi liền kinh ngạc thành đàn con mối. Lý Mạn không dám đụng vào này đó tiểu gia hỏa, cùng Sa Vĩnh Thành thay đổi hạ, nàng đào, Sa Vĩnh Thành tắc ngồi xổm xuống, một bên lục tìm gà tùng, một bên lại đem hệ sợi cùng con mối chôn trở về. Toàn bộ đào xong, được tràn đầy một đại sọt gà tùng, Sa Vĩnh Thành cong lên giỏ tre liền hướng cửa hàng chạy, ta đi trước nhà ăn, làm chu sư phó cho đại gia thêm cái đồ ăn, các ngươi cũng nhanh lên. Ai Lý Mạn vội la lên, này ai khai đất trồng rau, ngươi không cùng người ta nói một tiếng. Trịnh Nạp khai, không có việc gì, cho hắn lưu 1/5. Chu sư phó dùng mỡ heo cùng ớt xanh ti một khối xào nửa buồn, khác lại cắt điểm thịt khô mạn, măng mùa xuân làm nổi nước, mỗi người có phân, tới rồi mỗi người trong chén tuy rằng không nhiều lắm, đại gia ăn đến lại phá lệ thỏa mãn, thật tiên a. Tống Du chỉ dẫn theo hàng tre chúc hộp cơm cùng một đôi chiếc đũa, hộp đánh đồ ăn, nắp hộp chất đầy 2 mét cơm, không có đồ vật thịnh canh. Lý Mạn do dự hạ, đem chính mình canh chén hướng trước mặt hắn đẩy đẩy, nếm thử, canh cũng thực hảo uống. Tống Du nhìn mắt, tràn đầy, ngươi uống trước. Tùy theo chọn hộp cơm gà tùng cho nàng, nói, có nói ngày nào đó nghỉ ngơi sao? Ta đợi chút hỏi một chút. Nhà ở thu thập thế nào? Tiếp dây điện, trang trản 25 ngói bóng đèn, ta còn thêm mấy thứ gia cụ, cơm nước xong muốn hay không đi xem. Hảo. Dùng bãi cơm, Tống Du cùng dẫn đầu đại thúc nói thanh, cùng Lý Mạn đi giản dị phòng. Trong ngoài xoay vòng, nói như thế nào đâu, ở hắn xem ra quá đơn sơ, so nguyên lai trong phủ vũ giả trụ nhà ở còn không bằng, còn có cái gì tưởng thêm sao. Tạm thời cứ như vậy đi, chờ đến về sau yêu cầu lại chậm rãi thêm. Lý Mạn ở phòng khách bàn nhỏ trước ngồi xuống, nhắc tới phích nước nóng cho hắn vọt ly cây kim ngân thủy, đứng dậy cầm 15 chương đại đoàn kết cho hắn, cái này ngươi cầm, trở về chạy nhanh đem xe đặt mua. Tống Du không tiếp, đã mua. A mãi lấy tiền. Tống Du trần chờ hạ, ta dùng 4 chỉ gà rừng 3 chỉ thỏ hoang thay đổi mấy thứ lao đồ vật, bán 150 đồng tiền, lấy phiếu mua chiếc đại kim lộc. Ta cùng A mãi A ra nói, tiền là ngươi lại đây đi làm phía trước cho ta. Lý Mạn giật mình, này vẫn là trong sách tiểu bạch kiểm sao. Có can đảm có kiến thức, nói chuyện làm việc một bộ thành đủ ở ngược bộ dáng. Lần sau đừng lại đi chợ đen, quá nguy hiểm. Tạm dừng một lát, Lý Mạn lẩm bẩm nói. Tống Du nhẹ suýt khẩu trà, không ứng, chỉ ngược lại hỏi, công tác thế nào, mệt sao? Rất nhàn, mấy ngày không vào một lần kho, vật phẩm cũng đơn giản, nửa ngày liền nhớ kỹ. Giữa trưa cửa hàng bán lẻ bên kia vội, liền đi giúp trong chốc lát. Nghe còn thành, Tống Du buông cái ly, từ mâm đựng trái cây lấy cái quả sung đưa cho nàng, quan tâm nói, một người ở tại nơi này sợ hay sao? Lý Mạn cắn khẩu trái cây, lắc đầu, nơi này từ chức công ký túc xá không xa, thực sự có sự, ta kêu một giọng nói, người liền tới rồi. A ra, A mẹ không có việc gì đi. Con hảo, chính là có chút lo lắng ngươi. Lại nói một lát lời nói, Tống Du liền không thể không đi rồi. Tiến đi Tống Du, đem bao vây lấy về phòng, cởi bỏ, giày đi mưa ô che mưa đặt ở cửa, quần áo bỏ vào phòng ngủ, thức ăn phóng tới trên bàn nhỏ. Hai cái chuối tây bao, Lý Mạn mở ra, một cái là mật ong bánh dày, một cái là thịt khô. Thịt khô chừng nửa cân. Tam cân thịt mới ra một cân thịt khô, nửa cân, trong nhà phân về điểm này thịt cơ hồ đều ở chỗ này đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Mạn trong lòng ngũ vị tạp trần, nửa ngày mới nhéo khối nêm nếm, cay rất vị, rất có nhai gân. Thu hảo thịt khô, Lý Mạn xem xét mắt bên ngoài sắc trời, cầm dù đi văn phòng. Lý Mạn, thương phẩm ta đúng rồi, không thành vấn đề, nhập kho ngươi tới viết đi. Bạch Cần nói, đệ bổn nhật dụng thương phẩm nhập kho đăng ký bộ cùng nghiệm hóa đơn. Nghiệm hóa đơn thượng thêm Bạch Cần tên. Lý Mạn rôi tay tiếp, thương phẩm, số lượng, giá cả, không thành vấn đề, mới một đám đằng đến nhập kho bộ thượng. Một lát, nhà ở tối xâm lại, bên ngoài tí tách lại hạ vũ. Lý Mạn nâng cổ tay nhìn biểu, Tống Du bọn họ đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, lúc này còn không có bò lên trên độ cao so với mặt biển 2.000 mễ đỉnh núi đi. Lo lắng người hái nhân. Bạch Cần cười nói, yên tâm đi, dẫn đầu Trương Thúc, đi tới đi lui ta nam mánh bá đều 20 năm, trên đường tình huống như thế nào hắn không nộ quá, có hắn ở, ra không được sự. Lý Mạn cười cười, lại vùi đầu viết lên. Ai, Lý Mạn, ta cùng Đinh Thuệ, Lưu Lệ, Vương Nhạc Nghi chuẩn bị tan tầm sau, đến sau núi Thải Nấm, ngươi đi không? Tan tầm sau, thiên đều mau đen xa Vĩnh Thành nói, trong rừng vốn dĩ liền ám, vạn nhất lại tiếp theo trận mưa, các ngươi hướng nào sở, để ý lạc đường cũng chưa về. Miệng quá đen. Bạch Cần nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không vui nói, chúng ta lại không đi xa, liền ở chân núi, đến có bao nhiêu bổn mới có thể lạc đường. Lời này nói ra không đến nửa ngày, và mặt. Tháng 5, Vân Nam dần dần tiến vào mùa mưa, mà theo mùa mưa tiến đến, nhân khí hậu, địa lý hoàn cảnh dựng dục ra nhiều loại rừng rậm loại hình, cũng toát ra đủ loại kiểu dáng ấm. Cửa hàng sau núi cũng là, theo dòng suối, vòng qua trên vênh vách núi, một chân bước vào núi rừng, các kiểu nấm đỉnh mở đầu thượng cảnh khô lá úa, lộ ra hoặc hình tròn, hoặc dạng xuê ô khuẩn đầu. Tương so với Lý Mạn nhìn cái gì đều hiếm lạ, Lưu Lệ, Đinh Tuệ chỉ chuyên hướng rừng thông chạy, tìm tung ma, khô cứng khuẩn, thanh đầu khuẩn, dương bụng khuẩn, mà Bạch Cần, Vương Nhạc Nghi tắc càng thích trong rừng trúc sinh trưởng nấm báo mưa. Đội ngũ lập tức chia làm hai bát, Lý Mạn nhìn nhìn, tả hữu ly đến độ không xa, cũng liền không đi kia một bên, mà là cong giỏ tre, cầm tiểu quốc tiểu tâm mà đào lên, cái gì trường giống kỳ quái, có chứa kỳ hương hổ trường khuẩn, nhan sắc tươi sáng gà du khuẩn, chảy ra chỗ sẽ mạo trắng sữa tương nước mãi tương khuẩn, sinh trưởng ở tạp một nơi ở ẩn, có hồng linh chi chi xương đỏ thâm khuẩn, màu đỏ tím nước cơn khuẩn, quát thương khuẩn thể liền sẽ xuất hiện lam lục thấy tay thanh, lớn lên cùng. Khoai tây không sai biệt lắm mông ngựa phao, mã bột khuẩn, trưởng thành một phen cây trổi khuẩn, tầng tầng lớp lớp bạch tham khuẩn, giống hoa khiên ngưu dường như loa khuẩn, giống mông gà gà thí khuẩn, lớn lên ở ma lật dưới tảng cây ma lật toa khuẩn từ từ. Đào đào, Lý Mạn liền đi tới rừng thông bên cạnh, gì, cây tùng khuẩn, cái này ăn ngon, cùng gà tùng giống nhau tươi ngon, còn có chính mình độc đáo mùi hương. Mới vừa đào hoa cây tùng khuẩn, Lý Mạn lại mắt sắc mà nhìn tới rồi đóa, giống mốc meo dường như màu xanh đồng khuẩn. Hái màu xanh đồng khuẩn, lại nhìn thấy đôi không ai muốn vân chi khuẩn. Vân chi khuẩn lớn lên khó coi, vị khổ mà hương, đa dụng với nấu nước uống, có thanh nhiệt, giải độc, kháng ung thư, hộ gan chờ công hiệu. Chân chờ hạ, Lý Mạn vẫn là tiểu tâm mà đem nó đào xuống dưới, tùy theo lại ở một gốc cây cây tùng hạ, đào tới rồi nấm cục đen, ngoạn ý như này, hiện tại không có gì người ăn, nhưng thật ra thường có lợn rừng lại đây cùng thực. Nghĩ đến lợn rừng, Lý Mạn không khỏi ngẩng đầu chung quanh hạ, này vừa thấy hảo, mấy người một cái đều không thấy. Một trận gió thổi qua, lá thông thượng bọt nước dương dương nhiều mà bay xuống dưới, xối Lý Mạn một đầu vẻ mặt, nghe cây rừng thấp thấp nước nở, nhìn tối tăm gian thật mạnh vờn quanh bóng cây, Lý Mạn nhịn không được đánh cái dùng mình, Lưu Lệ, Đinh Tuệ, các ngươi ở đâu đâu? Lưu Lệ, Đinh Tuệ, Lưu Lệ, Đinh Tuệ, ai, xa xa mà truyền đến thanh đáp lại, Lý Mạn gánh nặng trong lòng được giải khai, theo sát lại dương giọng nói, giỏ tre còn không có thải mãn sao? Cần phải đi. Đẩy, ngươi từ từ, chúng ta này liền đi ra ngoài. Lý Mạn đợi một lát, Đinh Tuệ cùng Lưu Lệ cong tràn đầy giỏ tre, lần lượt đi ra, Bạch Cần cùng Vương Nhạc Nghi đâu, còn không có ra tới sao. Ở rừng trúc bên kia Lý Mạn nói, đi thôi, qua đi kêu kêu. Ba người từ rừng thông đi ra, lướt qua một mảnh tạp mục lâm, tới rồi rừng trúc bên cạnh, dương giọng hô một lát, sau một lúc lâu chỉ có Vương Nhạc Nghi cong sọt tre đi ra. Hỏi nàng Bạch Cần đâu? Không biết. Nói là sớm liền tách ra. Cái này phiền thoái, trong rừng đã thực đen, cuồng phong thổi bay, mắt thấy còn có một trận mưa sắp đã đến, lại không đem người hô lên tới, đại gia thành đi theo gặp mưa. Nhìn nhau, Lý Mạn, Đinh Tuệ, Lưu Lệ buông giỏ tre, Lưu thở hổn hển Vương Nhạc Nghi ở bên nhìn, cầm tiểu quốc đi vào rừng trúc. Bạch Cần, Bạch Cần, đi rồi thật dài một đoạn, hô lâu như vậy vẫn là không thấy bóng người, đỉnh đầu bùn bùn hạt mưa hạ xuống. Lý Mạn nâng cổ tay nhìn hạ biểu, 7 giờ nhiều. Tây song bản nạp Thái Dương tuy nói rơi vào vãn, nhưng hôm nay là mưa dầm thiên, lúc này tầm nhìn đã rất thấp. Làm sao? Lưu Lệ nôn nóng nói, sớm biết rằng nàng như vậy không đáng tin cậy, nói cái gì cũng không cùng nàng cùng nhau vào núi. Đinh Tuệ, đúng vậy, ngươi nói người này đến nhiều ngốc ga, đều trời mưa, còn không biết ra tới. Lý Mạn lo lắng nói, có thể hay không đã xảy ra chuyện. Hai người cả kinh, mặt mũi trắng bệnh. 34, chương 34. Đệ nhị càng. Lưu Lệ ngươi chạy trốn mau, ngươi hồi cửa hàng gọi người Lý Mạn lập tức quyết đoán nói, làm đại gia mang theo cái còi lại đây, tới rồi thổi một tiếng trường trạm canh gác, tìm được người thổi hai tiếng huýt gió. Dứt lời, Lý Mạn nắm phiến trúc diệp đặt ở trong miệng thổi thanh trường trạm canh gác, đối Lưu Lệ nói, cùng Lý, tìm được người, ta cũng thổi hai tiếng huýt gió. Hảo! Lưu Lệ ứng thanh, nhanh chân liền hướng cửa hàng chạy. Đi thôi, chúng ta hướng trong lại tìm xem. Lý Mạn lãnh Đinh Tuệ đi phía trước đi rồi không vài bước. Chỉ cảm thấy hai điều cẳng chân lại đau lại ngứa. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lý Mạn dừng lại bước chân, ngậm trúc diệp, dẫn theo ống quần run run, chấn động rất xuống 5-6 điều con địa. Đùi phải con còn có chút đau ngứa, Lý Mạn vãn khởi ống quần, ba điều con địa gắt gao đinh ở chân trong ổ, mắt cá chân chỗ cũng có hai điều, đại ý, nhập lâm trước đã quên đem ống quần chát đi lên. Kéo xuống giày, nhấc chân đặng ở một bên gậy trúc thượng, đối với mắt cá chân hung hăng mà chụp. Trắng nón da thịt hồ thượng bùn, đỏ sưng lên, hai điều con đỉa mới lăn xuống xuống dưới. Cắn chặt răng, Lý Mạn nắm giày nhắm ngay chân hoa ba con tiếp tục chụp đánh. Thấy vậy, Đinh Tuệ vội vãn nổi lên chính mình hai điều thủy ướt ống quần, vừa thấy, hảo sao, so Lý Mạn trên đùi còn nhiều, rậm rạp chừng mười mấy điều. Hoa một tiếng, Đinh Tuệ liệt miệng gào khóc, mỗ mụ, ta tưởng mỗ mụ, hoa, ta tưởng về nhà. Ta không cần đái ở chỗ này. Thành nhân hỏng mất thường thường liền ở trong nháy mắt kia. Lý Mạn không hề răng, xử lý chính mình trên đùi con đĩa, kéo xuống trên đầu dây của tóc, khăn thề, cẩn thận đem ống quần một chát, đi đến bên người nàng, dơ lên giày chính là một hồi trụ. Ô, ta chán ghét chết nơi này sâu, tài hương hướng ngươi chân toản, vào núi cắt cỏ, một không cẩn thận hai đùi đều đinh đầy, ô. Còn có trường xà, đại thanh trùng, sâu lông, sâu gạo, đậu trùng, bọn họ còn ăn, ăn lệ chi trên cây xú thí trùng, ăn châu chấu, ăn động, ăn trúc trùng, ăn biết, ô. Ta tưởng về nhà, ta tưởng xuyên xinh đẹp váy liền áo, ta tưởng hồi trường học, ta tưởng ta mỗ mụ, tưởng ta A3. Lý Mạn mặc vào giày, lau mặt thượng nước mưa, xả nhánh cỏ, giúp nàng chát hảo ống quần, dắt tay nàng về phía trước đường đi, hảo, trên đường ta tìm xem có hay không cầm máu thảo, thải điểm trở về, đảo lạn đắp ở trên đùi, quá hai ngày thì tốt rồi. Ô, tiếng khóc tiếng mưa rơi tiếng gió, bên hai biên giao hội, đỉnh mưa gió, đi qua ở giày đặc trong rừng trúc. Lý Mạn lôi kéo Đinh Tuệ càng đi càng lạnh, hàm răng nhẹ nhàng run lên, lôi kéo ống tay áo, lại lần nữa lau mặt thượng nước mưa, ổn ổn cảm xúc, Lý Mạn thổi lên trúc diệp. Sau một lúc lâu, trừ bỏ bùn bùn tiếng mưa rơi, vẫn là không người đáp lại. Bạch Cần, Lý Mạn gân cổ lên hô, Bạch Cần. Ô, ta sợ hai bốn phía đen tuyền, tầm nhìn đã không đủ 2 mét, chỉ có tia chớp sáng lên, mới có thể thấy rõ bốn phía hoàn cảnh. Đinh Tuệ lau mặt thượng nước mắt nước mưa, run giọng nói, Lý Mạn, ta trở về đi. Ta hảo lãnh. Vũ lớn như vậy còn không thấy bóng người, hoặc là cùng các nàng đi xóa, hoặc là chính là đã xảy ra chuyện. Loại này thời tiết xảy ra chuyện, không nhanh chóng đem người tìm được, vạn nhất. Lý Mạn không dám thâm tưởng, chúng ta lại đi phía trước tìm xem. Không có đèn tin, nhìn không ra chỗ nào có người trải qua dấu vết, duy nhất phương pháp chính là không ngừng kêu. Vừa đi vừa kêu, hai người một thế trong chốc lát, giọng nói đều ếch, mới nghe được mỏng manh một tiếng đáp lại, ta, ở, này, nhi. Tia chớp lại lần nữa xẹt qua không trung, các nàng đã ra rừng trúc, bốn phía tất cả đều là từng viên mấy người ôm hết trời xanh đại thụ, cánh tay thô dây đằng quấn quanh cổ thụ, thật dài cần cần rũ xuống có hơn 2 thước như vậy trường, có đều ăn mà, âm trầm trầm. Đinh Tuệ sợ tới mức ôm chặt Lý Mạn cánh tay, là Bạch Cần sao? Ngươi, ngươi ở đâu, ra tới. Khu, khu, nơi này. Tia chớp qua đi, hai người trước mắt xuất hiện ngắn ngủi đen nhánh, nghe thanh âm, động cũng không dám động. Mới vừa rồi căn bản không có nhìn đến người. Lấy lại bình tĩnh, Lý Mạn rút ra bên hông truy thủ, Bạch Cần, ngươi hiện tại là tình huống như thế nào, bị thương sao? Ta Bạch Cần chống choáng váng cái chán, mọi nơi sờ sờ, nô, hoạt hoạt, lạnh băng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Bạch Cần sợ tới mức một tiếng thét chói tai, bắt lấy thủ hạ đồ vật quăng đi ra ngoài. Hảo xảo bất xảo, vứt ra tới trường xà rừng ở Đinh Tuệ trên đầu, Đinh Tuệ duỗi tay một vớt, cầm, tia chớp xẹt qua, bốn phía một mảnh sáng ngời. Đinh Tuệ rõ ràng mà nhìn đến, trong tay ra hỏa phun tin tử, cao cao ngẩng lên đầu, tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu, ra sức vùng, lên tiếng thét chói tai, "A!" Mà Lý Mạn nhìn chằm chằm mấy mét ngoại hốc cây lại là hai mắt đăm đăm, chỗ đó nửa ngồi một cái cả người là huyết người. Nam nhân tựa cha giác tới rồi Lý Mạn ánh mắt, nâng mi nhìn lại đây. Lý Mạn vội dường như không có việc gì mà rời đi, dư quang lại nhìn thấy trường xà hoa thật dài độ cung tinh chuẩn mà dừng ở người nọ trên người. Điện quang tan đi trước, trường xà bị vứt ra tới, chém làm 2 đoạn. Lý Mạn bị đông lạnh đến xanh trắng sắc mặt, càng thêm thanh vài phần. Mà này đó Đinh Tuệ đều không có nhìn đến, ôm Lý Mạn, nàng lại lần nữa hỏng mất mà khóc giống lên, hoa, là xà, làm ta sợ muốn chết hoa. Hảo, hảo, đừng sợ. Lý Mạn miễn cưỡng chấn an nàng vài câu, nhấp môi cường tự áp xuống trong lòng sợ hãi, Bạch Cần, ngươi ở đâu? Từ các nàng đã đến kia một khắc, liền ở nam nhân tầm mắt nội đi. Chính là không biết Bạch Cần hiện nay là cái tình huống như thế nào. Nơi này. Đừng đi. Ô. Đừng đi, ta sợ. Đinh Tuệ gắt gao mà ôm lấy Lý Mạn eo, trong đầu hiện lên tất cả đều là ở thái trại đương thanh niên trí thức khi nghe người ta nói quá các loại quỷ quái chuyện xưa, bốn phía sơn đen một mảnh, không phải thụ chính là đằng, căn bản nhìn không thấy nửa bóng người, ai biết đáp lời chính là người là quỷ. Lý Mạn, Lý Mạn, ô. Ta sợ, ta sợ. Một trận gió thổi qua. cổ thụ thượng thật dài đằng cần hướng hai người quét tới, phảng phất ở duỗi tay lôi kéo, lại tựa ở chiêu gọi, Đinh Tuệ muốn chạy, dưới chân lại giống sinh căn, không động đậy nửa phần, tiếng khóc biến thành đánh cách, một tiếng tiếp một tiếng, không ngừng từ trong cổ họng toát ra tới. Lý Mạn cả người đều ở run, không biết là dọa vẫn là lãnh, nàng đã phân không rõ. Nàng muốn chạy, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lấy lại bình tĩnh, Lý Mạn đem chùy thủ cắm hồi bên hông, duỗi tay sờ soạng nhẹ nhàng mà nắm phiến lá cây, hung hăng mà lau mặt thượng nước mưa, méo lá cây tiến đến bên miệng, hoặc nhẹ hoặc bén nhọn thanh âm ở trong rừng vang lên. Tựa sau cơn mưa côn trùng kêu vang, dạ ưng đều kêu, gió thổi qua lá cây sàn sạt. Ở kia, Trương chủ nhiệm tinh thần chấn động, nắm đèn tin theo thanh âm truyền đến phương hướng, bay nhanh vận động lên. Chu sư phó, Sa Vĩnh Thành, Trịnh Nạp, Trần Binh cùng Thái Trại lấy đại cha cầm đầu một chúng hán tử, bọn họ hoặc là nắm, hoặc là cầm đèn tin, côn đồng, khảm đao theo sát sau đó. Trừ cái này ra, còn có 7 vị người mặc áo mưa quân nhân, trong đó một vị trong tay còn cầm chỉ giỏ tre, nhìn kỹ, nhưng bất chính là Bạch Cần mang đến kia chỉ. Thực mau vài tên quân nhân liền xông vào đại gia phía trước. Bùm! Bùm! Bọn họ phía sau thỉnh thoảng có người bị ngầm mọc ra măng, cỏ dại hoặc là nhô lên trúc ăn, thổ bao vướng ngã, lại không ai dám đỉnh. Từ nhận được tin tức đến lúc này, trời mưa hơn 3 giờ, mấy nữ hải tử ở trong rừng càng là đãi 5 cái nhiều giờ. Đó là không có bị từ biên cảnh trốn nhảy mà đến du phạm bắt cóc, bị thương, một hồi phong hàn cũng là tránh không được. Có quang. Đinh Tuệ một lóng tay nơi xa trong rừng ngẫu nhiên thoảng qua quan mang, hưng phấn mà ôm Lý Mạn nhảy nhảy. Lý Mạn, ngươi xem, có quang. Tìm chúng ta người tới, tìm chúng ta người tới. Lý Mạn tưởng che lại nàng miệng, nhưng lại sợ phía sau hốc cây người nọ phát hiện nàng khác thường, trước một bước ra tay. Quang như thế nào thiếu? Lý Mạn, bọn họ không có nghe được ngươi thổi thanh âm sao? Ngươi thổi có phải hay không không đúng, không phải 2 tiếng sao? Ngươi đừng vẫn luôn lặp lại mà thổi. Lý Mạn, cơ hồ là theo bản năng mà, Lý Mạn một tay méo phiến lá tiếp tục thổi, một tay rút ra bên hông chùy thủ thuận thế chiều sau một thọc, phụt một tiếng. Bất chấp mặt khác, rút ra chùy thủ, Lý Mạn ôm Đinh Tuệ ngay tại chỗ một lần. A, Lý Mạn chạy nhanh đi che Đinh Tuệ miệng, nhưng mà chậm, người nọ theo thanh âm, cường trống nào tới. A, có quỷ. Có quỷ bắt ta chân. Đinh Tuệ sợ tới mức liều mạng buôn bán hai đùi, một chân lại một chân, không phải đá vào người nọ trên đầu, chính là lúc trước bị thương trên vai, thẳng đá đến đối phương vốn là nhân mất máu mà say xe đại não, càng thêm choáng váng. Lý Mạn bay nhanh bỏ dậy, lôi kéo Đinh Tuệ kêu lên, mau, chạy. Nga nga chạy, Đen Tuyển căn bản không biết chỗ nào có thụ, chỗ nào có thể chạy, kết quả chính là, không chạy rất xa, chạm vào hai người xong đánh vào trên đại thụ, cả người đều choáng váng. Lý Mạn, Đinh Tuệ, 35, chương 35, thương, bắt trùng. Ô, Trương chủ nhiệm, ta ở chỗ này, ngươi mau tới à, có quỷ bắt ta chân. Lý Mạn ngươi làm sao vậy? Đừng riêu, ta choáng váng đầu. Lý Mạn cường chống phần đầu mắt hoa, bò ngồi dậy, nắm chùy thủ để phòng mà quay đầu chiều phía sau nhìn lại. Đen Tuyển kỳ thật cái gì cũng nhìn không tới, nghiêng tai lắng nghe, trừ bỏ vài tiếng côn trùng kêu vang. Bên thai tất cả đều là vũ đánh cảnh lá tí tách thanh, người nọ không có đuổi theo. Lý Mạn, có quỷ. Đinh Tuệ lôi kéo Lý Mạn cánh tay, run run rẩy rẩy mà đứng lên nói, thật sự có quỷ, đi, chúng ta mau rời đi nơi này. Lý Mạn nghiêng ngả lảo đảo mà một bên bị nàng lôi kéo đi, một bên không quên quay đầu lại chiều phía sau nhìn lại, tia chớp xẹt qua phía chân trời, lại lần nữa chiếu sáng nảy phương không trung. Đối phương đứng ở màn mưa, giơ súng, khấu động bản cơ. Viên đạn kéo thật dài kéo quang. Chiều Lý Mạn bay tới. Mấy chục mét khoảng cách, giây lát tức đến. Lý Mạn hai mắt trừng to, nhất thời định ở đường trường. Đinh Tuệ quay đầu lại, kia một khắc, nàng cũng không biết từ đâu ra dũng khí, ra sức va chạm. Lý Mạn hướng một bên ngã đi, viên đạn từ nàng trên vai bay qua đánh trúng phía sau Đinh Tuệ. Đinh Tuệ đại não một ngốc, căn bản là không làm rõ ràng viên đạn đánh trúng nơi nào, liền sợ tới mức thân mình quơ quơ, bùng một tiếng nện ở Lý Mạn bên cạnh, ngất đi rồi. Đinh Tuệ Lý Mạn nước mắt xoát một chút liền xuống dưới. Nhưng mà không đợi nàng xem xét Đinh Tuệ tình huống, ánh sáng tan đi, ngay sau đó đệ nhị viên, đệ tam viên viên đạn bắn phá lại đây. Lý Mạn bất chấp bi thương sợ hãi, lôi kéo Đinh Tuệ trên vai quần áo, phủ phục liều mạng hướng bên di động, khi có viên đạn xoa ra đầu, cánh tay bay qua, còn có một viên đánh trúng cẳng chân. Một lát, tiếng súng biến mất, tiếng bước chân chuyển tới. Lý Mạn cả người lông tơ đều dựng lên, sờ soạng đem Đinh Tuệ đẩy đến thụ sau, nắm chủy thủ chắn nàng bên cạnh người. Phanh, phanh, phanh ánh đèn. Tiếng súng, tiếng người, lao nhanh mà đến, càng có 7 đạo thân ảnh, một bên nổ súng một bên trình vòng vây mà vây quanh lại đây. Nam nhân trần chờ hạ, ôm thương xoay người liền đi. Nghe dần dần đi xa bước chân, Lý Mạn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, vội buông chủy thủ tham hướng Đinh Tuệ mũi hạ, còn có hô hấp. Đinh Tuệ, Đinh Tuệ, ngươi tỉnh tỉnh. Lý Mạn nhẹ nhàng vô vô nàng mặt, Đinh Tuệ, ngươi đừng ngủ, mau tỉnh lại. Nói, mọi nơi sờ sờ nàng ngực, bụng, đầu vai, cuối cùng bên phải cánh tay thượng sờ đến một mảnh ấm áp chất lỏng. Đinh Tuệ, tỉnh tỉnh, trừ bỏ cánh tay, ngươi còn có chỗ nào đau? Lý Mạn, ở, ta ở, Đinh Tuệ, ngươi chỗ nào đau? Đau đầu. Lý Mạn cả kinh, vội chiều nàng phần đầu sờ sờ, cái gáy, hai lỗ thai, chờ sờ đến cái chán bị đâm nổi một khi, chỉ nghe nàng reo lên, nô, đau đau đau. Không có việc gì, ô Lý Mạn ôm nàng nước mắt rớt cái không ngừng, ngươi không có việc gì, thật tốt quá ô. Lý Mạn, Đinh Tuệ. Vài tên quân nhân bay nhanh tìm lại đây, nhìn đến một kêu vừa khóc hai người, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đinh Tuệ, Lý Mạn. Lý Mạn buông ra Đinh Tuệ, quay đầu lại nhìn về phía mấy người, ánh mắt đảo qua bọn họ quân màu xanh lục ống quần cùng trên chân giải phóng giày, cùng với trong tay thương, giơ tay chỉ phía trước cổ thụ lâm, chiều chúng ta nổ súng nam tử, cả người tất cả đều là huyết, ta cũng không biết hắn đều thương ở nơi nào, hắn lần đầu tiên xông tới thời điểm, ta thọc hắn một đao. Bạch Cần mới vừa rồi cũng ở bên kia, nàng là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, tiêu nàng khiến cho chúng ta qua đi, Đen Tuyền, nhìn không tới người, chúng ta cũng không dám loạn đi. Cầm đầu nam tử, kinh ngạc mà đánh giá tóc tán loạn, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cả người chật vật bất kham rồi lại không mất chấn định bạch tộc thiếu nữ, Lý Mạn, ngươi làm thực hảo. Gặp được không rõ tình huống, là không thể liều lĩnh. Bạch Cần liền giao cho chúng ta đi, Tiểu Lục, ngươi lưu lại cho các nàng xem thương, chờ Trương chủ nhiệm, hãn trạch lại đây. Là. Lão nhị các ngươi theo ta đi. Là. Nam tử lanh năm người, đảo mắt liền vào cổ một nguyên lâm. Têu Tiểu Lục chiến sĩ, cầm đèn tin ngồi xổm xuống, nhìn Lý Mạn chân, Lý đồng chí, trừ bỏ này nói súng thương, ngươi còn có chỗ nào trúng đạn rồi sao? Không đợi Lý Mạn trả lời, Đinh Tuệ liền ô ô khóc dòng nói, ta trúng đạn rồi, ta muốn chết, ta vừa mới liền chết quá một hồi, ô. Ta tưởng ta mỗ mụ, tưởng ta A3, ta tưởng về nhà, ta muốn gặp bọn họ cuối cùng một mặt. Lý Mạn hướng bên cạnh xê dịch, tránh ra phía sau Đinh Tuệ, ta không có việc gì, liền cẳng chân thượng chúng này một thương, nàng mới vừa rồi vì cứu ta, cũng trúng đạn rồi, ngươi giúp nàng nhìn xem. Tiểu Lục gật gật đầu, đi phía trước dịch vài bước, cầm đèn tin xem xét biến, chỉ có thể nói hai người đều thực may mắn, đối phương quét tới như vậy nhiều viên đạn, hai người một cái bị thương chân, một cái bị thương cánh tay, đều không có nguy cơ sinh mệnh. Ta trước cho các ngươi đơn giản băng bó một chút, đợi chút xuống núi lại an bài các ngươi đi bệnh viện làm phẫu thuật, lấy ra viên đạn. Lý Mạn nói thanh tạ, sắc mặt một chút nổi lên ửng hồng. Tiểu Lục giơ tay khẽ chạm hạ cái trán của nàng, một mảnh nóng bỏng, phát sốt. Đinh Tuệ cũng nổi lên nhiệt. Chỉ là nàng thân thể cường tráng, không Lý Mạn như vậy nghiêm trọng. Vung đèn tin, Tiểu Lục vội đem trên người áo mưa cởi, đưa cho Lý Mạn nói, mặc vào. Tùy theo lại để cái quân dụng ấm nước lại đây, uống nước. Áo mưa, Lý Mạn đưa cho Đinh Tuệ, thủy không tiếp, bản thân liền lãnh, quân dụng ấm nước lại khó giữ được ôn, nàng không nghĩ lại uống một bụng nước lạnh. Tiểu Lục xem nàng hai mắt nhẹ hạp, sợ nàng hôn mê qua đi, còn đãi lại khuyên, chỉ nghe cổ thụ trong rừng chuyển đến liên tục tiếng súng. Đinh Tuệ sợ tới mức kêu nhỏ thanh, áo mưa lôi kéo che lại đầu. Tiểu Lục một phen tắt đi đèn tin, người cũng hoắc một chút đứng lên, đề phòng mà rút ra thương. Lý Mạn cũng nắm chặt trong tay truy thủ. Một lát, có người đánh đèn tin lại đây. Tiểu Lục, lão đại, là các ngươi sao? Chạy một cái, lão đại mang theo tiểu ngũ bọn họ đuổi theo người tới cóng bạch cần nói, Trương chủ nhiệm bọn họ còn chưa tới sao. Tiểu Lục quay đầu lại, nhìn mắt nơi xa đông đưa ánh đèn, tới. Các nàng thương trọng sao? Lý đồng chí tả cẳng chân trúng một thương, Đinh đồng chí hữu cánh tay trúng một thương, xuống núi sau, đến chạy nhanh đưa các nàng đi bệnh viện, hai người đều phát sốt, ta sợ miệng vết thương cảm nhiễm. Nam tử trầm ngâm hạ, đừng đợi, Tiểu Lục ngươi con Lý đồng chí, ta sang Bạch đồng chí cùng Đinh đồng chí, chúng ta đi. Hảo. Tiểu Lục đáp lời, hướng Lý Mạn trước người một ngồi xổm, Lý đồng chí. Phiền thoái. Lý Mạn thanh âm khàn khàn, trên người một trận lánh một trận nhiệt, thiêu đến choáng váng, căng chặt thần kinh buông lỏng. Nằm ở Tiểu Lục trên lưng, không căng trong chốc lát, liền hôn mê qua đi. Lại tỉnh lại, người đã ở biên phòng bệnh viện. Tỉnh Tống Du lấy tay sờ sờ cái chán của nàng, có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Tống Du. Lý Mạn kinh ngạc mà nhìn mép giường người, che lại đau đớn nhất hầu ho khan vài tiếng, khàn khàn nói, sao ngươi lại tới đây? An mẹ A ra biết không? Trương chủ nhiệm cho ta đánh điện thoại. Tống Du duỗi tay giúp nàng thuận thuận bối, yên tâm đi, An mẹ A ra còn không biết. Tiết hầu đau không? ta cho ngươi đánh phần canh trứng đi. Đau, miệng khổ, ta tưởng đánh răng. Hảo, đợi chút đi ra ngoài múc cơm, ta thuận tiện đi cửa hàng một chuyến, cho ngươi mua bộ nhà cụ. Tống Du nói, xoay người đối tới chiếu cố các nàng Trương Thẩm nói, Trương đồng chí, phiền toái ngươi giúp ta nhìn nàng điểm, ta đi ra ngoài một chuyến. Cái gì phiền toái không phiền toái? Trương Thẩm cười nói, Trương chủ nhiệm an bài ta lại đây, không phải chiếu cố các nàng bà sao. Được rồi, đừng khách khí, ngươi chạy nhanh đi thôi, tiểu mạn từ ta đâu, bảo đảm cho ngươi xem hộ đến hảo hảo. Tống Du lại khách khí câu, hỏi Lý Mạn, còn có cái gì muốn sao? Lý Mạn vừa muốn nói chuyện, tiết hầu một ngứa, khú lên, một tiếng tiếp một tiếng. Tống Du vội đỡ nàng ngồi dậy, một bên nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, một bên tiếp nhận Trương Thẩm truyền đạt nước ấm, uy nàng nói, tới, uống hai khẩu. Lý Mạn duỗi tay đẩy đẩy, chỉ một lát sau, liền khụ đến một đầu hãn, sau một lúc lâu, dừng lại khụ ý, Lý Mạn mới tiếp nhận cái ly đối với dưới giường chút buồn, xúc xúc miệng, uống lên mấy khẩu, ta muốn ở chỗ này ở vài ngày. Thiêu lui, liền có thể xuất viện. Đến nỗi trên đùi thường, có thể về nhà dưỡng. Ngươi nếu sợ về nhà an mãi bọn họ lo lắng, ta liền xin gian nhà ở, ngươi cùng ta trụ xúc mục trường. Ngươi mới vừa đi, hảo xin sao? Ngày hôm qua từ các ngươi cửa hàng trở về, trên đường gặp được núi đá lăn xuống, ta kéo đem Trương thúc bọn họ, tìm về kinh hách mấy đồng ưu. Đem khen thưởng đổi thành nhà ở, nghĩ đến không khó. Lý Mạn cả kinh, khẩn trương nói, ngươi có hay không bị thương? Không có. Tống Du thuận thuận nàng tán loạn đầu tóc, lại cho ngươi mua đem lược, một cái gương đi. Ngươi đi một chút. Ta nhìn xem. Tống Du theo lời ở nàng trước mặt đi rồi vài bước. Lý Mạn thấy hắn hành động tự nhiên, không nào không ổn, mới tin hắn nói, ta tưởng gội đầu, hôm qua mắc mưa, lại ở trong rừng chui lâu như vậy, ta sợ trên đầu sinh con giận. Hảo, ăn cơm xong, ta giúp ngươi tẩy. Tống Du nói, đỡ nàng nằm xuống, lấy ra hộp cơm, dẫn theo phích nước nóng đi ra ngoài nói, ta đi, ngươi nằm đừng núp ních, có cái gì tìm Trương đồng chí. Lý Mạn gật gật đầu, nhìn nhìn tả hữu trên giường Đinh Thuệ. Bạch Cần, hỏi, Trương Thẩm, Đinh Tuệ cùng Bạch Cần hảo chút sao? Các nàng à, có thể so ngươi khá hơn nhiều, nửa đêm về sáng thiêu liền lui, buổi sáng lên một người ăn chén canh trứng, một chén mì, ra cửa xoay vòng, trở về lại liền canh gà một người ăn chén gạo cơm, uống lên ăn thần canh, này không phải ngủ. Trương Thẩm ở Lý Mạn trước giường trên ghế ngồi xuống, hôm qua à, nhất hung hiểm chính là ngươi, thiếu chút nữa liền đốt thành viêm phổi. Bác sĩ còn nói, ngươi là sinh non nhi, vốn là thân thể yếu đuối. Kinh này một chuyến A, nguyên lai điều dưỡng tốt căn cơ, thiếu chút nữa nhi liền hủy, còn cùng nhà ngươi Tống Du nói, các ngươi còn trẻ, hài tử tốt nhất vãn 2 năm lại muốn. Lý Mạn sửng sốt, theo sát lại khụ lên. Trương Thẩm vội lại tục điểm nước gấm đến cái ly bưng cho nàng, tới, uống nước. Tuy rằng không có đốt thành viêm phổi, bác sĩ nói phổi cũng coi chứng viêm, đến hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian tiêu bệnh căn, bằng không năm sau mùa xuân, hoặc là đông, chỉ sợ khụ đến lợi hại hơn. Lý Mạn chống dưới thân đệm giường ngồi dậy uống lên hai ngụm nước, xúc bị xuống giường nói, Trương Thẩm, ta muốn đi về nút cờ. Thượng cái gì về nút cờ, người chân bị thương đâu, ta cho ngươi đem chút buồn lấy ra tới. Ở trong phòng đi ngoài, Lý Mạn nhưng không nghĩ, vội vàng ngăn cản, chịu Trương giấy vệ sinh, từ nàng đỡ đi tranh xí thủy, thuận tiện ở thủy phòng rửa mặt. Trương Thẩm đỡ nàng ở trên giường ngồi xuống, gối đầu sau này một dựng làm nàng dựa hảo, tùy theo cười nói, sáng nay, nhà các ngươi Tống đồng chí nhận được điện thoại. Nửa giờ liền từ Phượng Sơn huyện cưỡi ngựa tới. Kỹ thuật cưỡi ngựa, thấy qua đến xem các ngươi Khổng đội trưởng đều thẳng khen. Khổng đội trưởng, tối hôm qua mang đội vào núi tìm các ngươi lãnh đạo. Khu khu Lý Mạn lại ho khan vài tiếng, nói, ta nghe giống như chạy thoát một cái, sao lại bắt được sao? Không có, sau nửa đêm bọn họ lại đây, còn tìm Bạch Cẩn cùng Đinh Tuệ hỏi chuyện. Tiểu Mạn, ngươi muốn hay không đổi cái công tác? Lý Mạn kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trương Thẩm để sát vào Lý Mạn, nhỏ giọng nói, ta nghe nhà ta kia khẩu tử nói, hôm qua các ngươi gặp được chính là Khổng đội trưởng bọn họ đuổi theo mấy năm du phạm, thủ đoạn tàn nhẫn đâu. Đại gia tìm các ngươi khi, kêu tên, ta sợ. Muốn thật là như vậy, nàng đại ở đâu đều không an toàn, Trương Thẩm, ta không phải Đinh Tuệ, Bạch Cần, có thể trở về thành, nhà ta liền ở chỗ này, Nam Mánh Bá ly chúng ta sóng phượng chạy nhưng không có rất xa, ta chính là từ hiện tại công tác về nhà cũng ngăn không được nhân ra tìm được trên đầu. Trương Thẩm tưởng tượng, xác thật. Nhịn không được chính là một tiếng thở dài, vì nàng lo lắng nói, vậy ngươi ngày sau cũng nên cẩn thận, không có việc gì đừng ra cửa. Nghĩ nghĩ, Trương Thẩm lại nói, ra việc này, Đinh Tuệ cùng Bạch Cẩn cũng coi như là công, các nàng nếu muốn trở về thành, một câu sự, như vậy tới nay công nhân viên chức ký túc xá là có thể đằng ra hai chương giường, ngươi một người ở tại giản dị phòng không an toàn, chờ ngươi thương hảo lại đến đi làm, vẫn là dọn đến nhận việc công ký túc xá trụ đi. ngày đó cấp Trương Thẩm đưa đường, nàng đi tranh công nhân viên trước ký túc xá, nhiều ít cũng hiểu biết chút tình huống, như vậy nhiều người tệ ở tại một đống trúc lâu, mấy người trụ một gian nhà ở, không điểm tư nhân không gian, nàng thật đúng là không nghĩ đi. Lại nói, người nhiều cũng không thể nói nhất định liền an toàn, đã là mấy năm chảo không được du phạm, có thể không điểm thủ đoạn trà trộn vào đi, đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ liên lụy vô tội. Ta ngẫm lại, khu Trương Thẩm dù sao cũng là hảo ý, Lý Mạn không hảo một ngụm từ chối. Bạch Cần bị luân phiên ho khan thanh bừng tỉnh, nghiêng đầu xem ra nói, Lý Mạn, ngươi tỉnh. Ta nơi này có mua bạc hà đường, ngươi muốn hay không hàm một viên. Lý Mạn dừng lại khụ ý, nói thanh tạ, tiếp nhận nàng vứt tới bạc hà đường, lột đi giấy gói kẹo, hàm ở trong miệng, ngươi thiêu lui sao. Bạch Cần sờ sờ cái chán, lại khởi nhiệt, bác sĩ nói, ăn mấy ngày dược, đai trong cơ thể trứng viêm đi xuống, không lặp lại phát sốt mới tính hảo. Còn có, cái kia Bạch Cần không được tự nhiên nói, ngày hôm qua, cảm ơn ngươi cùng Đình Tuệ vào núi tìm ta. Lý Mạn xua xua tay, tìm được ngươi chính là Khổng đội trưởng bọn họ, chúng ta cũng không giúp đỡ được gì. Bạch Cần không lên tiếng, giống như tan thành loại này cách nói. Trương Thẩm sắc mặt trầm xuống, nha đầu này có điểm không biết tốt xấu, tối hôm qua nếu không phải Lý Mạn làm lưu lệ hồi cửa hàng báo tin, sau lại lại nghĩ cách thổi còi hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, nàng có thể thuận lợi mà bị Khổng đội trưởng bọn họ tìm được cứu ra. Đi theo tỉnh lại Đinh Tuệ bĩu môi, nàng nhận thức Bạch Cần mấy năm, còn có thể không biết nàng là gì người, chết môi, tiền thuốc men bọn họ cửa hàng sẽ chi trả, nhưng thừa hạ này tình, dinh dưỡng phẩm nàng không được mua mấy thứ cho nàng cùng Tiểu Mạn, về sau nàng cùng Tiểu Mạn có việc, cầu đến nàng trước mặt, nàng không được dôi tay. Thiết, đương nàng cùng Tiểu Mạn hiếm lạ. Tiểu Mạn Đinh Tuệ lê giày xuống giường, nhảy ra buổi sáng ra cửa mua điểm tâm, để qua tới nói, đói bụng đi, tới ăn chút lót lót. Bánh qua trèo, du bánh, thịt hộp, không một cái không du. Lý Mạn nhìn thoáng qua, không ăn uống, lúc này nàng liền muốn ăn điểm thanh đạo, ta muốn ăn canh trứng, Tống Du đi mua, ngươi ăn đi. Ta mua hai phần, đây là cho ngươi. Đinh Tuệ đem đồ vật hướng tiểu trên tủ một phóng, ngồi ở mép giường, dựa gần Lý Mạn nhỏ giọng nói cho ngươi cái tin tức tốt, Trương chủ nhiệm nói, lần sau trở về thành chỉ tiêu, có thể ưu tiên suy xét ta. Ngày hôm qua ta còn tưởng rằng muốn ở chỗ này đợi cho chết già đâu, hắc hắc. Hôm nay chính là liêu ám hoa minh lại một xuân. Tiểu Mạn, cảm ơn ngươi. Lý Mạn duỗi tay chạm vào hạ nàng băng bó hữu cánh tay, nên nói tạ hẳn là ta, ngươi đã cứu ta một mạng. Mới không phải đâu, không đợi Lý Mạn nói xong, Đinh Tuệ liền vội vàng ngắt lời nói, ban đầu nếu không phải ngươi ôm ta ngay tại chỗ một lần, tránh đi nam nhân kia tập kích, ta đã sớm chơi xong rồi. Cứu ngươi. Hắc hắc, Đinh Tuệ gãi đầu cười ngây ngô thành, ta cũng không biết vì cái gì, chính là không nghĩ ngươi xảy ra chuyện, theo bản năng mà đẩy ngươi một phen. Cảm ơn. Lý Mạn chân thành nói, cảm ơn ngươi kia đẩy. Kia một thương chính là hướng về phía nàng ngược tới. Đừng, đừng, vẫn là bởi vì ngươi người hảo. Nếu không phải ngươi trước đã cứu ta, ta mặt sau nào còn có năng lực cứu ngươi a? Trương Thẩm nhìn hai cái cho nhau khiêm nhượng hữu ái nữ hải, vui mừng nói, các ngươi đều là hảo hải tử. Bạch Cân mặt một bạch, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lý Mạn cười cười, cầm bao Đinh Tuệ đặt ở tiểu trên tủ điểm tâm đưa cho Trương Thẩm. Thẩm, ngươi nếm thử xem được không ăn, ăn ngon. Lần sau ta lại đây đi làm, cho ngươi mang điểm. Đúng đúng, dù sao ngồi cũng nhàm chán, Trương Thẩm ngươi thành ăn, ăn xong rồi ta lại cấp Tiểu Mạn mua. Này thô thần kinh đại điều cô nương, xem đến Trương Thẩm thẳng nhạc. Tống Du dẫn theo đầy tay đồ vật tiến vào, Đinh Tuệ còn ngồi ở Lý Mạn bên người không muốn dịch qua đâu, vẫn là Trương Thẩm thuyết giáo nàng dạy táo lông mới đưa người hướng đi. Canh trứng thượng thả thịt mạn, hành thái, rau thơm thoái, xối dầu mè, nghe liền hương, Lý Mạn tiếp nhận hộp cơm. Bách không kịp đến mà múc muỗng đưa vào trong miệng. Chấm một chút. Tống Du dặn dò thành, từ túi lưới lấy ra một cái đồ hộp cái chai, mở ra, múc hai muỗng màu đen cao chạm vật, bỏ vào tẩy tốt cái ly, đổ nửa ly nước ấm, rào rào, đưa cho Lý Mạn, nếm thử, hương vị thế nào. Cái gì? Lý Mạn buông cái muỗng tiếp nhận tới nhấc khẩu, chua ngọt vị mang theo quả hương, sơn trà cao. Huyện bệnh viện vị kia trông cửa A cập đại gia tới. Tống Du tức dưa lê tay một đốn, nhớ tới một sự kiện. Đây là ta thỉnh bệnh viện nhà ăn sư phó ngao. A cập đại gia không có tới nơi này, ngày hôm qua ta trở về, nghe A gia A nại nói, hắn đi nhà ta, tặng 6 đàn dâu tầm rượu, 2 bình sơn trà cao, 1 đao thịt, trả lại cho một cái bệnh viện tiến tu danh lạch. Bệnh viện tiến tu. Bọn họ song phượng trại thầy lang là A gia bà con xa đường chất Lý Minh Hoa, nàng xảy ra chuyện khi, nhưng không gặp nhà bọn họ xuất đầu, A gia cấp Lý Minh Hoa. Không, A gia không muốn. Nói, hắn nếu là băn khoăn, khiến cho bọn họ đại đội ra tiền mua phương thuốc đi. Không câu nệ nhiều ít, ý tứ tới rồi liền thành. Sau đó đâu? Lý Mạn buông cái ly, phùng hộp cơm nói, đưa tiền sao? Chưa cho tiền, đại gia thừa này tỉnh, nói có chuyện gì, thành đến bệnh viện tìm hắn. Lý Mạn nghĩ nghĩ, hắn cấp cái này danh ngạch, là nghĩ nhà của chúng ta thế đơn lực mỏng, có Lý Minh Hoa ở, ngày sau có cái gì hắn cô không đến địa phương, Lý Minh Hoa có thể giúp một phen. Là ý tứ này. Tống Du bưng lên cái ly uống lên khẩu, phẩm phẩm, cùng trước kia ở trong phủ uống giống như kém một chút hòa hậu. Cơm nước xong, Lý Mạn ở Tống Du cùng Trương Thẩm hỗ trợ hạ, giặt sạch đầu, lau tắm, lại thay đổi thân quần áo. Biên cảnh bên này ngày hôm qua không trời mưa, bên ngoài thời tiết vừa lúc, đình viện trong một góc nở khắp các kiểu đoá hoa, Tống Du sợ nàng đại ở trong phòng ngại buồn, mượn chiếc xe lăn, cho nàng trên người đáp kiện quần áo, đẩy ra cửa. Tiểu Mạn, ngày hôm qua là chuyện như thế nào, ngươi cẩn thận cùng ta nói nói. Đối hắn, theo ở chung, Lý Mạn trong lòng đề phòng một chút ở tan đi, chậm rãi liền nhiều phân tin nhận. Đem sự tình trải qua cùng Trương Thẩm lo lắng nói một lần, Lý Mạn lại nói, có một chút ta thực buồn bực, dựa vào kia du phạm tàn nhẫn độc các bộ dáng, thế nhưng không ở cái thứ nhất đối mặt giải quyết Bạch Cẩn. Ta nghe Khổng đội trưởng nói, đối phương là ở một mảnh tạp mục lâm gặp được Bạch Cẩn, vốn là không nghĩ phản ứng, trước một bước liền tránh đi, ai ngờ Tống Du vô ngữ mà lắc lắc đầu, Bạch Cẩn mắt sắc, thấy được nhân ra trong tay cầm một đóa linh chi, liền đuổi theo. Lý Mạn trố mắt, người nọ cả người là huyết. Chính là tiểu hài tử gặp được như vậy một người, cũng biết có vấn đề đi. Ba người lúc ấy toàn bộ bị thương, đi ra ngoài tìm dược liệu cái này thương thế hơi nhẹ một ít, đối phương không muốn cành mẹ đẻ cành con, liền ý tưởng đem nàng ném xuống, ai biết nàng chưa từ bỏ ý định, thế nhưng một đường tìm qua đi. Lý Mạn hết trôi nói rồi, chạy trốn chính là cái nào? Chính là cái này thương thế hơi nhẹ. Kia hắn sao lại thiện bãi cam hưu? Còn không được hận chết Bạch Cẩn. Tống Du không hề răng, Bạch Cẩn nguy hiểm. Nhà hắn tiểu cô nương chỉ sợ cũng ở đối phương danh sách. Đến tưởng cái biện pháp, chủ động xuất kích. 36, chương 36. Kim Hưng Văn. Nhận được bệnh viện điện thoại, nói Lý Mạn tỉnh, Khổng đội trưởng lấy câu trên kiện túi, sách bình giã mật ong, lái xe liền tới đây, tiến khu nằm viện, liền thấy được Phượng Hoàng Hoa Hạ hai người, Lý đồng chí khá hơn chút nào không. Hôm qua đối với Quang, hơn nữa phát sốt, đâm thụ, người có chút choáng váng, Lý Mạn cũng không có nhìn thanh vài vị quân nhân cụ thể diện mạo. Nhưng nàng trí nhớ hảo, lập tức liền biện bạch ra Khổng đội trưởng thanh âm. Khổng đội trưởng hảo, khu khu Lý Mạn che miệng, ho khan vài tiếng, lại lần nữa mặt giãn ra cười nói, tối hôm qua cảm ơn các ngươi, cho các ngươi thêm phiền thoái. Tống Du vô vô nàng gối, mở ra tùy thân mang ống trúc, uy nàng uống lên mấy khẩu sơn trà thủy, tùy theo gom lại nàng tóc, móc ra khăn một hệ. Khổng đội trưởng xem đến ngẩn ra, hoàn hồn nói, đả kích, đuổi bắt tội phạm vốn chính là chúng ta biên phòng chiến sĩ trách nhiệm. Nói đến Khổng đội trưởng tự trách nói, cũng là chúng ta xử sự không lo, nếu sớm một bước thông chi phụ cận công xã có tội phạm chạy trốn, làm đại gia cảnh giác điểm, ngày hôm qua việc này có lẽ liền sẽ không phát sinh. Bất quá như vậy tới nay, thế tất sẽ khiến cho đại gia khủng hoảng. Tống Du điều chỉnh xuống tay khăn chi lăng góc độ, ngồi dậy nói, đào tẩu người nọ tư liệu, Khổng đội trưởng mang đến sao. Khổng đội trưởng gật gật đầu, đi phòng bệnh đi, làm Đinh Tuệ cùng Bạch Cẩn cũng nhìn xem. Ba người trở lại phòng bệnh, Khổng đội trưởng vừa nói đối phương khả năng sẽ trả thù. Đinh Tuệ khuôn mặt nhỏ một bạch, đàn thanh nói, kia, ta đây không ra viện, ta liền đái ở chỗ này. Biên phòng bệnh viện, từ hộ sĩ đến bác sĩ đều là quân nhân, ở Đinh Tuệ xem ra chỗ nào cũng không có nơi này an toàn. Sợ Khổng đội trưởng không đồng ý, Đinh Tuệ vội lại nói, ngài yên tâm, ta sẽ không vẫn luôn ở không đi. Chúng ta Trương chủ nhiệm nói, một có trở về thành chỉ tiêu, cái thứ nhất liền cho ta. Ta tưởng hiện tại trở về thành, các ngươi sẽ đưa ta trở về thành đi. Bạch Cân nhìn về phía Khổng đội trưởng nói, các ngươi là quân nhân, bảo hộ mỗi một cái công dân là các ngươi nghĩa vụ. Đinh Tuệ sửng sốt, khó hiểu nói, không cần chờ trở về thành thông chi sao. Bạch Cần trắng nàng liếc mắt một cái, chúng ta đều thành tội phạm trả đua đối tượng, lưu tại nơi này tùy thời đều sẽ mất mạng, ngươi nói phải đi, ai dám ngăn cản. Bạch Cần nhìn Khổng đội trưởng, lãnh ngạnh nói, hai điều mạng người, ta tưởng Khổng đội trưởng cũng gánh không dậy nổi đi. Đinh Tuệ, kia, ta đây hiện tại cũng muốn trở về thành. Ta cùng Bạch Cần đều là Thượng Hải tới thanh niên trí thức, các ngươi phái một người đưa chúng ta liền thành, không cần quá lãng phí nhân lực. Bạch Cần tức giận đến rỗi tay khắp nàng một phen, một người bảo vệ ai à, xe lửa thượng ngươi không thượng vê đút cờ. Thiên như vậy nhiệt, ngươi không rửa mặt. Đinh Tuệ đau đến suy thanh, tức giận đến một phen chụp bay tay nàng, cả giận nói, nói chuyện liền nói lời nói, ngươi véo ta làm gì. Ai làm ngươi nói chuyện không trải qua đại não. Không đội trưởng phảng phất không có nghe được hai người nói, mở ra túi văn kiện. Chịu điệp tư liệu cấp Tống Du, chỉ vào đệ nhất trang thượng bức họa nói, đây là chạy trốn hắc tử, phiến du tập đoàn lão cửu, hắn nguyên danh kêu Kim Hưng Văn, nguyên quán Thượng Hải Tần An Lộ 37 hào, 67 niên hạ hương lạc hộ với Huệ Hương Tam họ thôn. Tần An Lộ. Lý Mạn đông nhiên quay đầu lại, nhìn về phía sau Tống Du, nhớ rõ lần trước ở xúc mục trường, Tống Du nói, hắn 8 tuổi hồi Thượng Hải sau, ở Tần An Lộ thang máy chung cư đọc tiểu học năm 2. Không biết 37 hào ly thang máy chung cư rất xa, hắn có nhận thức hay không Kim Hưng Văn. Lý Mạn trong lòng bang bang thằng nhảy, Tống Du chống xe lăn, Lý Mạn đơn chân đứng lên, xoay người nói, ta nhìn xem. Tống Du duỗi tay ôm lấy nàng eo, đơn cánh tay đem người bế lên hướng trên giường một phóng, đem đệ nhất trang đưa cho nàng, nhìn về phía đệ nhị trang. Cái này là hôm qua bị chúng ta đánh gục lão nhị, Bưu Ca. Không đội trưởng đi theo nói, tam họ thôn khoảng cách Thanh Trúc Trại hơn 30, Thanh Trúc Trại từ trước giải phóng liền có người phiến du hút du, đến bây giờ vẫn là nhiều lần cấm không ngừng. Tập đoàn trước kia bị chúng ta chảo lão đại Mộc Sâm, nguyên là Thanh Trúc Trại thổ ti hậu nhân, hắn có 5 cái cô cô 3 cái tỷ tỷ, 3 cái gả đi Miến Điện, 5 cái bị đưa đi Tam Giác Vàng. Mấy năm qua, không thiếu vì hắn cung cấp nguồn cung cấp. Mộc Sâm bị chảo sau, Bưu Ca liền tiếp nhận hết thảy. Lý Mạn nhìn chằm chằm Kim Hưng Văn bức họa nhìn một lát, có chút lý giải ngày hôm qua Bạch Cần vì cái gì dám đuổi theo hắn chạy. Kim Hưng Văn lớn lên văn nhã tuấn Mỹ, không biết còn tưởng rằng là vị cao trung sinh đâu. Hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái tàn nhẫn độc ác, dính 3 điều mạng người bỏ mạng đồ đệ. Không đội trưởng xem Tống Du phiên trang, nói tiếp, cái này kêu đầu to, tập đoàn lao thất, nhân xương phi mau tối, chúng ta đuổi theo hắn 3 năm, không phải vô hụt, chính là kêu hắn ở mí mắt phía dưới chạy thoát. Đêm qua may mắn ngươi ái nhân cho hắn một đao, lại hỗ trợ kéo dài một lát, bằng không lại kêu hắn cấp chạy thoát. Tống Du nhéo trang giấy tay khẩn hạ, giơ tay xoa nhẹ đem Lý Mạn đầu, tiếp tục nhìn đi xuống. Đinh Tuệ run run rẩy rẩy mà tiến đến Lý Mạn bên người, thăm dò nhìn về phía Kim Hưng Văn nguyên hộ tịch một lan, thật là Thượng Hải tới thanh niên trí thức a. Bạch Cần duỗi tay đoạt qua Lý Mạn trong tay tư liệu, liếc mắt một cái đảo qua bức họa, tên họ, hộ tịch, sắc mặt trắng nhợt, theo sát đôi môi run run, muốn nói cái gì, sau một lúc lâu lại không có hé răng. Ngày hôm qua cái kia dâu lộn xộn, tóc che mắt thật là hắn. Đinh Tuệ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ai, ta nhớ rõ ngươi tiểu gì ra. Giống như liền ở Tần An Lộ, ngươi thường xuyên đi tìm ngươi biểu tỷ chơi, có nhận thức hay không hắn nha? Không, không quen biết. Bạch Cần hoảng loạn mà đem trong tay tư liệu hướng Lý Mạn trong tay một tắc, hướng ra phía ngoài đường đi, ta đi tranh bê đốt cờ. Nàng khẳng định nhận thức. Đinh Tuệ tức giận đến cổ hai má, không quen biết nàng chạy cái gì. Mặt Bạch cùng cái quỷ dường như, vừa thấy chính là ở nói dối. Không đội trưởng như mày, từ đêm qua liền nổi tại trong lòng mấy cái nghi hoặc, rốt cuộc có giải thích. Chắc không được đầu to cùng Bưu Ca trên người thêm mấy chỗ tần thường, 3 người tuy đều tránh ở cổ Mộc Lâm, lại không có tụ ở bên nhau, chắc không được chạy trốn Kim Hưng Văn đầu cũng chưa hồi, căn bản không quản khác 2 người chết sống. Nghĩ đến này hết thảy đều cùng Bạch Cần trên người bị xé mở quần áo có quan hệ đi, phải biết rằng, đầu to cùng Bưu Ca cũng không phải là cái gì hảo điều, ngày thường không thiếu đạp hư cô nương, Bạch Cần có thể may mắn mà tránh được một kiếp, có thể thấy được nàng cùng Kim Hưng Văn chẳng những nhận thức, quan hệ còn không cạn. Tống Du khép lại tư liệu, xem khổng đội trưởng nhìn chằm chằm cửa xuất thần, hơi suy tư liền minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, Bạch Cần tối hôm qua hẳn là không có nhận ra Kim Hưng Văn. Khổng đội trưởng kinh ngạc giơ lên mi, cùng hắn tưởng giống nhau. Nhìn trước mắt khí thế lỗi lạc thanh niên, khổng đội trưởng chờ mong, nói như thế nào. Tống Du liếc mắt một cái liền nhìn ra, khổng đội trưởng cũng đoán được. Bất quá, hắn nếu muốn tham dự án này, thật đúng là đến khoe khoang 2 phần, tranh thủ đối phương tín nhiệm cùng tán thành, ta lại đây khi các nàng 3 cái đều còn ở ngủ, bệnh viện bên này không ai sẽ khai an thần canh, Đinh Tuệ cùng Lý Mạn đêm qua bị kinh chứ, tuy ăn dược có yên giấc thành phần, lại vẫn như cũ nói mớ không ngừng, chỉ có Bạch Cần ngủ đến còn tính an ổn. Ta cha xét hạ, nàng sau cổ chỗ có một đạo vết đỏ, hẳn là mới vừa một cùng qua đi, đã bị người dùng thủ đao phách hôn mê, không có nhận ra Kim Hưng Văn. Đến nỗi chuyện phát sinh phía sau, nghĩ đến cũng là không biết. Lý Mạn nghi hoặc mà nhìn về phía Tống Du, nàng tỉnh lại khi Đinh Tuệ cùng Bạch Cần còn ở ngủ, Trương Thẩm không phải nói, hai người uống lên an thần canh sao. Tống Du nhìn lại qua đi, Lý Mạn hai mắt trong trẻo sâu thẳm, liếc mắt một cái có thể vọng rốt cuộc, xoa xoa nàng đầu. Tống Du giải thích nói, có một đoạn thời gian tiểu lầu sinh ý thảm đạm, ra ra liền ý tưởng gia tăng rồi vài đạo dự thiện, trong đó liền có một đạo an thần canh. Hắn đi sau, những cái đó thực đơn đều cho ta. Tưởng hắn khi, lấy ra tới nhìn xem, thường xuyên qua lại, liền nhớ kỹ chú út. Nghe. Hợp tình hợp lý, nhưng Lý Mạn tổng cảm thấy nào điểm không đúng. Đúng rồi, còn không có cảm ơn ngươi phương thuốc đâu. Đinh Tuệ ngượng ngùng mà hướng Tống Du cười một cái, quay đầu khó hiểu nói, nhưng khi đó chúng ta kêu nàng, nàng có ứng, lúc ấy nàng khẳng định tỉnh Đinh Tuệ nhìn về phía Lý Mạn, kỳ quái nói, chúng ta bị người đuổi giết địa phương ly nàng không xa đi. Nghe tiếng súng, nàng thế nhưng cũng không sợ hãi, ngủ rồi liền cái ác mộng đều không có. Ta đều phải hù chết, trong mộng đều là cầm thương chiều ta xạ kích quái vật. Không đội trưởng biết Tống Du nói chuyện phát sinh phía sau, không phải Đinh Tuệ, Lý Mạn bị người đuổi giết, mà là chỉ Bạch Cần bị người xé mở quần áo, suýt nữa bị người xâm phạm, chúng ta ở thụ hố tìm được nàng khi, nàng cả người cũng là choáng váng. Kỳ thật chính yếu một chút, Bạch Cần cô nương này có điểm mỏng lạnh, còn có chút việc không liên quan mình, cao cao treo lên tâm thái. Cuối cùng nàng ở thụ hố, bốn phía đen tuyền, nhìn không thấy đầu to, Bưu Ca hai người, cũng không có bị người đuổi giết, trừ bỏ gặp mưa bị điểm tội, có Kim Hưng Văn đang âm thầm che chở so với ai khác đều an toàn. Đến nỗi Đinh Tuệ, Lý Mạn tìm nàng bị thương, nàng trong lòng là không nhận, bởi vì cứu nàng ra tới chính là bọn họ, cho nên nàng liền cảm thấy hai người căn bản là không có giúp được cái gì, ngược lại là các nàng hô to gọi nhỏ chọc nhân ra đạo tặc thanh tĩnh, mới không kiên nhẫn mà khai thương, tổng kết xuống dưới, hai người chính là tự làm tự chịu, hạt thêm phiền. Nói đến, cái này Kim Hưng Văn ta cũng nhận thức. Tống Du đem tư liệu đưa cho Lý Mạn, cùng Khổng đội trưởng nói, hán tiểu cô Kim Vũ Phi là sư phụ của ta, ở Kim lão sư nơi đó ta cùng gặp qua vài lần. Không đội trưởng mày một ninh, không tán đồng mà thấp mắng câu, lời này ngươi có thể lén cùng ta nói, ngươi đương cùng Du Phạm nhận thức là cái gì chuyện tốt ta. Không thấy Bạch Cần kia e sợ cho tránh còn không kịp thái độ. Việc này một cha liền biết. Tân An Lộ Nguyên là tô giới, chỗ đó hài tử phần lớn đều là có thể giáo dục tốt con cái, thanh niên trí thức xuống nông thôn rất nhiều địa phương không cần bọn họ phần lớn tới Vân Nam. Ta muốn biết, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Làm Kim Hưng Văn giơ lên trong tay đao, thứ hướng về phía kia ba người. Lý Mạn cũng nhìn lại đây, mới vừa rồi nàng xem tư liệu khi liền muốn hỏi, Kim Hưng Văn xuống nông thôn bất quá nửa năm, vô duyên vô cớ mà như thế nào sẽ liền sát ba người. Không đội trưởng há miệng thở dốc, sau một lúc lâu, bao quát Tống Du vai, cùng ta tới. Lý Mạn nhìn hai người ra cửa, trong lòng nặng trĩu. Làm cái gì a? Thần bí hề hề. Đinh Tuệ lẩm bẩm thanh, đột nhiên hưng phấn nói, Bạch Cần cùng Kim Hưng Văn nhận thức, kia nàng có phải hay không liền hồi không được thành. Lý Mạn vỗ vỗ thần kinh đại điều cô nương, Kim Hưng Văn vì cứu nàng, từ bỏ đầu to, Bưu Ca. Ngươi nói, mặt khác Du Phạm biết nói, sẽ như thế nào? Kia còn không được hận chết nàng. Đúng vậy, Lý Mạn mở ra mới vừa rồi Tống Du truyền đạt tư liệu, từng trang lật xem lên, một bên thiên, một bên nhớ kỹ bọn họ dung mạo, tính cách, nhân tế quan hệ từ từ. 25 trang, đại biểu 25 người, đi trừ đã chết đầu to, Bưu Ca, còn có 23 người đâu. Giờ khắc này, Lý Mạn hối hận lôi kéo Đinh Tuệ đi rừng trúc chỗ sâu trong tìm Bạch Cần, nàng không phải một người, Đinh Tuệ phía sau cũng không phải một người, quan xem tư liệu liền biết này giúp tàn nhẫn độc các đồ vật làm việc căn bản không có điểm mấu chốt, vạn nhất bọn họ chiều trong nhà lão nhân xuống tay. Nô không biết có phải hay không quá khẩn trương, vẫn là nguyệt sự mau tới, bụng đột nhiên một trận quặn đau, Lý Mạn một tay gắt gao mà nhéo tư liệu, một tay ấn bụng, một lát, liền đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một đầu mồ hôi lạnh. Hận Bạch Cần, kia khẳng định cũng hận nàng cùng Tiểu Mạn. Đinh Tuệ đắm chìm ở suy nghĩ, lo âu, sợ hãi mà một chút gặm ngón tay, không có chú ý tới Lý Mạn tình huống. Tống Du đẩy cửa tiến vào, nhìn đến cuộn tròn ở trên giường cắn răng nhịn đau Lý Mạn, hoảng sợ, Tiểu Mạn, ngươi làm sao vậy? Bụng, tử, đau. Tống Du duỗi tay một sờ, cách quần áo đều có thể cảm thấy nhẹ nhẹ từ trong lộ ra hàn ý. Đinh đồng chí, Tống Du đối phục hồi tinh thần lại, Đinh Tuệ nói, phiền thoái ngươi giúp ta đi kêu một chút bác sĩ. Ai, ai, hảo. Đinh Tuệ nhảy xuống giường, chạy ra môn. Tống Du ở trên giường ngồi xuống, bế lên Lý Mạn hướng trên đùi một phóng, cởi bỏ nàng vây eo, tay phải từ y hạ vói vào đi, năm ngón tay một trường gắn vào trên bụng nhỏ, tùy theo quần quận không ngừng nội lực từ hắn lòng bàn tay trào ra, theo huyệt thần khuyết tiến vào Lý Mạn bụng nhỏ, kinh cự khuyết, thượng quản, trung quản, kiến. Bụng ai, đại hoành chờ bụng huyệt vị, một vòng đà thông, lại chậm rãi quanh quẩn, lại đi rồi hai vòng, Tống Du mới thu tay. Nhìn về phía trong lòng ngực bình tĩnh nhìn hắn Lý Mạn, còn đau không? Nhiệt nhiệt ấm áp thoải mái cực kỳ, Lý Mạn theo bản năng mà lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, ngươi sẽ khí công. Khí công? Tống Du nhướng mày, này lấy cớ hảo, ân, khi còn nhỏ cùng ra ra học quá 2 năm. 2 năm có thể đạt tới như vậy tốt hiệu quả. Lý Mạn lập tức không tin, gạt người. Tống Du dương môi cười, quả nhiên, vẫn là như vậy có sức sống bộ dáng nhìn thoải mái. Nghe bên ngoài chạy tới gần bước chân. Tống Du xốc lên chăn đem nàng hướng trong một phóng, lấy ra trên tay nàng méo tư liệu, nhét ở gối đầu hạ, đỡ người nằm xuống nói, bác sĩ tới, làm hắn cho ngươi xem xem. Bác sĩ lại đây nhìn nhìn, vẫn là câu nói kia, vốn là thân thể yếu đuối, hôm qua lại xối lâu như vậy vũ, cung hàn càng nghiêm trọng, hảo hảo điều dưỡng đi, muốn hải tử gần 2 năm là đừng nghĩ. Lý Mạn bị hắn nói được mặt đỏ, nhịn không được xen lời hắn, bác sĩ, ta năm nay mới 17 tuổi, còn chưa tới pháp định tuổi đâu. Đúng vậy, 17, bệnh lịch tạp thượng viết đâu. Cho nên ta mới nói, muốn nhiều điều dưỡng mấy năm sao, chờ tới rồi pháp định tuổi, cũng đừng nóng vội muốn hải tử. Lý Mạn, như thế nào càng giải thích, giống như nàng càng muốn hải tử đâu. Tống Du nhìn mắt nàng buồn bực khuôn mặt nhỏ, kiều kiều khoe miệng, đứng dậy đưa lão đại phu ra cửa, thuận tiện đi dược phòng đem lão đại phu mới vừa khai dược cầm. Tiểu Mạn Đinh Tuệ bưng cái ly lại đây nói, ta vọt đường đỏ thủy, lên uống mấy khẩu đi. Lý Mạn lúc này bụng nhỏ một chút cũng không đau, nghe vậy ngồi dậy, lấy qua chính mình cái ly, nói, ta uống không được nhiều như vậy, hai ta phân uống. Bản địa không thiếu đường đỏ, cơ hồ mỗi cái đội sản xuất đều loại có mấy chục mẫu cây nghĩa, ngao ra đường đỏ tuy nói đầu to đều bán cho nông mậu trạm, nhưng từng nhà phân đến cũng không ít. Toại Đinh Tuệ cũng không đương Lý Mạn đây là khách khí lời nói, vô cùng cao hứng mà đổ một nửa cấp Lý Mạn, ngồi ở trên ghế, ngọt nước nước uống lên lên. Không có đẩy tới làm đi, Lý Mạn nhẹ nhàng thở ra, càng thêm thích nàng này tính cách. Hai người giống như xếp hàng ngồi ăn quả quả tiểu bằng hưu, một ngụm tiếp một ngụm mà uống xong nước đường, tương tự cười, tâm tình đều đi theo nhẹ nhàng không ít. Đinh Tuệ nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, 6 giờ nhiều, Lý Mạn ngươi có đói bụng không? Trương Thẩm đi ra ngoài mua gà, nên trở về tới đi. Đã sớm nên trở về tới, lúc này nói không chừng ở nhà ăn đều mau đem canh gà ngao hảo. Thật đát, ta đi xem. Đinh Tuệ buông cái ly, liền ra bên ngoài chạy. Lý Mạn mắt cấp nhanh tay mà một phen giữ chặt nàng nói, ai, ngươi đừng đi. Vì cái nói một nửa, Đinh Tuệ trắng mặt, bọn họ không nhanh như vậy lại đây đi. Nơi này là quân y dìa viện. Tiểu tâm vô đại sai Lý Mạn lôi kéo nàng ngồi xuống nói, nhà ăn người tạp, không giống ta này phòng bệnh, tả hữu trụ đều là quân nhân, có thể không ra đi. Vẫn là cũng đừng đi ra ngoài. Đã biết. Đinh Tuệ huể vải mà ở trên ghế ngồi xuống, thực mau lại hoác một chút đứng lên chỉ vào Bạch Cần giường đệm, cả kinh nói, gì, Bạch Cần còn không có trở về. 37, chương 37. Đánh ngủ. Lý Mạn nhìn cửa sổ hạ không có một bóng người giường đệm, giật mình. Lâu như vậy còn không có trở về, Đinh Tuệ lo lắng nói, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Lý Mạn không hề răng, đi về đút cửa chỉ là Bạch Cần sảng hoảng sợ vô sai dưới một cái cớ. Lâu như vậy không trở lại, đơn giản là sợ Khổng đội trưởng tìm hỏi nàng có quan hệ Kim Hưng Văn sự, đem nàng cùng Kim Hưng Văn treo lên câu, ảnh hưởng trở về thành hoặc đã chịu liên lụy. Cắn chặt răng, Đinh Tuệ xoay người nói, ta đi vê nút cờ nhìn xem. Không cần đi vê nút cờ, Lý Mạn rút ra dưới gối tư liệu, lười nhắc mà sau này mở dựa, lật xem nói, ngươi liền đứng ở cửa gào một tiếng Khổng đội trưởng, kia ta liền nói định rồi, sáng mai ngươi phái người đưa ta hồi Thượng Hải, nhìn xem nàng có thể hay không ra tới. Vê đút cờ ly các nàng trụ phòng bệnh không bao xa, Bạch Cần nếu là còn ở vê đút cờ, nghe được thanh âm nhất định nhi chạy ra. Hảo. Đinh Tuệ theo lời đứng ở cửa hô giọng, đợi nửa ngày không thấy bóng người từ vê đút cờ ra tới, tiểu Mạn, ta đi nhìn nhìn. Nay một tầng, trừ bỏ các nàng này gian phòng bệnh, chủ đều là quân nhân, chỉ cần không hướng ngoại chạy, Lý Mạn yên tâm thật sự, nghe vậy gật gật đầu. Bưu ca đã chết, nguyên lai lão đại Mục Sâm ở ngục giam chờ đợi hình phạt, kia này cổ 23 người phiến du đoàn thể. Là lại đẩy một cái lãnh đạo, vẫn là tưởng đem Mục Sâm cứu ra đâu. Lý Mạn nghĩ, đem đứng hàng tiền 18 chương tư liệu rút ra, nhất nhất bày biện trong người trước chăn thượng. Lao Tam Thiên Yêu, đi theo Mục Sâm bên người thời gian dài nhất, cũng nhất đến hắn tin nhận. Mục Sâm bị trào khi, Thiên Yêu dẫn người đang ở Tam Giác Vàng nhập hàng, nghe được tin tức vội vàng chạy về, mới vừa một bước vào biên cảnh, đã bị sớm chờ đợi ở rừng cây một khắc hỏa du phạm phục kích, mang người tử thương quá nửa, chính hắn cũng bị thương một chân. Bởi vậy. Lần trước mới không có đoạt lấy Bưu ca đoạt được tập đoàn quyền quản lý. Lão tứ, lão ngũ, lão lục không ở quốc nội, lão tứ ở Miến Điện, lão ngũ, lão lục dẫn người đóng quân ở Tam Giác Vàng. Lão thất đầu to đã chết. Lão bát đằng xà, lão thập thiên lưu đều là Bưu ca thượng vị sau, từ phía dưới một lần nữa để bạt đi lên, này hai người trong tay thế lực không như vậy đại, Bưu ca vừa chết, hai người địa vị có thể hay không giữ được, còn muốn khác nói. Tương đối mà, muốn nói có ai sẽ vì Bưu ca báo thủ. Phi hai người mặc trúc. Lý Mạn đem hai người tư liệu cầm lấy tới, lại lần nữa đảo qua lão bắt cánh tay thượng quấn quanh đôi mắt vương xà, vẫn là ngăn không được đánh cái dùng mình. Không sai, này nha là cái dưỡng xà, xem tư liệu thượng nói, đàng xà không hút dù, lại hỉ dùng anh su huy xà, sau đó hàng ngày dùng để uống mấy khẩu xà huyết. Mà lão mười sở dĩ kêu thiên yêu, còn lại là bởi vì, nàng lớn lên cầm nhọn nhọn, thích lên đỉnh đầu sơ hai điều thật dài bím tóc. Tống Du xách theo trang dược túi lưới đẩy cửa tiến vào, quét mắt phòng trong, Bạch đồng chí, Đinh đồng chí không ở. Lý Mạn sửng sốt, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, hợp lại khởi tư liệu, xúc bị xuống giường nói, Đinh Tuệ đi vê đút cờ tìm Bạch Cần, một hồi lâu, ta đi xem. Tống Du vài bước tới rồi mép giường, buông dược, duỗi tay để lại nàng vai, nói, đừng nóng vội, ta kêu hộ sĩ vào xem. Ân, ngươi mau đi. Hảo. Tống Du mau tới cửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người bế lên Lý Mạn hướng trên xe lăn một phóng, tư liệu cất vào túi văn kiện cho nàng ôm, đẩy xe lăn ra cửa nói, buổi sáng Khổng đội trưởng cùng bên cạnh trong phòng bệnh vài vị thương thế hơi nhẹ chiến sĩ chào hỏi, làm cho bọn họ chú ý điểm, hai người xảy ra chuyện tỷ lệ không lớn. Lý Mạn, lừa quỷ đâu, thật muốn không có việc gì, như vậy khẩn trương làm gì? Ra cửa còn muốn mang lên nàng. Hai người đến hộ sĩ trạm vừa nói, lập tức có hai gã hộ sĩ chạy chầm vọt vào vê nút cờ, tìm vòng, ra tới nói, không ai. Lý đồng chí, Bạch đồng chí cùng Đinh đồng chí là khi nào đi vào? Hơn 40 phút trước, Bạch Cần từ phòng bệnh ra tới nói muốn đi vê nút cờ, đến nỗi nàng có hay không đi vào Lý Mạn lắc lắc đầu, cưỡng chế bình tĩnh nói, ta không biết. Vài phút trước, Đinh Tuệ phát hiện nàng vẫn luôn không có về phòng, không yên tâm, qua đi tìm kiếm cũng không có trở về. Mấy cái chiến sĩ nghe tiếng ra tới, có một người nữ đồng chí, vọt vào vê đút cờ nữ xem xét phiên, cùng đại gia nói, không có bất luận cái gì đánh nhau, kéo túm dấu vết. Đại gia ngẫm lại, ở Lý đồng chí theo như lời thời gian này nội, có hay không ai nhìn đến Bạch Cần, Đinh Tuệ đi ra ngoài. Ta thượng vê đút cờ thời điểm nhìn đến Bạch Cần xuống lầu. Đúng vậy, ta cũng thấy được. Đinh Tuệ đi vê đút cờ ta biết, nhưng không nhìn thấy nàng ra tới a. Ta cũng thấy nàng đi vê đút cờ, không có thấy nàng ra tới. Nay liền đáng sợ, người như thế nào sẽ ở vê đút cờ biến mất đâu. Tống Du chờ vê đút cờ nữ người ra tới, đi vào nhìn nhìn, ra ngoài có một cái bồn rửa tay, một cái nhưng cất chứa 3-4 người tắm rửa gian, bên trong rửa sau tường địa phương tu cái trường điều hình lõm tự bình nước tiểu, tu đến một đầu cao một đầu thấp, cao kia đầu trang cái mộc chế cách nước, ào ào dòng nước thỉnh thoảng từ phía trên lao xuống tới, mấy cái thùng rác cách đoạn khoảng cách rửa tường phóng. Có thể nói, vừa xem hiểu ngay, không sao có thể giấu người. Tống Du hướng trong đi rồi vài bước, rồi tay đẩy ra cửa sổ, đây là lầu 2. Ngoài cửa sổ không có bất luận cái gì có thể mượn lực địa phương, Đinh Tuệ không kia lá gan nhảy xuống đi. Đi theo tiến vào vài tên quân nhân cũng thăm dò chiều hạ nhìn nhìn, còn có hai cái xuống lầu chuyển tới mặt sau, liền vách tường cùng phụ cận mặt cỏ xem xét một phen, không có gì dấu vết. Lúc này một vị trên đầu quân lấy băng vải chiến sĩ, nghĩ nghĩ, nói, mới vừa rồi ta thấy người vệ sinh chọn hai sọt rác rưởi từ cửa trải qua. Mọi người sửng sốt, có người mẫn cảm nói, người vệ sinh mỗi ngày buổi chiều 6 điểm tả hữu lại đây thu rác rưởi, trên cơ bản đều là dùng sọt tới chọn. Ngươi nhìn ra cái gì? Không có. Ta chính là cảm thấy một cái đại người sống không có khả năng hư không tiêu thất, vài phút trước về vật đi ra ngoài, ta coi thấy chỉ có này một cái. Đại gia trong lòng dùng mình, một bên làm hộ sĩ thông chi viện phương, một bên tự phát mà chia làm hai bát, một bát đuổi theo người vệ sinh, một bát ở bệnh viện tìm kiếm. Chờ một chút Lý Mạn mở ra túi văn kiện. Móc ra bao gồm đằng xà, thiên nhu ở bên trong 7-8 chương tư liệu, đưa cho một vị họ Miêu đoàn trưởng nói, Bạch Cần cùng Đinh Tuệ nếu là xảy ra chuyện, ta cảm thấy hơn phân nửa là gặp du phiến, đêm qua bởi vì chúng ta ba, bọn họ đã chết hai người. Đây là có khả năng nhất lại đây trả thù mấy người. Du phiến. Biên cảnh quân nhân nhưng không thiếu theo chân bọn họ giao tiếp, nghe vậy, một cái so một cái sắc mặt ngưng trọng, lại vừa thấy tư liệu, đằng xà, thiên nhu, độc tiễn, xích sát. Không khỏi đào hút khẩu khí lạnh, đều là tàn nhẫn độc ác nhân vật, có vài vị theo chân bọn họ chính diện giao phong quá, lập tức liền cùng mọi người phổ cập khoa học lên. Đại gia một bên nghe, một bên đối chiếu tư liệu nhớ kỹ mấy người bên ngoài, thân cao thể trọng cùng thiện dùng vũ khí chờ, sau đó đem tư liệu còn cấp Lý Mạn, bay nhanh xuống lầu truy đuổi, tìm kiếm mà đi. Lý Mạn đem mấy người tư liệu đưa cho phía sau Tống Du, ngươi cảm thấy tới sẽ là ai? Tống Du từng trang lật qua. Tùy theo lại thò người ra lấy Lý Mạn đặt ở trên đầu gối túi văn kiện, đem dư lại tư liệu toàn bộ đảo ra tới, một chương tiếp một chương mà lại nhìn một lần. Một lát, Tống Du nhéo tư liệu, nghiêng đầu xem xét mắt ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm ánh mặt trời, mày càng ninh càng chặt, tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Muốn thật là trả thù, mới vừa rồi tiểu Mạn một người ở phòng bệnh, cũng là xuống tay hảo thời cơ, hoặc là, làm đằng xà hướng trong lâu ném mấy cái gián độc, này một tầng cơ hồ đều là tham gia quá tập du quân nhân. Cắn thượng mấy cái, chẳng phải là càng giải hận. Tống đồng chí, tiểu Mạn Trương Thẩm bưng canh gà từ dưới lầu vội vàng đi lên, nói, ta như thế nào nghe nói Đinh Tuệ không thấy. Ân Tống Du nhìn về phía Trương Thẩm phía sau, không thấy được hắn người muốn tìm. Trương đồng chí, ngươi có nhìn đến Bạch Cần sao? Là một vị họ Miêu đoàn trưởng kêu đi rồi, nói là hiểu biết chút tình huống. Lý Mạn Khiêm sợ nói, Bạch Cần mới vừa rồi vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Đúng vậy, ta mua gà trở về ở cổng lớn gặp được nàng, nàng liền cùng ta đi nhà ăn hỗ trợ. Tống Du sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói thanh không hảo. Tư liệu vừa thu lại, ôm lấy Lý Mạn hướng viện trưởng văn phòng đường băng, bọn họ chủ yếu mục tiêu không phải các ngươi, ta đoán là trong ngục giam Mục Sâm. Lý Mạn duỗi tay ôm lấy cổ hắn, hơi tưởng tượng, Mục Sâm sắp tới hành hình. Ân, hậu thiên bắn chết. Kia Đinh Tuệ sẽ có nguy hiểm sao? Tống Du ôm nàng cánh tay buộc chặt hai phần. Lý Mạn vành mắt đỏ lên, tự trách nói, sớm biết rằng, ta liền không cho nàng đi. Nàng không đi, đối phương liền sẽ không sờ tiến phòng bệnh sao? Nếu muốn đem người đều hấp dẫn đến bệnh viện tới, kia bọn họ thế tất muốn bắt một cái hai cái, làm bên này loạn lên. Nói như vậy, Đinh Tuệ cũng là đại nàng chịu qua, Lý Mạn cắn cắn môi, có chút hận chính mình. Tống Du ôm nàng phòng giống nhau đi xuống lầu. Lướt qua hoa viên, ra khu nằm viện, đảo mắt tới rồi viện trưởng văn phòng, gõ gõ môn, Tống Du nói, Chu viện trưởng, ngươi hảo, ta mượn một chút điện thoại. Tống đồng chí Chu viện trưởng cầm điện thoại đứng lên nói, ngươi tìm Khổng đội trưởng sao? Ta đang ở cùng hắn trò chuyện. Ân Tống Du đem Lý Mạn đặt ở trên sofa, xoa xoa nàng đầu, đừng sợ, có ta đâu. Chu viện trưởng cùng bên kia nói một tiếng, đem điện thoại đưa cho Tống Du. Tống Du, ngươi ái nhân không có việc gì đi. Khổng đội trưởng lo lắng nói. Tống Du nghiêng đầu nhìn về phía trên sofa Lý Mạn, ánh mắt nhu vài phần, cảm ơn, nàng không có việc gì. Không đội trưởng, ngươi có phải hay không chuẩn bị dẫn người lại đây? Ân, ta đây liền qua đi. Đang xa không có tới, Thiên Nhu cũng không có tới. Không đội trưởng sửng sốt, trầm ngâm một lát, bọn họ mục tiêu là ngục giam. Ân, ta tưởng hiện tại đang xa, Thiên Nhu, Hắc Tử, Thiết Nhu đám người đã tới ngục giam phụ cận. Không đội trưởng trong lòng trầm xuống, tùy theo toét miệng, cười nói. Tống Du, giúp ta nói cho Miêu đoàn trưởng, Chu viện trưởng một tiếng, toàn lực cứu hộ Đinh Tuệ, hộ hảo Lý Mạn, Bạch Cần. Ân. Cắt đứt điện thoại, Tống Du nhìn về phía ngoài cửa sổ, u ám ánh mặt trời hạ, một đám hoặc treo cánh tay hoặc chống trượng quân nhân, tự phát mà gia nhập cứu hộ đội ngũ, đại gia vội mà không loạn mà lục soát quá một gian gian nhà ở, tìm quá sân góc cạnh. Xưng được với kỷ luật nghiêm minh, hành động nhanh chóng. Cũng không biết, không bị thương bọn họ cùng hắn kiếp trước chuyên môn huấn luyện thiết vệ đối thượng sẽ như thế nào? Chu viện trưởng Tống Du xoay người nói, đối ngoại tuyên bố Khổng đội trưởng dẫn người đã ở tới rồi trên đường, mặt khác, đem Bạch Cần đưa lại đây, ngoài phòng lại an bài vài vị bội thương chiến sĩ. Chu viện trưởng sửng sốt, tùy theo hiểu rõ gật gật đầu, mới vừa rồi Tống Du cùng Khổng đội trưởng lời nói, hắn chạm đến gần, cũng nghe tới rồi, biết sự tình nghiêm trọng tính, lập tức ra cửa an bài. Bạch Cần thực mau bị đưa tới, cùng tới trừ bỏ 6 gã mang thương chiến sĩ, còn có bưng canh gà, xách theo thực rổ trương thẩm. Tống Du nói thanh tạ, lấy ra hắn cùng Lý Mạn hàng tre chúc hộp cơm, thỉnh hai hộp canh, một hộp cấp Lý Mạn, một khác hộp đưa cho cửa chiến sĩ. Chiến sĩ không muốn, bọn họ là phụ cận đóng quân, tới trước đã ăn qua cơm chiều. Lý Mạn lo lắng Đinh Tuệ, nào còn uống đến hạ, canh đặt ở trên bàn trà động cũng chưa động. Canh uống xong, ta mang ngươi đi ra ngoài tìm Đinh Tuệ. Lý Mạn tâm động một cái chớp mắt, tùy theo lắc lắc đầu, quá nguy hiểm. Nàng cẳng chân bị thương, gặp được địch nhân chạy đều chạy không mau, đi ra ngoài tìm người thuần là thêm phiền, vẫn là thành thật mà ngồi chờ đi. Không có việc gì, bọn họ mục tiêu không ở nơi này. Tống Du bưng lên hộp cơm, gắp khối nấm uy nàng nói, mau ăn, ăn no ta liền đi ra ngoài. Lý Mạn há mồm cắn nấm, hàm hồ nói, bọn họ trong tay có thương. Chúng ta không cùng hắn nhóm chính diện xung đột. Vừa dứt lời, ngoài phòng tiếng súng vang lên, cửa theo tiếng đổ vị chiến sĩ, Tống Du hai lỗ thai giật giật, trước một bước kéo ra môn, giương tay đem hai chi chiếc đũa quăng đi ra ngoài, bùm một tiếng. Đối diện nóc nhà thượng tài tiếp theo giành tay súng bắn tỉa. Ngay sau đó, Tống Du không lưng khấu khởi một miếng đất gạch, hướng trong viện lao ra đi vài bước, xoay người nhắm ngay ngoài tường một cây lệ chi thụ, ra sức vứt qua đi. Miêu đoàn trưởng cùng cửa vài vị chiến sĩ, trước hắn một bước bắn chết lệ chi trên cây tay cầm đạo tặc. Tùy theo Chu viện trưởng mang theo bác sĩ hộ sĩ chạy tới, đem người bị thương đưa vào phòng giải phẫu. Cùng chi đồng thời, tiến đến truy người vệ sinh các chiến sĩ, mang theo Vượng Mê Đình Tuệ đã trở lại. Nghe bên ngoài truyền đến tin tức, Lý Mạn nóng vội mà chân sau nhảy đến cửa, bị chiến sĩ ngăn lại nói, Lý đồng chí, bên ngoài nguy hiểm, thỉnh về đi. Tống Du Lý Mạn hướng ngoài cửa phất phất tay, ta muốn nhìn một chút Đinh Tuệ. Tống Du bưng một giọt không sái hộp cơm trở về, cùng chiến sĩ nói vài câu, mang theo Lý Mạn đi phòng cấp cứu. Biết Lý Mạn lo lắng Đinh Tuệ, cầm đầu bác sĩ cười nói, không có việc gì, hút vào chút khói mê, ngủ một giấc thì tốt rồi. Nói thanh tạ. Lý Mạn từ Tống Du đỡ ở Đinh Tuệ trước giường ngồi xuống, cầm tay nàng. Đem canh uống lên. Tống Du đem hộp cơm đưa cho Lý Mạn, ra cửa chiết căn cành trúc, lấy chủy thủ gọt bỏ mặt trên cành lá, chạm thành bằng nhau hai đoạn cấp Lý Mạn đương chiếc đũa. Lý Mạn vừa thấy kia chủy thủ lập tức không hảo, ngày hôm qua nàng mới vừa dùng nó thọc hơn người. Tống Du ảo não mà chụp hạ cái chán, đem chúc đua ném vào thùng rác, hồi chu viện trưởng văn phòng lấy hắn chiếc đuôi trở về. Nay một đêm, bệnh viện bình an vượt qua, ngục giam bên kia lại là tiếng súng không ngừng, huyết nhiễm đại địa. Không đội trưởng, nguyên nhị sư tam đoàn đoàn trưởng Khổng Hoa Sán dẫn người đánh gục du phạm 54 người, trong đó 13 người, là tư liệu thượng chủ yếu nhân vật. 38, chương 38. Đoan chúng, ẩn nút. Đinh Tuệ nửa đêm tỉnh lại, choáng váng đầu vô lực còn ghê tởm. Ôm Lý Mạn truyền đạt chúc buồn phun ra một lát, choáng váng mà mọi nơi nhìn nhìn, "Tiểu Mạn, ta đổi phòng bệnh." "Ân." "Đã xảy ra chuyện, bệnh viện lại không dám làm các nàng đơn độc ở, Lý Mạn bởi vì có Tống Du ở, liền không núp đích, Đinh Tuệ cùng Bạch Cẩn Tắc bị dịch vào hai gian trụ có nữ quân nhân phòng bệnh." Lý Mạn đổ ly nước gấm cho nàng, thuận tay tiếp được chúc buồn, xúc xúc miệng, "Đói sao?" Trương Thẩm Ngao canh gà còn thừa một chén, vẫn luôn dùng nước gấm ôn, "Uống điểm đi." Vừa nghe có canh gà uống, Đinh Tuệ hai tròng mắt chính là sáng ngời, tụ cục xúc xúc miệng, reo lên, muốn, làm sao? Hư Lý Mạn tiếp nhận cái ly chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng điểm. Này gian phòng bệnh trụ ba vị quân nhân, thương thế tuy rằng đều không nặng, nhưng có một vị quân nhân trượng phu quét mìn khi tạc không có cẳng chân, hôm trước làm cắt chi giải phẫu, nàng ở một bên chiếu cố mấy ngày không dám chớp mắt, vừa mới bị đại gia khuyên ngủ hạ. Cho ta bên cạnh nữ quân nhân sốc bị xuống giường, tiếp nhận Lý Mạn trong tay chút buồn. Đem nàng xe lăn sau này đẩy đẩy, người tỉnh lại liền không có việc gì, ta tới chiếu cố nàng, Lý Mạn ngươi chạy nhanh trở về đi. Dứt lời, quay đầu hỏi Đinh Tuệ, rửa mặt sao? Không thể, ta tưởng uống canh gà. Nữ quân nhân mày hơi hơi một túc, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi đều xú, chính mình không đoán được sao. Lý Mạn xì một tiếng, cười, Đinh Tuệ bị người trang ở rác rưởi sọt lâu như vậy, trên người có thể không xú sao, lúc trước chỉ lo lắng. Cũng đã quên cho nàng đổi thân quần áo tẩy rửa mặt. Đinh Tuệ nâng lên cánh tay nghe, buồn bực nói, ta ngày hôm qua không ra mồ hôi à, như thế nào sẽ như vậy xú đâu. Nữ quân nhân không nói gì một lát, ngươi ngày hôm qua đi vê nút cờ tìm Bạch Cẩn, sau lại phát sinh sự đều không nhớ rõ. Phát sinh sự, chuyện gì à? Đinh Tuệ vào đầu nghĩ, ta nhớ rõ ta ở vê nút cờ không có tìm được Bạch Cẩn, vừa muốn đi, quét tước vệ sinh đại nương làm ta hỗ trợ để một chút cái chổi, sau đó. Ta nghĩ không ra. Chẳng lẽ Đinh Tuệ mở trừng hai mắt, kinh tủng nói, ta ở vê đút cờ ngủ một giấc. Nữ quân nhân không lý nàng, quay đầu nhìn về phía Lý Mạn, còn không đi, ngươi muốn lưu lại giúp nàng thay quần áo sao? Lý Mạn vội lắc lắc đầu, Đinh Tuệ như vậy, đợi chút khẳng định muốn quân lấy nàng hỏi chuyện, nàng nhưng không nghĩ hơn phân nửa đêm cùng Đinh Tuệ nói cái gì lịch hiểm ký, sau đó lại nghe nàng thét chói tai. Như vậy nghĩ, Lý Mạn vội chuyển động xe lăn hướng ra phía ngoài đi. Phòng bệnh môn mở ra, Tống Du cầm báo chí tản bộ đi đến. Người không đi ngủ, vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa. Lý Mạn trong lòng nóng lên, quay người cầm hắn đỡ ở trên xe lăn tay. Tống Du ngẩn ra, tiểu cô nương lần đầu tiên như vậy chủ động đâu. Hướng xem ra Đinh Tuệ cùng nữ quân nhân hơi một gật đầu, Tống Du đẩy Lý Mạn ra cửa, nghiêng người tướng môn mang lên, rũ mắt nhìn về phía ba nhìn phía hắn tiểu cô nương, chân đau. Dứt lời, không đợi Lý Mạn trả lời, buông ra tay nàng, phục thân ngồi xổm nàng trước người. Nâng lên nàng bị thương cẳng chân, vãn khởi ống quần nhìn về phía băng bó băng vải, bên ngoài nhìn không ra tốt xấu, Tống Du duỗi tay đi giải, chỉ nghe phía sau có người kêu lên, Tống đồng chí, còn chưa ngủ đâu. Tống Du buông Lý Mạn ống quần, đứng dậy nhìn về phía dẫn người tuần tra mà đến Miêu đoàn trưởng, ân, này liền đi ngủ. Miêu đoàn trưởng dẫn người đi gần, nhìn bên cạnh phòng bệnh hào, quan tâm nói, Đinh đồng chí tỉnh. Lý Mạn, mới vừa tỉnh. Miêu đoàn trưởng gõ cửa đi vào nhìn, xoay người ra tới. Tùy Tống Du, Lý Mạn đi phía trước đường đi, Tống đồng chí kia một đôi chiếc đua ném văng ra tay kính cũng không nhỏ, không phải là với ai học quá cái gì võ thuật đi. Lý Mạn trong lòng căng thẳng, đoạt đáp, Tống Du từ nhỏ cùng hắn ra học ngũ cầm hí, luyện khí công, thân thủ nhưng lợi hại. Ngôn ngữ gian tràn ngập sùng bái. Suy đoán được đến chứng thực, Miêu đoàn trưởng cười nói, tốt như vậy thân thủ, không lo binh đáng tiếc. Một đôi chiếc đua xử lý một người tay súng bắn tỉa, như vậy một người ở mí mắt phía dưới Miêu. Miêu đoàn trưởng cùng Chu viện trưởng xong việc sao có thể không tra. Tới trước, hắn mới vừa cùng Phượng Sơn huyện thanh niên trí thức làm, xúc mục trường, chiêu binh làm gọi điện thoại hiểu biết quá tình huống, tự nhiên cũng sẽ biết Tống Du gia đình tình huống. Hôm trước đưa hoa cứu người cùng bệnh viện cửa chặn lại điên yêu, tam sư mẹ chính ủy thấy mới tâm hỉ chủ động mời chào, sau lại nhân hắn hắc ngũ loại thân phận không thể không nhịn đau từ bỏ sự. Tống đồng chí muốn làm binh sao? Lý Mạn đống nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tống Du. Tống Du duỗi tay cái ở nàng trên đầu xoa xoa, ta tưởng bảo vệ tiểu Mạn. Lý Mạn hốc mắt nóng lên, Tống Du. Miêu Đoàn Trưởng cười, có uy hiếp liền hảo, nhân vật như vậy, một cái không tốt, rất có thể chính là một cái khác hắc tử. Miêu Đoàn Trưởng mang theo người đi rồi, Lý Mạn kéo qua Tống Du tay, xoay ngược lại lại đây, sờ sờ hắn lòng bàn tay tầng tầng vết chai, thanh âm gần như lẩm bẩm nói, ta biết, ngươi không phải nguyên lai Tống Du. Nguyên lai Tống Du ích kỷ lương bạc, trong lòng không nàng, sẽ không vì nàng nhiều lần phạm hiểm. Nguyên lai Tống Du sợ khổ sợ mệt, làm không được việc nhà nông, đuổi không được xe, cũng sẽ không cưỡi ngựa, chính yếu một chút, hắn sẽ không võ. Đối, là võ, là nội lực, không phải cái gì khí công. Bằng không, hai chỉ chiếc đũa như thế nào sẽ bắn ra đâm thủng nhân thể. Tống Du vẫn luôn biết tiểu thê tử thập phần thông minh, lại không nghĩ rằng đối Hà Thiệu Huy tâm sau khi chết, nàng tâm tư còn có thể như vậy nhạy bén. Phục thân ngồi xổm nàng trước người, Tống Du nhéo nhéo nàng khuôn mặt, bĩ bĩ cười nói, khi nào phát hiện? Dã, heo, lâm. Từ lúc bắt đầu, nghi hoặc liền ở trong tim, từng giọt tích lũy đến nhiều, lớn mật chứng thực một chút, đáp án không phải ra tới. Lý Mạn giảo hoạt mà hướng hắn toát miệng. Tống Du xem đến buồn cười, buông ra trên má nàng thịt, theo nhĩ trượt xuống đến bên gáy, qua lại ở nàng động mạch chỗ vướt ve nói, không sợ ta tàn nhẫn độc ác, giết ngươi diệt khẩu. Tính thượng hôm nay, ngươi đã cứu ta ba lần. Lý Mạn kéo qua bên gáy tay, sơ soạn hắn hổ khẩu vết chai, hiếu kỳ nói, Tống Du, ngươi dùng vũ khí là trường anh thương sao? Tống Du tưởng tượng liền biết cấy mạ môn ngày ấy hắn lộ dấu vết, lòng bàn tay bị nàng xoa đến ngứa, mũi gian đều là trên người nàng thơm ngọt mùi vị. Tống Du không được tự nhiên đứng lên, rút ra tay phụ với phía sau, nhàn nhạt nói, xem như đi. Vậy ngươi Lý Mạn liền trong viện đèn đường, ngửa đầu xem hắn, thử nói, là từ cổ đại tới lâu. Viết đến một tay bút lông phồn thể, sẽ võ, thiện dùng trường anh thương, đối ngọc sức đồ cổ có điều hiểu biết, còn có này quanh thân khí độ, Lý Mạn hai tròng mắt sáng ngời, cổ đại tới tướng quân. Vương gia, thái tử, thiên địa quân sư, đây là khắc vào trong xương cốt đồ vật. Cơ hồ là theo bản năng mà, Tống Du giơ tay cho nàng một tiền xu, trong miệng trách mắng, nói cẩn thận. Nô Lý Mạn che lại cái chán xoa xoa, đều không phải a. Tống Du nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, mau 5 giờ. Đi nhà ăn ăn một chút gì ở ngủ đi. Lý Mạn nghĩ hắn tối hôm qua liền không ăn cái gì, vội gật gật đầu, hảo. Tống Du đẩy khởi xe lăn chiều nhà ăn đường đi, cơm nước xong, làm bác sĩ cho ngươi xem chân. Ta chân không có việc gì. Bởi vì Tống Du chiếu cố hảo, tối hôm qua như vậy hỗn loạn trường hợp cũng không có chạm vào khái, cho nên Lý Mạn cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau. Nên đổi dược. Lý Mạn lúc này mới gật đầu ứng. Biên phòng bệnh viện nhà ăn, mặc kệ khi nào, đều có một cái bếp ngao cháo hoặc là nấu canh, liền sợ trên giường bệnh mới vừa khôi phục ẩm thực các chiến sĩ bị đói. Hai người không mang hộp cơm, Tống Du tìm sư phó mượn chén đũa, lấy ra phỏng, muốn hai chén cháo, một cái nấu trứng gà, hai dạng tiểu thái, tám bánh nướng áp chảo. Lý Mạn tiếp nhận Tống Du truyền đạt tẩm thủy khăn, xoa xoa tay mặt, nâng lên chén uống lên khẩu cháo, cầm lấy trứng gà khái một chút lột ra, một bẻ hai nửa, đưa cho Tống Du một nửa. Chính mình ăn. Tống Du lúc này cũng đói bụng, bưng lên chén một ngụm cháo một ngụm đất trồng rau ăn lên. Lý Mạn hơi tìm tòi thân, đem trứng gà uy tới rồi hắn bên miệng. Tống Du phiết mắt nàng dần dần bị dạng mây đỏ chứa nhiễm khuôn mặt, trong mắt mang theo mặt cười, há mồm cắn khẩu, giơ tay gắp chiếc đũa xào măng tre, uy nàng. Cộng, xài chung một đôi chiếc đũa sao? Lý Mạn hoảng loạn mà một tay đem Tống Du ăn thừa mà trứng gà nhét vào trong miệng, nâng lên cháo nói, ngươi ăn đi, ta uống cháo. Tống Du thấp thấp nở nụ cười. Mắt thấy nàng đầu đều mau vùi vào trong chén, mà lộ ở chén ngoại hai lô thai hồng đến lấy máu, cũng không đùa nàng, há mồm ăn mang phiến, hôm nay nhìn nhìn lại, nếu là buổi tối không phát sốt, sáng mai xuất viện tốt không? Lý Mạn buồn đầu ứng thanh, lại uống lên hai khẩu cháo, mới đưa chén bông, cưỡng chế chấn định mà cầm lấy chiếc đũa gắp chua cay khoai tây ti, ngươi muốn làm bình sao? Ta xem Miêu Đoàn trưởng thực thưởng thức ngươi. Tống Du cầm cái bánh bột ngô cho nàng, quân doanh kỷ luật nghiêm minh, một năm hồi không được một lần ra. Ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể cố hảo tự mình sao? Muốn nói không nghĩ sợ thương, không nghĩ vào xem, đó là giả. Nhưng hắn càng không thể ở biết rõ thê tử có nguy hiểm thời điểm, không hộ ở bên người nàng, mà lựa chọn đi luôn. Lý Mạn trong tay chiếc đũa chọc chọc trong chén cháo, nhưng ngươi chính là không lo binh, cũng không có khả năng mỗi ngày canh giữ ở ta bên người a. Như thế, Tống Du trầm ngâm một lát nhi, ngươi cùng ta đi xúc mục trưởng công tác thế nào? Lý Mạn lắc lắc đầu, lấy Tống Du bản lĩnh. Nho nhỏ xúc mục trưởng căn bản vây không được hắn, mà bộ đội mới là hắn thi triển tài hoa địa phương, nàng không thể như vậy ích kỷ. Tống Du, ngươi đi tham gia quân ngũ đi. Lý Mạn đem dư lại kia nửa cái trứng gà bỏ vào hắn trong chén. Nam Mạnh Bá ly bộ đội không xa, có chuyện gì, báo cáo một tiếng, ngươi cưới lên mã 10 phút liền đến. Muốn một người mệnh, một giây đồng hồ đủ rồi. Tống Du chiếc đũa vừa chuyển, nhẹ gõ nàng một cái, ăn cơm, việc này không đổi. Như thế nào không đổi, ngươi đã từ bỏ một lần, lúc này đây lại từ bỏ, ngươi để lại cho đại gia ấn tượng liền không hảo, đó là sang năm chiêu binh, ngươi có thể bảo đảm chính mình nhất định đi vào A. Tống Du kẹp ra trong chén lòng đỏ trứng, uy đến miệng nàng biên, Lý Mạn nhìn hắn, tức giận mà há mồm liền chiếc đũa cùng nhau cắn ở trong miệng, đem Tống Du chọc cười, Khổng đội trưởng còn không có tới đâu, ngươi gấp cái gì? Lý Mạn ngẩn ra, lập tức buông ra miệng, nhai ba nuốt vào trong miệng trứng gà, vội la lên, không được. Tống Du nhướng mày, liền biết nhà hắn tiểu cô nương thông minh, hắn một câu, nàng liền lập tức minh bạch hắn tính toán, tin tưởng ta, trên đời này có thể thương ta không có mấy cái. Không được. Lý Mạn lắc đầu, hốc mắt đều đỏ, ngươi là sức lực đại, sẽ chút quyền cước, nhưng bọn họ trong tay có thương, có súng trái phá, còn có độc phẩm, mỗi người tàn nhẫn độc ác. Ngươi nếu là có bất chấp gì, ta làm sao bây giờ? Ai ra, này liền đối ta để bụng. Tống Du bĩ bĩ mà nói câu, giơ tay lau Lý Mạn khỏe mắt, trịnh trọng nói, yên tâm, ta còn chờ ngươi cho ta sinh cái xinh đẹp tiểu niếp biết đâu, nào bỏ được làm ngươi thủ tiết. Ngươi, lưu manh. Lý Mạn vừa xấu hổ lại vừa tức giận, một phen chụp bay hắn tay, ôm chén thân mình uốn éo, nhìn ngoài cửa sổ Lục Kế lại đây múc cơm người nhà nhóm, quật cường mà mím môi. Tống Du thỏ người ra hướng nàng cháo gắp hai chiếc đũa đồ ăn, mau ăn, cơm đều lạnh. Lý Mạn thất thần mà liền đồ ăn uống xong cháo, từ hắn đẩy hồi phòng bệnh, chờ bác sĩ, hộ sĩ lại đây xem xét phiên, lượng nhiệt độ cơ thể, cấp trên đùi thay đổi dược, lại liền nước gấm đem dược ăn, rửa mặt sau, nằm ở trên giường phiên tới phúc lại như thế nào cũng ngủ không được. Tống Du ngồi ở nàng đầu giường trên ghế, mở ra từ cách vách mượn tới báo chí, muốn ta cho ngươi đọc báo sao. Lý Mạn nghiêng đi thân tới nhìn hắn gật gật đầu. Tống Du thanh âm là thật sự dễ nghe, không biết có phải hay không bởi vì nơi này trừ bỏ bọn họ lại vô người khác, cũng không cần ở che giấu cái gì, cái kia nói chuyện làn điệu, cắn tự đốn điểm, đều tựa mang theo nào đó vận luật. Tống Du một thiên văn chương đọc xong, khẽ thở dài thanh, duỗi tay phủ lên Lý Mạn tinh lượng hai tròng mắt, nhắm mắt, ngủ. Tống Du, ngươi thanh âm hảo hảo nghe nga. Tống Du mới vừa còn nghiêm khắc ngữ khí, lập tức liền mềm, còn muốn nghe. Ân, muốn nghe. Lý Mạn kéo xuống hắn tay. Năn nỉ nói, Tống Du, ta muốn nghe cổ thơ tử, ngươi bối một thiên cho ta nghe được không? Tống Du thu báo chí, nhẹ nhàng mà một chút cách chăn vỗ nàng bối, há mồm bối thiên văn chương. Lý Mạn không nghe hiểu, tự âm đọc mang theo thời đại địa vực đặc sắc, câu nói gian nghiệm từ, nhẹ nhàng chậm chạp như năm tháng tĩnh lưu, dày nặng như lịch sử than nhẹ. Chậm rãi, Lý Mạn liền đã ngủ, trong mộng đều giống bị mang vào như vậy một cái cổ xưa quốc gia. Nay hẳn là bọn họ lịch sử truyền thừa. Lý Mạn mơ mơ màng màng mà tưởng. Một giấc này, Lý Mạn thẳng ngủ đến buổi chiều 3 giờ nhiều, tỉnh lại, Tống Du không ở, Trương Thẩm cùng một người nữ quân nhân ở bên cạnh dạy táo lông. Tỉnh Trương Thẩm buông dạy châm, nhắc tới phích nước nóng hướng cái ly kế điểm nước ấm, đưa cho nàng, Tống đồng chí cho ngươi hướng sơn trà thủy, vãn thiên hạ ngọ không nghe thấy ngươi ho khan, còn tưởng rằng hào đâu, ai biết ngủ rồi ngược lại khụ lên. Lý Mạn mơ hồ nhớ rõ bị Tống Du nâng dậy tới uống qua hai lần thủy, phùng cái ly uống lên hai khẩu. Lý Mạn mắt trông mong mà nhìn phía cửa, Trương Thẩm, Tống Du đâu? Cho ngươi xử lý xuất viện tay kế đi. Đói bụng đi, muốn ăn cái gì? Ta đi nhà ăn cho ngươi đánh. Ta đi thôi. Nữ quân nhân buông dệt một nửa tay áo, cầm lấy trên tủ đầu giường hàng tre chúc hộp cơm, nhìn về phía Lý Mạn nói, canh trứng thế nào? Lý Mạn gật gật đầu, nói thanh tạ, kéo ra ngăn kéo vội đi lấy Tống Du phóng tiền giấy. Đối phương xua xua tay, xoay người liền đi ra ngoài. Trương Thẩm, Đinh Tuệ thế nào? Kia mê dược không đối nàng thân mình sinh ra gì không tốt ảnh hưởng đi. Không có, hăng hái đâu, nếu không phải Tống đồng chí không cho nàng ở chỗ này đợi, chỉnh gian nhà ở sợ đều là nàng thanh âm. Lý Mạn chỉ là suy nghĩ một chút kia cảnh tượng, liền vui vẻ, không có việc gì liền hảo. Ai nói không phải đâu, hôm qua kia vừa ra nhưng đem người hù chết. Ngươi nói, Trương chủ nhiệm để cho ta tới chiếu cố các ngươi, Đinh Tuệ nếu là có cái gì, ta sao hướng nàng giao đại a? Ai, này Bạch Cần liền không phải cái bất lo. Ngày hôm qua tới như vậy vừa ra, đại gia còn chưa nói nàng đâu, hôm nay lại nháo làm miêu đoàn trưởng phái người đưa nàng hồi Thượng Hải. Đi rồi sao? Lý Mạn chờ mong nói. Không có, miêu đoàn trưởng không làm chủ được, phải đợi Khổng đội trưởng lại đây an bài. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trương Thẩm tiếng nói vừa dứt, Khổng đội trưởng hai tròng mắt phiếm mãn tơ máu mà đẩy cửa tiến vào nói, Tống Du ở sao? Lý Mạn nháy mắt cùng chỉ tiểu miêu giống nhau, tặc, Tống Du không ở, Khổng đội trưởng có chuyện gì cùng ta nói đi. Ngươi có thể làm được Tống Du chủ. Khổng đội trưởng cười nói. Lý Mạn trần chờ hạ, len ken nói, có thể. Trương Thẩm nhìn Lý Mạn sao hạ lưỡi, người trường là đẹp, Tống đồng chí lại sủng, nói chuyện nhưng không phải có nắm chắc. Khổng đội trưởng hướng Trương Thẩm vây vây tay. Trương Thẩm biết điều mà cầm dệt một nửa áo lông canh giữ ở cửa. Lý đồng chí, Tống Du tham gia quân ngũ, ngươi đồng ý sao? Theo hắn biết, lần trước Tống Du sở dĩ cự tuyệt mẹ chính ủy, tuy rằng có hắn cha mẹ quan hệ, nhưng trước mắt vị này lại cũng chiếm đủ phân lượng. Bộ đội huấn luyện quân nhân Lý Mạn xác định nói, không phải cùng ngươi tập độc. Không đội trưởng khỏe mắt hơi hơi co rụt lại, lao thăm nói, nếu là cùng ta đâu? Lý Mạn không nói hai lời, liên tục lắc đầu. Tống Du làm tốt tay kế, đẩy cửa tiến vào. Thấy nàng bộ dáng này, khẽ thở dài thanh, đầu không vượng a. Tống Du Lý Mạn chống thân thể một phen giữ chặt hắn cánh tay, vội la lên, ta đi thôi, sắc trời không còn sớm. Hảo Tống Du đỡ nàng ngồi xong, vô vô nàng gối, chờ ta một chút, ta cùng Khổng đội trưởng nói hai câu lời nói. Không. Ngăn. Tống Du ánh mắt ôn nhu chung mang theo chân thật đáng tin kiên định. Biết ngăn không được, Lý Mạn bất an mà buông lỏng tay ra. Tiểu hoa trong vườn, không đợi Khổng đội trưởng mở miệng, Tống Du liền nói. Kim Hưng Văn là các ngươi phái đi nằm vùng đi. Không đội trưởng chấn động, tùy theo lắc đầu nói, không phải. Ta nhận thức hắn họa Tống Du nhàn nhạt nói, kia 25 chương bức họa toàn bộ xuất từ hắn tay. Dứt lời, Tống Du yên lặng nhìn Khổng đội trưởng một lát, khẳng định nói, xem ra cùng hắn chắp đầu không phải ngươi, ngươi thượng cấp là ai, ta tưởng cùng hắn nói chuyện. Không đội trưởng bị Kim Hưng Văn tin tức chấn ốc, trong đầu không ngừng hiện lên cùng hắn giao thủ hình ảnh, một hồi lâu nuốt khẩu nước bọt, đối Tống Du nói, ngươi cùng ta tới. Không đội trưởng đem Tống Du mang đi Chu viện trưởng văn phòng, cầm lấy điện thoại bắt thông sau, hắn đem điện thoại hướng trên bàn một phóng, đối với mịt rổ phổn gõ xuyến con số qua đi. Là, ngươi làm sao mà biết được? Ta còn nghĩ hai ngày này cùng ngươi nói một tiếng đâu. Khổng Hoa Sán đã theo dõi Kim Hưng Văn, vì tránh cho thương vong, Kim Hưng Văn thân phận, khẳng định không thể ở đối hắn che giấu. Không đội trưởng cầm lấy điện thoại, Tống Du. Đối diện lão nhân dơ dơ lên mi, tên này có điểm quen hay. Mễ chính ủy cùng ngươi chụp cái bàn, dốc hết sức đảm bảo, cuối cùng lại không muốn thành tân binh. Nga, nghĩ tới, Lý Nham gia tiểu nữ tế. Như thế nào, ngươi cũng muốn. Kia không được, hắn nếu là đã xảy ra chuyện, Lý Nham còn không được cùng ta liều mạng. Tống Du theo bản năng mà xoa xoa lỗ thai, cho rằng chính mình nghe lầm. 39, chương 39. Sắt lên núi. Không đội trưởng hai mắt nhíu lại, Lý Nham còn sống. Tống Du tư liệu thượng không phải nói, hắn nhạc phụ Lý Nham. Sớm tại 18 năm trước liền nhân cứu người hy sinh sao? Chẳng lẽ lại là một cái Kim Hưng Văn? Lão nhân sửng sốt, ảo não mà vỗ nhẹ hạ miệng mình, pha trò nói, đã chết mười mấy năm người, xương cốt đều ẩu lạng, sống cái quỷ a. Nga Khổng đội trưởng cũng không biết tin không tin, chỉ nghe hắn lại nói, như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá, bạn tốt sao? Thời trẻ ở biên cảnh, một khối uống qua rượu sướng quá ca. Ai, nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua. Ta cũng là khoảng thời gian trước mới từ mẹ Vũ Hàng chỗ đó biết được, hắn quê nữ, năm nay tháng 4 gả cho cái này kêu Tống Du thanh niên trí thức. Lão nhân chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng liền đặc hụt hẫng, người liền ở hắn mí mắt phía dưới, chỉ là bởi vì hắn công tác ở biên cảnh một đường, diệt phỉ tập độc vô số, sợ cá lọt lưới thương đến nàng, mười mấy năm qua không dám hỏi thăm, không dám rôi tay chiếu cố, ngay cả tiểu cô nương lớn lên kết hôn, hắn đều là xong việc mới từ người khác trong miệng biết đến. Tống Du ngươi thấy. Người thế nào? Không đội trưởng, nhân phẩm tự nhiên không thể chê, năng lực sao, có thể làm mẹ chính ủy nhìn chúng, ngươi cảm thấy sẽ kém. Ân, nếu hắn cùng mẹ Vũ Hàng đều nói tốt, kia hẳn là kém không được, muốn người à, tiểu giang thế nào? Ngươi nếu là đồng ý, ta gọi điện thoại, ngày mai làm hắn tìm ngươi báo danh. Giang Chí Hành sắc thật không tồi, hắn sang sớm liền nhìn chúng, muốn người báo cáo đều giao hai lần, một đám đố lại không muốn cấp, lúc này vì ngăn cản Tống Du tiến bộ đội. Lao ra tử nhưng thật ra hào phóng. Nhưng có Tống Du như vậy một đối lập, Giang Chí Hành hắn lại coi thường, không có biện pháp, chính là như vậy có mới nuôi cũ. Không đội trưởng, Lý Mạn bị đằng xà, Thiên Nhu theo dõi. Tống Du mày một ninh, nói như vậy, hôm qua Khổng đội trưởng bọn họ không có bắt lấy đằng xà, Thiên Nhu. Chuyện gì xảy ra? Lao nhân cả kinh nắm mịt rổ phồn hoắc một chút đứng lên, quắc, Khổng Hoa Sán. Ngươi cho ta nói rõ ràng, nàng một cái tiểu cô nương, như thế nào sẽ bị đằng xà? Thiên Ngưu theo dõi. Không đội trưởng đem sự tình trải qua vừa nói, bao gồm ngày hôm qua ban đêm bọn họ đánh gục một chúng du phiến. Lão nhân nghe được lại tức lại giận, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, như thế nào không nghe ngươi chi một tiếng? Ngươi không phải cho phép ta tùy cơ ứng biến sao? Không đội trưởng nói, hảo, đừng tức giận, báo cáo ta đã làm tiểu thất cho ngươi đưa đi viện điều dưỡng, lúc này không sai biệt lắm cũng mau tới rồi, ngươi chú ý điểm thân thể. Đã phát sinh sự, lại mắng cũng không làm nên chuyện gì. Lão nhân xoa xoa lại ẩn ẩn làm đau ngực, Ninh Mi đi dạo vài bước, Tống Du ở bên cạnh ngươi sao? Làm hắn tiếp điện thoại. Không đội trưởng nghiêng đầu nhìn về phía Tống Du, dơ dơ lên mi, đem điện thoại đưa cho hắn, biết điều mà lánh đi ra ngoài. Tống Du nắm điện thoại, trần trơ hạ, ngài hảo, ta là Tống Du, không biết ta nhạc phụ Lý Nham hiện nay. Thân thể như thế nào? Lão nhân hô hấp cứng lại, không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp, duỗi tay đào hạ đầu, mới nhớ tới Đào Yên bị bác sĩ cưỡng chế thu đi rồi. Tống Du, ta nhớ không lầm nói, ngươi là có thể giáo dục tốt con cái đi. Là. Nghiêm khắc tới nói, ngươi không xứng với tiểu mạn. Tống Du dương môi cười, có thể nói ra lời này, hiển nhiên hắn nhân Lý Nham quan hệ, đem tiểu mạn trở thành nhà mình tiểu bối, một cái đã chết đi 18 năm người, nhưng duy hệ không được phần cảm tình này. Cho nên, Lý Nham còn sống. Tồn tại, 18 năm lại không được trở về nhà. Kia chỉ có một khả năng, hắn cùng Kim Hưng Văn giống nhau, là ẩn nút nhân viên, sở gánh nhiệm vụ chi trọng, chỉ sợ không đơn giản. Tống Du không có trả lời hắn vấn đề, nói thẳng nói, tiểu mạn hiện tại bị Du phiến theo dõi, ta cảm thấy chỉ có bộ đội mới có thể hộ nàng chu toàn. Cho nên, ta tưởng tiến vào bộ đội. Ta nhớ rõ liên trưởng trở lên, người nhà có thể tùy quân. Lão nhân một nghẹn, nếu bộ đội có thể hộ nàng chu toàn, ta trực tiếp chiêu nàng tiến bộ đội được, còn dùng chờ ngươi lên tới liên trưởng lại làm nàng tùy quân. Hắn đương liên trưởng là cải trắng A, mấy ngày là có thể thăng lên đi. Huấn luyện như vậy vất vả, nhiệm vụ nguy hiểm như vậy Tống Du đè đè ngực, ta luyến tiếp. Bộ đội là cái giảng năng lực, xem công hơn địa phương, ta tự tin lấy ta năng lực, chảo mấy cái du phiến hoặc là đoàn cái du phỉ hòa không phải việc khó. Ngươi nếu là không tin, chúng ta một vòng làm hạn định. Các ngươi giúp ta chiếu cố mấy ngày tiểu mạn cùng nhị lao, ta vào núi chuyển một vòng, bắt vài người trở về. Bắt vài người, khẩu khí này kiểu gì cuồng vọng. Bất quá, hắn thích, tương đương năm, Lý Nham đứng ở trước mặt hắn, lại làm sao không phải như vậy một bộ tự tin thái độ, ngươi đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Thưởng thức là thưởng thức, hiện thực vẫn là muốn suy xét một chút. Tống Du, như vậy đi, cho ta một đêm, sáng mai, ta lại đến cùng ngươi nói. Làm tiểu mạn cùng Lý Trường Hà phu thê lấy người nhà thân phận tùy quân, không thể không nói đây là một cái thực tốt lựa chọn, từ Tống Du đưa ra kia một khắc, lao nhân liền tâm động. Hảo! Treo điện thoại, Tống Du ra cửa tìm Khổng đội trưởng, ngày hôm qua đảo tẩu trừ bỏ đằng xà, thiên yêu, còn có ai? Khổng đội trưởng há mồm tưởng nói hát tử, ngược lại nghĩ đến thân phận của hắn, lập tức sửa lời nói, thiết như cùng hắn bên người tả hữu trợ thủ, xuyên tử, vi ba. Xuyên tử, vi ba cũng ở kia 25 trường có chứa bức họa tư liệu, Tống Du suy nghĩ hạ hai người tướng mạo đặc thủ, gật gật đầu, có phái người truy sao. Đuổi theo mấy dặm liền rút về tới tối lửa tắt đèn, mấy người nhảy vào nguyên lâm, đằng xà mang theo 10 tới điều tinh nhãn vương xà, thiết như, xuyên tử, vi ba, thiên như một đám mà ôm đem đột kích thương, trên người còn treo đầy lựu đạn. Loại tình huống này, hắn nào dám làm các chiến sĩ đuổi sát không bỏ, như thế nào, ngươi muốn đuổi theo. Ân, ta cùng đối diện lao ra tử đánh đố, bắt lấy người, hắn đảm bảo ta tiến bộ đội. Không đội trưởng hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi nghiêu. Thật sẽ tưởng, làm lao thủ trưởng cho hắn đảm bảo. Cũng đủ gan. Tống Du nâng nâng mắt, phương vị. Thiết nghiêu mang theo xuyên tử, vị ba hướng thanh trúc trại phương hướng đi, đảng xà, thiên nghiêu đi thiên mãng sơn. Thanh trúc trại bốn phía thiết đầy bẫy dập. Không phải người quen dẫn đường, căn bản vào không được, đó là đi vào, trong trại hán tử mỗi người xứng có, mọi nhà dưỡng, coi chó săn, cảnh giác thực, không đợi ngươi bắt đầu lục soát, người cũng đã ở bọn họ hiểm hộ hạ chạy vào núi. Đến nỗi thiên mãng sơn, xem tên đoán nghĩa, trên núi không người cư trú, tảng lớn nguyên lâm cổ thụ, trên cây triền đầy cổ đằng, đằng xa lại ở mặt trên dưỡng rất nhiều rắn độc, xa ban ở trên cây, cơ hồ cùng dây mây giống nhau, một cái không chú ý bị cắn trúng một ngụm, mạng nhỏ liền giao đái. Trừ cái này ra, thiên mãng sơn thượng còn có một loại thụ, tiêu tiễn độc mục. Thù côn thượng chém một đao, sẽ lưu một loại màu trắng chất lỏng, loại này nọc độc một khi lây dính ở mang huyết miệng vết thương thượng, liền sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, cho nên lại kêu kiến huyết phong hầu. Lúc ban đầu, núi sâu thợ săn đem loại này nọc độc bôi trên mũi tên thượng bắn chết con mồi. Không đội trưởng dứt lời, ném điếu thuốc cấp Tống Du, còn đi sao? Tống Du tiếp được yên, cầm trong tay xoay chuyển, trong lòng suy tư, hắn hiện tại không phải nhân viên chính phủ. Đi thanh trúc trại cùng người nổi lên xung đột liền không hảo. Tương đối, thiên mãng sơn bởi vì không có gì dân cư, thu thập khởi người tới, mới càng tốt buông tay làm, biết đằng xà, Thiên Ngưu ở Thiên Mãng Sơn hoạt động khu vực sao? Chúng ta nếu là biết, còn có thể làm cho bọn họ sống đến bây giờ. Nga, đúng rồi, Khổng đội trưởng nói, mới nhất tin tức, đàng xà ở nghiên cứu như thế nào lấy ra xà độc, nghe nói cái này ở tam giác vàng, giới cùng hoàng kim. Tống Du Mi phong hợp lại khởi, Khổng đội trưởng nhìn như nói rất nhiều, kỳ thật không có nhiều ít tin tức, xem ra chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta muốn một con ngựa, một cây đao, không đao có rượu cũng thành. Khổng đội trưởng nhìn hắn một lát, một phách vai hắn, đi thôi, ta đưa ngươi qua đi. Tống Du quay đầu lại nhìn về phía khu nằm viện lầu 2, Lý Mạn Từ Trương Thẩm đỡ đứng ở hành lang hạ, chính xa xa xem ra. Chờ ta một chút. Tống Du giao đãi một tiếng, xoay người chiều khu nằm viện chạy tới, một lát lên lầu 2, tiểu mạn, hôm nay trước không ra viện, ta đi ra ngoài một chuyến. Trương Thẩm, phiền thoái ngươi đi theo bác sĩ nói một tiếng, thuận tiện lại giao một ngày nằm viện phí. Lý Mạn khuôn mặt nhỏ một bạch, ngươi đi đâu? Trương Thẩm nhìn hai người, các ngươi liêu, ta đi tìm bác sĩ. Tống đồng chí, ngươi nếu là đi vội vã, liền trước đỡ tiểu mạn đi đối diện chờ ta trong chốc lát. Hảo. Tống Du duỗi tay đỡ lấy Lý Mạn, như thế nào ra tới? Ăn cái gì sao? Có đói bụng không? Lý Mạn nhấp môi nhìn hắn không hé răng. Tống Du bất đắc dĩ mà xoa xoa nàng đầu, không lưng để sát vào nàng bên tai nói, ta vừa mới được đến tin tức, ngươi ba còn sống. Ta ba. Nàng ba là tồn tại à? Chỉ là ở nàng nơi này cùng chết cũng không sai biệt lắm, chưa từng tận quá phụ thân trách nhiệm. Sửng sốt một lát, Lý Mạn mới đột nhiên bừng tỉnh, ta ba. Lý. Tống Du một phen che lại nàng miệng, hư, nhỏ giọng điểm. Lý Mạn vội gật gật đầu, kéo xuống hắn tay, thấp giọng nói kích động nói, Lý Nham. Ta ba Lý Nham còn sống. Ân. Tống Du duỗi tay ôm lấy nàng eo, nửa ôm mà đem người mang tiến nàng trụ phòng bệnh, đỡ nàng ở trên giường nằm hảo, ta đi ra ngoài một chuyến. Sáng mai trở về. Đi tìm. Ta bà sao? Hán. Tống Du chấn an mà vô vô nàng gối, hán thực hảo. Không đội trưởng đêm qua bắt một nhóm người, ta đi xem. Nga, vậy ngươi mau đi đi, ta chờ ngươi sáng mai cùng nhau ăn cơm. Ân, ta thỉnh đối diện nữ quân nhân lại đây bồi ngươi trụ một đêm. An bài hảo hết thảy, Tống Du xuống lầu, không đội trưởng cùng Miêu đoàn trưởng đã nắm ba con ngựa, mang theo vũ khí, Tống Du muốn rượu, truy thủ, túi nước, lương khô trở vật. Chờ ở cửa. Mấy người xoay người lên ngựa, Khổng đội trưởng phủi tay ném cho Tống Du một phần tay họa bản đồ. Bản đồ rất lớn, tất cả đều là này một mảnh đến Thiên Mãng Sơn, cùng với Thiên Mãng Sơn chỉnh thể đồ cùng bộ phận kỹ càng tỉ mỉ khu vực. Tống Du giai đoạn trước xem bản đồ, khống chế dưới thân mã quang cầu ổn, bị hai người xa xa mà ném tại phía sau, nhưng chờ Tống Du ghi nhớ trên bản đồ nội dung, vung roi ngựa, chẳng những thực mau đuổi theo thượng hai người, còn một hơi nhi xông vào phía trước. Không đội trưởng cùng Miêu đoàn trưởng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cũng nhanh hơn tốc độ, thường lui tới muốn chạy thượng 2 giờ lộ, 1 giờ liền đến. Nhưng mà hai người tới rồi chân núi, trừ bỏ buộc dưới tảng cây màu đen con ngựa, nào còn có Tống Du thân ảnh. Không đội trưởng xoay người xuống ngựa, đi đến hắc mã bên cạnh, một bên giỏ che trừ bỏ bản đồ, rượu, truy thủ, lưu hình bao, thức ăn cùng túi nước đều không thấy. Vào núi, Miêu đoàn trưởng dẫn ngựa lại đây nói. Ân, không đội trưởng lấy ra bản đồ. Điểm điểm phía dưới một góc dùng màu tím tiểu hoa chất lỏng viết một hàng chữ nhỏ sáng mai thấy, đối Miêu đoàn trưởng nói, chờ xem. Chúng ta không cùng hắn một khối đi vào. Không đội trưởng lắc lắc đầu, khởi xuống hắc mã dây cương, nắm nó cùng chính mình kỵ tới mã cùng nhau hướng trong đi đi, tuyển cái ẩn nấp địa phương buộc hảo mã, lấy ra lưu hình chiếu bốn phía giải giải. Miêu đoàn trưởng nắm mã cùng lại đây, lo lắng nói, hắn từ Thượng Hải lại đây đương thanh niên trí thức 2 năm gian, chưa từng ra quá Phượng Sơn huyện địa giới, tại đây phía trước. Hắn liền nghe qua cũng chưa nghe qua Thiên Mãng Sơn đi, mà hình không thân, ngươi liền dám để cho hắn hướng trong sớm. Cũng không phải là ta làm hắn đi, Khổng đội trưởng triều thượng chỉ, hắn cùng vị kia đánh đố, hôm nay hắn nếu có thể bắt thượng một cái du phiến, vị kia đảm bảo hắn tiến bộ đội, hắn nếu có thể đoàn một hoa, vị kia làm hắn người nhà tùy quân. Miêu đoàn trưởng đào hút khẩu khí lạnh, người nhà tùy quân, đây là chính liên đãi ngộ. Một người, từ tham gia quân ngũ nhập ngũ đến thăng chức thành chính liên, ngắn thì 5-6 năm. Lâu là 10 năm sau, lão thủ trưởng này hứa hẹn không thể nói không lớn. Bất quá, như vậy kỳ ngộ cũng không phải ai đều dám tiếp, Thiên Mãng Sơn A, kéo dài qua vài trăm dặm, vách đá, kỳ phong, ao hồ, thác nước, nguyên lâm, giã vật, còn có nhân vi nuôi thả rắn độc, thiết trí chướng ngại, vào núi nguy hiểm, tìm người cũng khó, giống như biển rộng tìm kim, bằng không, biết rõ đằng xà, thiên ngưu thường xuyên đại ở trên núi, bọn họ như thế nào không có phái binh bao vây tiêu trừ. Tống Du run rẩy lưu hình túi giải chút ở quần giày thượng, sau đó thu hồi túi khẩu treo ở trên eo, khiêng dịu một hơi nhi hướng lên trên vọt vài dặm, tránh đi Khổng đội trưởng, Miêu đoàn trưởng hai mắt, phi thân lên cây, lôi kéo cổ thụ thượng thô tráng dây đằng phiêu nhiên rung động, bay ra mấy trượng bắt lấy một khác điều cổ thụ thượng dây đằng, như vậy mấy đãng mấy không đãng, nửa giờ, liền lên núi đỉnh. Đang xa tự phụ, ái mỹ thực, ở tại trong núi không có khả năng không thăng hỏa. Tống Du lấy ra chùy thủ, tuyển cây nhìn trời thụ, phi thân nhảy lên đến thụ côn trung gian, trong tay chùy thủ hướng thụ trên người cắm xuống, mượn lực hướng lên trên bỗng nhiên một nhảy, đứng ở cao cao chạc cây thượng, nơi xa là liên miên không dứt, một phong càng so một phong cao sơn luyến. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, sơn gian mây mù lượn lờ, nhất thời thật đúng là phân không ra chỗ nào là tuổi bậc lửa dâng lên sương khói. Tống Du vừa dẫm dưới chân thụ côn, nhảy lên một khắc viên nhìn trời thụ, như thế vài lần, liền tới rồi một cái đoạn nhai chỗ, đứng ở nhai đầu đi xuống xem, sâu không thấy đáy, đối diện đến dưới chân đảo không phải quá rộng, Tống Du tính hạ khoảng cách, xoay người cắt mấy điều dây đằng, sau đó tiếp ở bên nhau, một đầu cột lấy tảng đá, ra sức hướng đối diện chạc cây thượng một ném, cục đá từ chạc cây thượng xuyên qua lại gấp khúc một vòng, túng túng còn hành. Tống Du đem này đầu cột vào một cây hai người ôm hết trên cây, đề khí thả người nhảy, người đã đến đoạn nhai trên không, mũi chân một chút dây đằng, thân mình rung động, phiêu nhiên dừng ở đối diện. Đi phía trước lại chạy vội nửa giờ, Tống Du bay vọt gian một chảo dây đằng, sờ đến cái mềm hoạt đồ vật, nghiêng đầu vừa thấy, đầu rắn đã cao cao ngẩng lên, trong tay dịu vung lên, chém. Thân mình bay xuống với thụ côn thượng, mọi nơi vừa thấy, lọt vào trong tầm mắt chỗ đã nhìn thấy 4-5 điều, xem ra là tìm đối địa phương. Tống Du trong lòng vui vẻ, cũng không ham chiến, chỉ lo đi phía trước hành, gặp được chặn đường liền chẳng, mọi nơi trốn nhảy cũng không cần phải xen vào nó. Phóng qua một con sông thượng xích sắt, đã nhìn đến cổ thụ gian thấp thoáng mấy gian thụ ốc cùng mặt sau một loạt trúc lâu. Đang xa từ xa hướng đi thượng, sớm đã tra giác đã có người tới. Tống Du phóng qua xích sắt, liền đã tiến vào một chúng thủ vệ tầm bắn. Bắn. Đang xa ra lệnh một tiếng, phanh phanh phanh chính là một trận bắn phá, nhưng mà lại xem, đường cắp treo biên nào còn có Tống Du thân ảnh. Lúc này Tống Du cơ hồ như quỷ mị đã là bay xuống ở một đống thụ ốc đỉnh chót, tùy theo từ cửa sổ ở mái nhà nhảy xuống, không đợi đối phương quay đầu lại, dịu hành đảo qua, nhanh như chớp, đầu người đã lăn xuống ở một trên sàn nhà. Bang, lăn long lóc một viên lựu đạn từ cửa sổ ném tiến vào. Tống Du theo bản năng mà vung tay lên trung dịu, đem lựu đạn nguyên dạng tặng trở về. Quanh đối diện thụ ốc nháy mắt nổ tung, phiến phiến một khối bí mật mang theo cháy mầm bắn ra, phân biệt dừng ở nóc nhà, tuổi cùng xa hóa thượng, đốt lên. Đang xa nổi giận, giá khởi súng trái phá. Tống Du trong lòng dùng mình, xả quá thụ ốc cái bàn hướng trước người đỉnh đầu, phi thân nhảy xuống, bang bang số cái viên đạn bắn ở trên mặt bàn. Tống Du vội bỏ qua cái bàn ngay tại chỗ một lăn, tới rồi thụ sau, thăm dò đem trong tay chùy thủ nhắm ngay đằng xà cái chán, đống nhiên vùng, súng trái phá đánh ra kia một khắc, phút một tiếng, chùy thủ từ đằng xà giữa mày chát đi vào. Đằng xà trừng mắt không cam lòng mà đã chết, súng trái phá hoanh một tiếng, ở Tống Du phía sau nổ tung, Tống Du phấn thân đi phía trước nhảy, nhào vào trên mặt đất, phía sau cổ thụ thụ thân bị súng trái phá hoanh xuyên, mặt trên che trời tán cây liên quan thủ vệ thụ ốc, lung lay hai hoảng. Ầm ầm một tiếng tạp hướng về phía mặt sau trúc ốc, lưu thủ ở phòng hội nghị thiên như còn có mới từ tam giác vàng lại đây lao ngũ, liền cổ họng đều không có cổ họng một tiếng, liền như vậy thấy Diêm Vương. 40, chương 40, nhập ngũ. Phía sau lưng một trận liệu thiêu đau, Tống Du ngay tại chỗ một lăn, dập tắt trên lưng hỏa, duỗi tay một sờ, bối túi nước bánh bột ngô không có, quần áo cũng thiêu không có một khối, trên lưng nổi lên xuyến bọc nước. Dư quang đảo qua bay tới viên đạn, bất chấp xử lý. Tống Du xoay người dựng lên, vài bước tránh đến một cây cổ thụ sau, đặng thụ côn phi thân nhảy đến trên cây, dẫm lên chi côn tả lóe hưu né tránh khai phóng tới viên đạn, vô tay bẻ mấy tiệt nhánh cây, huy dịu chém tới đầu đuôi, ba lượng hạ tức tiêm một đầu, dọc theo thụ côn đi phía trước đi rồi vài bước, xem chuẩn mấy cái nằm ở thụ ốc cửa sổ thượng giá thương bắn phá tới thủ vệ, giương tay quăng đi ra ngoài. Mang theo đầu nhọn một đoạn tiệt nhánh cây, giống như từng cây sắc bén mũi tên, bắn ra, phốc, phốc dây lắt bắn chết hai cái. Bị thương một cái, thất bại hai chỉ. Tống Du nhíu mày, cảm thấy không có nhân ra trong tay súng ống uy lực đại, thăm dò nhìn kỹ một lát nhân ra dùng thương thủ pháp, Tống Du vừa dẫm dưới chân nhánh cây, phi thân phiêu đến ngọn cây, dưới chân một chút đầu cảnh chi côn, thân hình bắn lên, đột nhiên dừng ở bên cạnh một gian thụ ốc thượng, đẩy ra cửa sổ ở mái nhà nhảy xuống, một dịu chém tới phía trước cửa sổ thủ vệ đầu. Lấy quá thương, nhìn mắt đối diện thụ ốc thủ vệ, thử khấu hạ bản cơ, phanh viên đạn tà phi đi ra ngoài bắn về phía thụ ốc trên không. Tống Du thủ đoạn tắc bị chấn đến tê dần. Đây là nổ súng cảm giác sao? Tống Du nắm chặt tay, lại lần nữa học đối diện người bưng lên thương, lẫn nhau nhắm ngay lẫn nhau, dương môi cười cười, ở đối phương hoảng sợ trong ánh mắt, dẫn đầu khấu động bản cơ. Tư thế bại thật sự khốc, khí thế cũng thực đủ, viên đạn hô lên mà ra, phanh một tiếng, khảm ở khung cửa sổ thượng. Đối diện nam tử sợ tới mức đầu co rụt lại, ôm thương tránh ở cửa sổ hạ. Tống Du nắm dịu tay trái giơ lên, đánh giá hạ người nọ ngồi xổm xuống độ cao, miêu chính xác bộ nơi vị trí, đống nhiên vùng, dịu đánh toàn mà bay qua đi, theo bản phùng phụt cắm đi vào, theo hét thảm một tiếng, đỏ thắm máu theo dịu nhận, bản phùng chảy ra. Lão Ngũ mang đến 6 người, trúc ốc sập khi đi theo đã chết 2 cái, dư lại 4 cái, từ sập trúc ốc hạ bò ra tới, huyết hô kéo mà kéo nửa tàn thân mình, rìm súng, điên cuồng mà chiều Tống Du sở đãi thủ ốc vọt lại đây, à, các huynh đệ liều mạng với ngươi. Tống Du mọi nơi nhìn quét vòng, trừ bỏ nghiêng phía trên thủ ốc còn có một cái sống, liền dư lại mặt này 4 người, thực hảo, vừa lúc làm hắn quen thuộc trong tay thương, luyện luyện chính xác. Cánh tay phải duỗi thẳng, tay trái nâng nắm thương tay phải, nhắm ngay phía dưới, một chút, Tống Du không ngừng khấu động bản cơ, cũng không câu nệ có thể hay không bắn trúng người, đánh là được. Thương pháp quái không tốt, cũng cách không được như vậy trên cao nhìn xuống bắn A, thực mau 4 người liền quỳ dạp trên mặt đất bất động. Viên đạn đánh xong, Tống Du xem xét trên bàn bày biện băng đạn, thử đùa nghịch hạ, phát hiện không bắt được trọng điểm, cái này thật đúng là đến muốn người chỉ đạo một chút. Tính, đổi một phen đi. Như vậy nghĩ, Tống Du ném trong tay thương, ở trong phòng mọi nơi tìm tòi phiên, một lát, chẳng những từ dưới giường tìm được rồi 10 tới khẩu súng chi, nửa dương lựu đạn, một cái dương đạn, còn tìm tới rồi 2 căn tiểu hoàng ngư, một chồng đại đoàn kết, một quyển đô la, thành bao màu trắng phấn mạt, 2 hộp đao thuốc trị thương cùng một kiện hơi chút sạch sẽ áo khoác. Tống Du xoay người xem xét mắt phía sau lưng bọc nước, triển khai áo khoác mặc vào. Đồ vật không muốn, Tống Du chỉ lấy đem chứa đầy viên đạn thương đẩy cửa xuống lầu. Thu ốc vị kia, lặng lẽ cầm lấy thương. Tống Du giơ tay một thương, đem người đánh gục, sau đó lại cấp trên mặt đất 4 người cắt bổ một thương. Lúc này, mới vừa rồi súng trái phá nổ tung rơi xuống ngọn lửa đã hừng hực bốc cháy lên, chiếu sáng này phương không trùng, thành đàn rắn độc kết bạn ra bên ngoài trốn nhảy, có không cẩn thận dừng ở hỏa thượng. Dây lát tanh hôi tiêu hổ vị liền truyền ra tới. Tống Du có chút phát sầu, hắn là cứu hỏa đâu, vẫn là chém đầu người, xuống núi giao công. Còn có này đó xả, thật làm chúng nó chạy đi, về sau hôm nay Mãng Sơn chỉ sợ muốn đổi giọng gọi xả sơn. Cùng chi đồng thời, vẫn luôn cảnh giác mà nhìn chăm chú vào trong núi động tĩnh khổng đội trưởng, nhìn bóng đêm hạ, trong núi đằng khởi ngọn lửa, một giật mình, Nam Kính Viễn vọng đi xuống chạy vài bước, vọt tới một phương núi đá bên đánh thức Miêu đoàn trưởng, lão Miêu mau tỉnh lại. Trong núi nổi lửa, Tống Du kia tiểu tử khẳng định tìm được địa phương cùng người đối người. A, làm sao? Làm sao? Miêu đoàn trưởng xoay người bò lên, giơ lên trước ngực quải kính viễn vọng, còn có chút mơ hồ mà mọi nơi nhìn. Không đội trưởng vỗ vô vai hắn, một lòng tay ngọn lửa nhảy khởi địa phương, kia. Ta vào núi nhìn xem không đội trưởng một bên chiều buộc ngựa địa phương chạy tới, một bên quay đầu lại giao đai nói, ngươi cưỡi ngựa trở về, chạy nhanh điều người lại đây. Miêu đoàn trưởng nhìn vài lần. Vương kính viễn vọng đi theo đường băng, hảo. Hai người cưỡi lên mã, phân công nhau hành động. Biết thẳng tắp mà thượng, không bao xa có chỗ vách núi, không đội trưởng vòng hạ bộ, một lần nữa tuyển cái góc độ buộc hảo mã, cởi xuống giỏ che trên lưng, một đường chạy nhanh, thật vất vả đến gần hừng hực thiêu đốt sân trại, thiếu chút nữa không bị trong gió bay tới tanh hôi mùi vị hân phun ra. Tiểu tôm bò, tiểu tôm bò. Tống Du trên mặt hệ khối ướt khăn, cầm sẻng đang ở nơi xa bảo cách ly mang đầu, nghe vậy chi lỗ thai. Nghe ra là khổng đội trưởng thanh âm, mày nhắc lại, đây là kêu hắn đâu, cái quỷ gì? Tiểu tôm bò, tiểu tôm bò. Tống Du kéo xuống trên mặt tước khăn, bất đắc dĩ nói. 3 giờ phương hướng. Khổng đội trưởng vòng qua thiêu đốt cổ thụ dây đằng, liếc mắt một cái quét đến trống sẻng, mặt xám mày cho, quần áo thành lũ, tàn nhẫn bái bất kham Tống Du, hoảng sợ, à. Người không sao chứ? Tống Du chừng hắn một cái, đem sẻng ném cho hắn, hướng trên mặt đất ngồi xuống, mang ăn sao? Mang theo khổng đội trưởng bông sẻng, gỡ xuống trên lưng giỏ tre, cầm túi nước bánh bột ngô cùng y bao ra tới, tùy theo mọi nơi nhìn, người đều bị ngươi diệt. Ân. Tống Du tiếp nhận túi nước xúc hạ khẩu, phùng một hơi nhi uống lên nửa túi, lấy khối lá chuối xứ bọc bánh tử, ăn lên. Khổng đội trưởng chấn đến một hồi lâu không lấy lại tinh thần, đàng xà, thiên mưu đều ở bên trong. Ân một cái bánh bột ngô ăn xong, trong bụng không như vậy đói bụng, Tống Du mới có tâm tình nói, còn có lao ngũ. Chỉ lo cứu giúp vật tư, xử lý xa hoa, thi thể cũng chưa kéo ra tới, tính thượng bọn họ 3. Lão ngũ. Không đợi Tống Du nói xong, khổng đội trưởng liền kích động mà xen lời hắn, ngươi xác định là hắn. Tay trái 6 chỉ, khoe miệng mang trí. Đúng đúng đúng. Vậy không sai. Tống Du lại cầm cái bánh bột ngô, một bên liền thủy ăn, một bên hướng hắn phía sau nhìn, liền ngươi một cái đi lên. Ân, Nga, ta làm Miêu đoàn trưởng trở về gọi người, đánh giá thời gian, hẳn là mau tới rồi. Nếu là đội ngũ chém trúc bắc cầu, trực tiếp từ vách núi bên kia lại đây, không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Thương đến nào? Không đội trưởng mở ra y yểm dự bao, ta nhìn xem. Bối, cánh tay, chân một câu, đại thương không có, tiểu thương trải rộng. Sở dĩ như thế, vẫn là hắn đối vũ khí không quen thuộc, không biết đằng xà bên cạnh cái kia thổ không kéo kỷ bọc nhỏ là thuốc nổ bao, dù cho hắn cảnh giác tính cao, sẽ khinh công, vẫn là bị thuốc nổ bao nổ mạnh, tiếp theo kiếp nổ súng trái phá đầu đạn mà tạo thành một loạt sóng xung cập. Cũng bởi vậy, hắn mới quyết định không cần người nào đầu, trước đem vũ khí vận đi ra ngoài lại nói, bằng không vắn nhất, vũ khí kiếp nổ hỏa lực quá lớn, cả tòa nguyên lâm thiêu cháy làm sao bây giờ. Không đội trưởng cầm đồ vật chuyển tới hắn phía sau, mở ra đèn tin, hướng hắn trên lưng một chiếu, đào hút khẩu khí lạnh, bọt nước ở vận xuôi vũ khí khi ma phá, hiện giờ đều cùng quát đến từng đạo quần áo dính vào cùng nhau, cái này ta xử lý không tốt, ta trước nhìn xem khác đi. Tống Du không sao cả mà đem tay háo hướng lên trên một loạt, đem cánh tay đưa cho hắn, nếu không phải sợ trở về tiểu mạn nhìn đến lo lắng, hắn đều không nghĩ lý ma kỷ khổng đội trưởng. Mặt trên chắt mảnh đạn đã rút, chỉ dư hai cái dùng mảnh vải quấn lấy miệng vết thương. Khổng đội trưởng, có hay không đại điểm miệng vết thương? Tống Du lãnh đạm mà ngó hắn liếc mắt một cái, thu hồi cánh tay, chân một câu, đem sẻng đưa cho hắn, bảo hộ đi. Đừng hiểu lầm, ta không phải cảm thấy ngươi thương nhẹ, miêu đoàn trưởng lại đây khẳng định mang theo quân y đi hề. Ta điểm này kỹ thuật có thể cùng nhân gia chuyên nghiệp so, ta liền nghĩ đại thương ta trước hỗ trợ xử lý một chút, đừng đám người tới, ngươi. Không đội trưởng nói còn chưa dứt lời, liền nghe đường cắp treo bên kia truyền đến một trận kinh hô, à, thật nhiều thương. Còn có hai da súng trái phá, thật nhiều lựu đạn. A, đây là hỏa tiễn. Đại Hoàng Ngư. Không đội trưởng nhìn về phía Tống Du, ngươi nói vật tư. Ân. Ngươi tới liền hảo, dập tắt lửa, cách ly mang gì đó có người xử lý, dư lại ngươi cùng miêu đoàn trưởng an bài đi, ta nghỉ một lát, đi về trước. Hắn đáp ứng rồi tiểu mạn bồi nàng ăn cơm sáng. Ta làm quân ý gì lại đây, trước cho ngươi xem thương. Tống Du gật gật đầu. Vũ khí, vật tư đều chuyển qua đường cắp treo biên, có lọt lưới rắn độc cũng sớm chạy không có ảnh. Bộ đội lại đây chủ yếu nhiệm vụ chính là dập tắt lửa. Bên này vội đến khí thế ngất trời, Tống Du cũng bị quân y đỡ đến đường cắp treo biên, đơn giản xử lý trên người thường, cũng thay đổi thân quần áo, ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng, vận chuyển nội công với trong cơ thể du tẩu một vòng lại một vòng, sung bổ chút tiêu hao thể lực. Chợt mắt đứng lên, Tống Du hoạt động tay chân, liền bên cạnh quải đèn báo nhìn mắt biểu, rạng sáng 2 điểm nhiều. Xoay người sau này nhìn nhìn, người nhiều dễ làm việc. Cự hỏa gần mấy cây cổ thụ đã phóng đảo kéo dài tới một bên, một ít thấp bé tạp mục lâm cũng bị diệt trừ, hỏa thế bị khống chế. Đi sao? Miêu đoàn trưởng đi tới, xách lên vũ khí dương thượng một cái túi nước, vặn ra uống lên mấy khẩu, nếu không chờ bình minh cùng chúng ta cùng nhau xuống núi. Không được. Hắn vãn trở về trong chốc lát, tiểu mạn liền phải nhiều lo lắng một phần, cùng ta khổng đội trưởng nói một tiếng, ta về trước bệnh viện. Miêu đoàn trưởng buông túi nước, xúc dương cầm khẩu súng cho hắn, sẽ nổ súng sao? Tống Du tiếp nhận thương, xoay người khấu động bản cơ hướng đường cắp treo đối diện nã một phát súng, y đi hồ lô hỏa gáo. Miêu đoàn trưởng cười cười, không lưng lại từ dương cầm một phen khẩu đặc học, một bên giảng giải một bên làm mẫu, nói nổ súng yếu lĩnh, lại đem một đám linh kiện mở ra, dạy hắn lắp ráp. Xong rồi, móc ra chính mình súng học, lại cấp Tống Du nói lên, như vậy một chậm trễ, chờ Tống Du cầm đem khẩu đặc học trở lại bệnh viện, đã là buổi sáng 6 giờ nhiều. Lý Mạn 4 điểm nhiều liền tỉnh, 5 giờ rời giường. Từ Trương Thẩm đỡ đi tranh vê nút cờ, rửa mặt sau, cùng người mượn cái quả trượng, chống xuống lầu, liền chờ ở bệnh viện cửa. Tống Du. Tống Du buộc hảo mã, xoay người nhìn về phía sơ hai điều trường biện, thượng sơ mi trắng, rơi xuống khoan chân quần, đình đình ngọc lập đứng ở mấy trượng ở ngoài tiểu cô nương, mày nhăn lại, như thế nào đứng ở nơi này. Lý Mạn ngưỡng mặt cười, chờ ngươi. Tống Du bất đắc dĩ mà thở dài, đi mau vài bước đỡ lấy nàng, đối nàng phía sau nữ quân nhân này nói, cảm ơn. Nhà ta tiểu mạn cho người phiền toái. Lý Mạn sửng sốt, đông nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nói, Phương tỷ, ngươi chừng nào thì tới. Từ ngươi xuống lầu, ta liền đi theo ngươi phía sau. Phương tỉnh cười nói, ngươi dung mạo quá xuất sắc, xuyên không xuyên bạch tộc phục sức, đại gia đối với ngươi đều ấn tượng khắc sâu. Lý Mạn ngượng ngùng mà cười cười, ta còn tưởng rằng ta ngụy trang thực thành công đâu. Chỉ là thay đổi hạ trang điểm, này cũng có thể kêu ngụy trang. Phương tỉnh muốn cười, ân. Đối phương nếu là chưa thấy qua ngươi hoặc là trong tay không có ngươi bức họa, vậy ngươi này biến trang đảo cũng có thể lừa dối qua quan. Phương đồng chí Tống Du nhìn nàng trong tay ôm một lược không hộp cơm, mời nói, cùng đi nhà ăn. Hảo. Phương tình ứng thanh, dẫn đầu đi ở phía trước. Tống Du đỡ Lý Mạn theo ở phía sau. Lý Mạn nghiêng đầu xem hắn, mẫn cảm nói, Tống Du ngươi bị thương. Ân, trên lưng bị hỏa liệu hạ. Hỏa. Lý Mạn cả kinh, quay người đi xốc hắn sau lưng quần áo, cho ta xem, có nghiêm trọng không. Tiểu Mạn Tống Du nắm lấy tay nàng, ngươi xem ta này hành tẩu bình thường bộ dáng, giống nghiêm trọng bộ dáng sao. Muốn nhìn a, cũng không phải không được. Tống Du bĩ bĩ cười, hôn ta một chút. Lý Mạn mặt đằng một chút, nhiễm yên chi sắc, ai muốn xem ngươi. Thật không xem. Tống Du hài hước nói, chỉ cần thân một chút nga, chẳng những cho ngươi xem, còn dẫn ngươi tay nhỏ ở ta trên lưng sờ một chút đem. Tống Du. Ngươi. Không để ý tới ngươi. Lý Mạn gần như chạy chối chết mà đẩy ra hắn, chống trượng đang vọt tới phía trước. Tống Du nhẹ nhàng thở ra, hộ ở sau người không lại đậu nàng. Phương Tình còn phải cho khắc bệnh nhân múc cơm, tới rồi nhà ăn đem hai người hàng tre chúc hộp cơm đưa cho Tống Du, liền theo chân bọn họ tách ra. Muốn ăn cái gì? Tống Du đỡ Lý Mạn ở kế cửa sổ trường điều bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi nàng nói, canh trứng, tiểu thái, bánh bột ngô, vẫn là mì. Canh trứng, bánh bột ngô. Hảo, ngồi chờ ta một chút. Tống Du bưng hộp cơm đi bên ngoài hồ nước, đơn giản rửa mặt, xúc xúc miệng, mới đi cửa sổ xếp hàng múc cơm. Hắn cho chính mình muốn phân cháo, Lý Mạn xem xét mắt sắc mặt của hắn, đem hai người hộp cơm đổi một chút, ta đột nhiên lại không muốn ăn canh trứng, tưởng uống cháo. Hành, vậy ăn nhiều một chút đồ ăn. Hôm nay tiểu thái, có một phần hành tây siêu cấp trứng, Tống Du bẻ ra một cái bánh bột nô, đem chỉ có mấy khối trứng gà kẹp ở bánh bột nô, đưa cho nàng, ánh mắt đảo qua nàng trước mắt thanh ảnh, quan tâm nói, đêm qua không ngủ hảo. Lý Mạn tiếp nhận bánh bột ngô cắn khẩu, túi lầu nói, ân, ta có điểm lo lắng ngươi. Tống Du gắp đồ ăn tay một đốn, cười nói, ta này không phải hảo hảo sao. Lý Mạn vành mắt đỏ lên, mi mắt rũ càng thấp, nàng lại không phải cái gì cũng đều không hiểu hài tử, trên người hắn pha tạp các loại hương vị, là không có việc gì bộ dáng sao, cơm nước xong, ta bồi ngươi đi xem bác sĩ. Tống Du trương hạ miệng, một lát, gật gật đầu. Hảo, nghe ngươi. Lý Mạn hai tròng mắt sáng ngời, nhân cơ hội yêu cầu nói, còn có, ngày sau không được gạt ta. Bao gồm tối hôm qua, Lý Mạn rảo hoạt mà nghĩ đến. Tống Du sửng sốt, có điểm phản ứng lại đây, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ta liền có thể tiến bộ đội. Quân nhân có rất nhiều bảo mật điều lệ, bao gồm đêm khuya phát sinh sự. Lý Mạn kinh ngạc. Tống Du cười đến thật là vô lại nói, phu nhân, này một cái không được a. Buổi chiều 4 điểm tả hữu, Khổng đội trưởng lái xe lại đây. Đệ phân văn kiện cấp Tống Du, đi thôi, đưa các người đi bộ đội. Lý Mạn để sát vào nhìn, đây là phân kêu trung tích niên tư lệnh thân thủ viết nhâm mệnh tin, nhâm mệnh Tống Du vì một sư 2 đoàn 3 doanh 4 liên liên trưởng. 41, chương 41, doanh khu. Tống Du xem xong nhâm mệnh, kinh ngạc nói, không phải 2 sư 3 đoàn. Khổng Hoa Sán là 2 sư 3 đoàn đoàn trưởng, Tống Du cho rằng kinh tối hôm qua, trước mắt gia hỏa này mặc kệ nói như thế nào đều sẽ đem hắn muốn đi. Bởi vì việc này, Khổng Hoa Sán chính khí không thuận đâu, nghe vậy bất nhã mà mắt trợn trắng, còn không phải họ mẹ tìm việc, lao tử bận việc một đêm, mới vừa một chút sơn, hắn cũng không biết từ nào hỏi thăm tới tin tức, biết Thiên Mãng Sơn Phỉ Hoa là ngươi tìm được, mặt dày mày dạn mà phi nói ngươi là hắn sáng sớm xem trọng mầm, lao tử tiệt hắn hổ. Còn có lao gia tử, cũng không biết đều nghe hắn nói cái gì, một hai phải ngươi ở bộ đội hoàn thành giai đoạn trước huấn luyện. Hảo A, họ mẹ không phải một hai phải ngươi sao, lao tử liền không cho hắn như nguyện. Bên cạnh cảnh vệ nhìn chống nạnh đắc ý không thôi Khổng Hoa Sán, nghĩ đến hắn ở mẹ chính ủy trước mặt một bộ giận mà không dám nói gì nghẹn khuất dạng, có điểm muốn cười. Nhỏ giọng cùng Lý Mạn giải thích nói, mẹ chính ủy là ba sư, đoàn trưởng vì cùng hắn bực bội, đem Tống Liên trưởng an bài vào một sư. Bất quá, ngươi cũng đừng cảm thấy một sư không tốt, nghiêm túc nói đến một sư mới là ba cái sư khắp nơi phương tiện cùng đãi ngộ tốt nhất, sở dĩ có người không muốn qua đi, là bởi vì, nó là nhân tài người chuyển vận mà. Khác bộ đội tới ta biên cảnh bộ đội chọn người, đầu tiên liền từ một sư tuyển. Chiến sĩ sao, ở một chỗ đợi đến lâu rồi, có cảm tình, ai nguyện ý rời đi a? Chính yếu một chút, đại ở biên cảnh càng dễ dàng mài giũa người, cũng càng dễ dàng lập công. Có điểm khát vọng, ai không nghĩ chức vị đi lên trên một thang. Lý Mạn cảm tạ cảnh vệ, nhìn về phía Khổng Hoa Sán, lo lắng nói, Tống Du trên người thương như vậy trọng, tiến bộ đội cũng không thể lập tức tham gia huấn luyện đi, chúng ta đây có thể hay không ở bệnh viện nhiều ở vài ngày. Chờ hắn hảo chút, lại qua đi báo danh. Khổng Hoa Sán nhìn Tống Du nhướng mày, thực trọng. Nhìn là có điểm thảm, bất quá hắn cũng hiểu biết đều là bị thương ngoài ra, đối với bọn họ quân nhân tới nói, về điểm này thương có thể kêu sự. Tống Du làm sao hủy đi thê tử đài, toại hướng trên giường một thoai, lập tức suy yếu nói, ân. Khổng Hoa Sán chịu chịu khoe miệng, bộ đội có vệ sinh sở, lại không phải thiếu cánh tay gãy chân, ở đâu tính dưỡng không phải tinh dưỡng. Đi thôi, đi bộ đội, đó là không huấn luyện, cũng có thể trước quen thuộc hoàn cảnh, dàn xếp một nhà già trẻ. Tống Du ngó hắn liếc mắt một cái, ta tiến một sư, mễ chính ủy không biết đi. Cảnh vệ phụt một tiếng vui vẻ, đoàn trưởng trộm tìm một sư sư trưởng. Chờ đem ngươi đưa qua đi, đoàn trưởng liền phải mang chúng ta vào núi huấn luyện. Vì cái gì? Còn không phải sợ mễ chính ủy đã biết, khí bất quá tìm hắn tính toán sổ sách. Bị cảnh vệ phá đám, Khổng Hoa Sán mặt mũi có điểm không nhịn được, nhấc chân cho hắn một chân, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Còn không đi giúp Tống Liên trưởng, Lý đồng chí đem xuất viện thủ tục làm. Là, cảnh vệ viên bang một chút nghiêm, kính cái quân lễ, lấy thượng Lý Mạn truyền đạt các hạng đơn tử, xoay người chạy. Lý Mạn chống trưởng kéo trương ghế cấp Khổng Hoa Sán, Khổng đội trưởng ngồi, uống nước sao. Khổng Hoa Sán bày xuống tay, ngồi xuống nói, không cần phiền thoái. Dứt lời, nhìn về phía Tống Du, trong nhà hai lão, ta đã phái người tiếp một sư huấn luyện kế hoạch đều là từ tư lệnh tự mình định ra, hắn nói không tồi, nếu muốn đi được xa, cơ sở đến đánh vững chắc, bộ đội huấn luyện, vũ khí chi thức huấn luyện, hệ thống chế độ chờ các phương diện ngươi đều đến quen thuộc, hiểu biết. Ân Tống Du gật đầu nhận đồng, cũng chân thành nói, cảm ơn. Khổng Hoa Sán trong lòng buông lỏng, cười nói, ta cho ngươi một năm thời gian, một năm sau ta tự mình tham dự ngươi khảo hạch, quá quan, ta tìm tư lệnh điều ngươi lại đây. Hắn chỗ đó chính là tập du trung tâm. Lý Mạn theo bản năng mà liền tưởng phản đối. Tống Du duỗi tay méo tay nàng chỉ, đương trường đồng ý. Mới vừa rồi cảnh vệ nói hắn nghe được, một sư đã là nhân tài chuyển vận căn cứ, kia hắn liền không khả năng lâu đãi, tổng muốn tuyển cái địa phương, kia còn không bằng tiến Khổng Hoa Sán đội ngũ đâu. Gần nhất hai người đã quen biết, mà liền mấy ngày nay hiểu biết, vị này có năng lực có thủ đoạn, dám làm cũng dám đối phía dưới người buông tay, là một nhân vật, có như vậy một vị lãnh đạo ở, hắn có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Thứ hai, càng là nguy hiểm địa phương, cũng dễ dàng nhất là công. Thăng chức, chỉ có hắn cũng đủ cường đại rồi, mới có thể hộ được người nhà, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tống Du, ta ái nhân công tác, ngươi có cùng một sư sư trưởng để sao? Đề ra Khổng Hoa Sán rôi tay hướng trong túi một sờ, móc ra bao yên cùng một cái bật lửa. Hạ sư trưởng vừa nghe ngươi tức phụ là cao trung sinh viên tốt nghiệp, đảng viên, liền cho hai cái chức vị, một cái là tiến bộ đội cửa hàng đương kế toán, một cái khác là tiến con cháu tiểu học đương lão sư. Phòng bệnh không cho phép hút thuốc. Tống Du duỗi tay đoạt hắn bật lửa, quay đầu hỏi ngồi ở bên người đóng gói Lý Mạn, tưởng tiến cái nào đơn vị? Cửa hàng. Lý Mạn cầm quần áo dùng một khối chất nhiễm bố bao hảo, đặt ở một bên, tiếp nhận Khổng Hoa Sán truyền đạt giỏ tre, nhặt Trương Thẩm hỗ trợ mang đến phích nước nóng, cái ly, bồn trắng men, đồ dùng tẩy rửa cùng hộp cơm, cùng với nàng cùng Tống Du phải dùng dược bỏ vào đi, lại đem tay nải hướng lên trên một gác, ta này xem như bình điều đi. Không đội trưởng gật gật đầu. Lý Mạn nghiêng đầu nhìn về phía Tống Du, vậy ngươi xúc mục trường công tác. Hắn kia công tác là chính mình tìm, có thể tiếp người tìm ban, cũng có thể lén bán trao tay. Không đội, quay đầu lại hỏi một chút trong trại thanh niên trí thức. Bán à, Lý Mạn cũng tán thành, chủ yếu chính là nhà bọn họ một là không ai nhưng tiếp, nhị là cùng trại chung cũng không quan hệ hảo đến có thể tặng không công tác nhân ra. Cửa hàng giản dị trong phòng còn có ta cái dương, chan, thảm, thau tắm cùng mua tủ quần áo, đều là tân. Tống Du, hôm nào ta cưỡi ngựa qua đi một chuyến. Lý Mạn, chờ ngươi thân thể hảo thấu đi. Không đội trưởng, Bạch Cần lôi kéo Đinh Tuệ một đầu vọt tiến vào, ngươi chừng nào thì phái người đưa chúng ta hồi Thượng Hải. Khổng Hoa Sán không có lý nàng, mà là nhìn về phía đi theo các nàng phía sau tiến vào Trương Thẩm, các ngươi đơn vị nói như thế nào. Trương chủ nhiệm nói, xem các ngươi ý tứ. Khổng Hoa Sán méo méo giữa mày, đối làm tốt xuất viện thủ tục trở về cảnh vệ nói, tiểu lý, trở về ngươi hỏi một chút tô hô khu vực chiến sĩ, xem ai phải về nhà thăm người thân, chịu hai cái, an bài bọn họ trước đưa hai vị này về nhà. Là, kia ngày mai chúng ta có thể đi sao? Bạch Cần vội la lên. Cảnh vệ trần chờ hạ, ngày mai buổi chiều đi. Bạch Cần, còn muốn buổi chiều A, buổi sáng không được sao? Không nhanh như vậy. Chính là an bài người nghỉ phép về nhà, các chiến sĩ đỉnh đầu thượng công tác không được giao tiếp một chút. Bạch Cần bất mãn mà bẹp bẹp miệng. Cảm ơn. Đinh Tuệ hướng cảnh vệ cùng Khổng Hoa Sán hơi hơi cung kính hạ thân, mấy ngày nay, cho các ngươi thêm phiền toái. Cảnh vệ nhưng thật ra hảo tính tình, rất là nói phiên quan tâm nói. Khổng Hoa Sán xem Lý Mạn đều thu thập hảo, xách lên giỏ tre, đứng dậy nói, đi thôi. Tống Du xuống giường, điệp hảo chăn, đi đẩy xe lăn. Đinh Tuệ muốn tách ra, Lý Mạn cũng không có gì hảo đưa, tay nàng sức không phải bạc chính là xuyến ngọc thạch hoặc là thêu hoa, ở bên này mang không có gì, đi ra ngoài, làm người nhìn thấy đều là sự. Húng chi bên cạnh còn đứng một cái Bạch Cần đâu. mở ra túi sách phiên nhặt một lát, chịu điều dùng các tiểu vải lẻ vãn tiểu đóa hoa nhi hồng dây buộc tóc đưa cho nàng, nói, ngày mai không thể tới đưa ngươi, cầm lưu cái kỷ niệm. Đinh Tuệ duỗi tay tiếp nhận, yêu thích không buông tay mà sờ sờ mặt trên nở rộ nhiều đóa hoa nhi, tiểu mạn, các ngươi muốn xuất viện đi trở về sao? Bộ đội địa chỉ bảo mật, Lý Mạn cũng không có phương tiện lộ ra cái gì, chỉ là cười cười, duỗi tay ôm ôm nàng, bảo trọng. Bảo trọng. Đinh Tuệ cười nói, ngươi về sau còn ở cửa hàng làm việc đi, ta cho ngươi viết thư. Ta muốn dưỡng thương, đến có một trận không thể đi cửa hàng, ngươi đem tin gửi cấp Trương Thẩm đi, ta có thời gian liền đi lấy. Hảo. Trương Thẩm, cảm ơn ngươi chiếu cố Lý Mạn buông ra Đinh Tuệ, duỗi tay lại ôm ôm Trương Thẩm, mấy ngày nay không thiếu cho ngươi thêm phiền toái. Lời này ngươi nên cùng nhà các ngươi Tống đồng chí nói. Trương Thẩm cười nói, từ hắn tới a, ngươi bên này hắn liền toàn quyền tiếp nhận, ta nhưng không có làm cái gì. Canh giữ ở mép giường, bồi ta nói chuyện thiếm, không phải xuống a. Lý Mạn cười nói, hôm nào có rảnh, ta đi cửa hàng xem ngươi cùng Giang kế toán, Trương chủ nhiệm. Hảo. Trương Thẩm trong miệng đáp lời, trong lòng lại biết nàng hồi cửa hàng tỷ lệ không lớn. Tống Du đẩy xe lăn tới rồi hai người trước mặt, duỗi tay gỡ xuống nàng trên vai túi sách, đỡ người ngồi xuống, hướng mấy người gật gật đầu, đẩy ra cửa. Lý Mạn vội hướng Bạch Cần phất phất tay, bảo trọng. Dứt lời, một quay đầu, lại hướng đối diện Phương Tình kêu lên, Phương tỷ, ta đi rồi, cảm ơn ngươi chiếu cố. Phương Tình vội vàng ra tới, hướng nàng trong lòng ngực tắc cái dưa hấu, trên đường ăn. Bên này loại dưa hấu không nhiều lắm, chợ, cửa hàng càng là ít có bán, Lý Mạn nhưng ngượng ngùng muốn, Phương tỷ. Cầm đi khổng đội trưởng quay đầu lại nói, nàng cùng Tống Du một cái đoàn, nàng là nữ tử doanh ba liên liên trưởng, đều ở một cái doanh khu, về sau các người gặp mặt thời gian nhiều. A, Lý Mạn kinh hỉ nói, ta đây có người chơi. Tống Du buồn cười mà vỗ vô nàng đầu. Đinh Tuệ, Trương Thẩm, Bạch Cần theo ở phía sau đưa nàng. Nghe vậy, ba người kinh ngạc nói, Tống đồng chí nhập ngũ. Lý Mạn quay đầu lại, hướng ba người cười cười, ân. Chúc mừng. Cảm ơn. Lý Mạn tươi cười đầy mặt nói. Tới rồi cửa thang lầu, Tống Du thu xe lăn, tính cả Lý Mạn trong tay dưa hấu, cùng nhau giao cho rỗi tay tới đón cảnh vệ viên, đỡ Lý Mạn đi xuống lầu. Hai người tới khi khai xe dịp liền ngừng ở cửa thang lầu. Khổng đội trưởng đem giỏ che bỏ vào cốp xe, ngồi vào ghế phụ, Tống Du đỡ Lý Mạn ngồi ở mặt sau, cảnh vệ viên đem dưa hấu đặt ở Lý Mạn bên cạnh, còn xe lăn, lại đây khởi động xe liền đi. Lý Mạn mở cửa sổ hướng xe bên ba người phất phất tay. Bạch Cần nhìn theo xe đi xa, nhìn về phía Trương Thẩm khó hiểu nói, hiện tại lại không phải chiêu binh quý, Tống Du như thế nào liền nhập ngũ. Ta nghe nói Đinh Tuệ nói, hôm trước đạo tặc tập kích bệnh viện, Tống đồng chí ném đua đánh chết một cái. Bạch Cần, đụng tới cứt cho vận đi. Mặc kệ là cái gì vận, nhân gia bị đặc chiêu nhập ngũ. Trương Thẩm cười nói, hảo, ngày mai nên xuất viện về nhà, các ngươi xem trên đường muốn hay không mang điểm thức ăn. Quân doanh ở núi lớn chỗ sâu trong, trước bắt đầu còn hảo, nhựa đường lộ, xe khai đến lại mau lại ổn, đến mặt sau 30 dặm liền biến thành sóc nảy đường sỏi đá. Lý Mạn điên đến bái cửa sổ xe, phun đến một tháp hồ đồ, Tống Du trên người có mấy chỗ miệng vết thương cũng nứt ra rồi, điểm điểm huyết sắc từ băng vải hạ tẩm ra tới. Toại vừa đến bộ đội. Đoàn người liền đi trước vệ sinh sở. Tống Du trên người băng vải cởi bỏ, tiêu độc thượng dược, một lần nữa băng bó. Lý Mạn được một trà lưu, hế ẩm trái cây thủy. Từ vệ sinh sở ra tới, khổng đội trưởng lãnh Tống Du đi báo danh, cảnh vệ viên lái xe chở Lý Mạn sau này đi, đi người nhà viện. Xe mới vừa một xử tiến người nhà khu, xa xa mà hai người liền thấy một hộ sân cửa, ngừng chiếc quân tạp, mấy cái quân nhân đang giúp vội từ phía trên đi xuống tá đồ vật. Có vị trên đầu triển làm khăn trùm đầu 60 lão nhân cầm yên ra bên ngoài tán. Lý Mạn nhìn kỹ, kia không phải A ra sao, còn có xe bên kia cấp phụ nhân tiểu bằng hưu phát đường bạch tộc lao thái, không phải A mãi là ai? A ra. A mãi. Không đợi xe đình ổn, Lý Mạn liền kích động mà mở cửa xe, đơn chân nhảy xuống, A ra, A mãi. Triệu Kim Phượng quay đầu lại, hù nhảy dựng, vội đem dư lại đường hướng bên cạnh phụ nhân trong tay một tắc chạy vội tới. Rồi tay đem người đỡ lấy. Quét mắt nàng tả cẳng chân chiền băng vải, Triệu Kim Phượng đại náo một ngốc, cả kinh nói, chân làm sao vậy? Đi tiếp bọn họ chiến sĩ, chỉ nói bọn họ tiểu mạn cùng đồng sự đến sau núi thải nấm gặp Du Phiến, Tống Du vì hộ tiểu mạn cùng Du Phiến đối thượng, bởi vì biểu hiện xung ra, bị đặc chiêu nhập ngũ, nhưng chưa nói tiểu mạn còn bị thương. Chứ bỏ chân, còn có chỗ nào thương tới rồi? Lý Trường Hà bước nhanh lại đây, đánh giá cháu gái còn tính có hai phân huyết sắc khuôn mặt, Tống Du đâu, hắn không có việc gì đi. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta cũng chưa trở ngại. Lý Mạn vãn trụ hai người cánh tay, cười nói, ta liền này cẳng chân bị viên đạn lao một chút, Tống Du so với ta thảm một chút, trên lưng bị hỏa liệu xuyến bọt nước, trên người bị vụn gỗ mảnh nhỏ chát vài cái. Triệu Kim Phượng hung hăng một chút cái chán của nàng, cả giận, thật không cho người bất lo, sớm biết rằng làm ngươi thượng cái gì ban a. Thành thật ở nhà đợi thật tốt. Lý Mạn phun ra lưới, nghịch ngầm nói, ta không ra đi làm, Tống Du nào có này kỳ ngộ a, nhập ngũ chính là chính liên. Ngươi, Triệu Kim Phượng điểm cháu gái, hết chỗ nói rồi, ngươi sao không nói, này trung gian có bao nhiêu nguy hiểm. Tống Du vì ai nha? Còn không phải là vì ngươi. Hắn vì hộ ngươi, đây là lấy mệnh ở đua a. Ngươi cái nha đầu ngốc, tức chết ta. Vô tâm không phổi. Lý Trường Hà cũng bản mặt, ngày sau nhưng không cho lại nói lời này, trong lòng càng không thể như vậy tưởng. Không có, không có, ta chính là tưởng đậu đậu các ngươi nào biết, biến khéo thành vụng a. Lý Mạn đủ rũ mà túi thấp đầu xuống. Hai người lập tức mềm lòng, Lý Trường Hà xoa xoa cháu gái đầu, quan tâm nói, chân có đau hay không, A ra bối ngươi vào nhà đi. Đừng, đừng, đã sớm không thế nào đau, A ra ngươi vội đi, ta chân sau nhảy đều có thể đi. Nga, đúng rồi, Lý Mạn lao xuống tới cảnh vệ vây vây tay, cùng hai lao giới thiệu nói, đây là đưa chúng ta trở về Lý đồng chí, Tống Du từ khổng đội trưởng mang theo đi báo danh. Lý đồng chí, đây là ta A ra, A mãi. Hai bên cho nhau chào hỏi qua, Lý Trường Hà đệ yên, cùng cảnh vệ tìm hỏi cái này mấy ngày tình huống. Triệu Kim Phượng xam Lý Mạn hướng trong đi, tới rồi viện muôn khẩu, có phụ nhân cười chào hỏi, Triệu An mãi, đây là ngươi cháu gái sao? Lớn lên cũng thật đẹp. Mỹ đến giống một bộ họa. Là, ta cháu gái Lý Mạn. Triệu Kim Phượng giới thiệu nói, Tiểu Mạn, đây là cách vách Hứa doanh trưởng ái nhân, Nghiêm đồng chí, nàng so ngươi đại, têu tẩu tử. Nghiêm tẩu tử hảo. Lý Mạn cười nhất nhất xem qua mọi người, vẫy tay nói, chào mọi người. Mọi người bị nàng cười đến một trận hoàng thần, Lý đồng chí hảo, Tiểu Mạn tỷ hảo. Nghiêm tẩu tử đánh giá mắt nàng tiểu thương chân, quan tâm nói, thương không nặng đi. Không nặng, quá mấy ngày thì tốt rồi. Lý Mạn rất là lạc quan. Kia cũng đừng đứng, chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi. Hảo, chờ trong nhà dàn xếp hảo, ta lại thỉnh đại gia tới chơi. 42, chương 42. Chu cùng nhau không? Lý Mạn từ Triệu Kim Phượng đỡ tiến viện, chỉ liếc mắt một cái. Liền biết Khổng Hoa Sán nói không tồi, một sư điều kiện thật sự thực hảo, liền lấy này nhà ở tới nói, một lưu tam gian gạch xanh nhà ngói, phía bên phải hai gian tuy là bùn thảo phòng, lại là thạch lập chân, kháng tường đất, thượng phúc rơm dạ đất đỏ. Từ viện môn khẩu đến chính phòng, lại đến xương phòng, nhà xí, đều phô một mét tới khoan đường đá xanh. Rất đại sân, phân cách thành khối, phân biệt loại đậu tằm, dưa chuột, cà chua, rau xanh, cải thịa, cà tím cùng ớt cay. Trừ cái này ra, nhà chính cửa còn đáp cái giàn nho, xanh un tươi tốt phiến lá hạ treo đầy thành chuỗi tiểu quả chám, nhà xí bên cạnh tắc dài quá tam cây chuối tây, hai viên quả xoài, một cây lệ chi, đáp cái thụ phiên ra giá. Lý Mạn kinh ngạc mà dơ dơ lên mi, phòng ở không tồi, nhưng này mãn viện đồ vật, hẳn là ai loại, an mãi, này đồ ăn. Ta nghe cách vách Nghiêm đồng chí nói, này nguyên là bốn liên liên trưởng gia, hắn hôm trước điều đi rồi. Đi được vội vàng, không kịp phơi rau khô. Nàng ái nhân mang theo hải tử cũng liền hái được chút dưa chuột, cà chua trên đường ăn. Quay đầu lại, làm ngươi A ra tính tính giá trị bao nhiêu tiền, ta cho hắn gửi đi. Ân. Hai người vào nhà, phòng trong nhưng thật ra không nhiều ít gia cụ, nhà chính sau tường dán chủ tịch giống, phía dưới là trương bàn dài hạ nửa tắc bàn vuông cùng bốn điều trường ghế. Hữu phòng, bày hai trương cái giá giường, một cái giường. Tả phòng, bày một chiếc giường, một cái tam môn tủ quần áo, cộng thêm một bộ bàn ghế. Cũng không biết là quá cũ, vẫn là ra có hải tử quan hệ, hồng sơn rớt không ít, cửa tủ, mặt bàn một mảnh loang lổ, đều lộ ra vốn có một chất hoa văn. Lý Mạn để sát vào nhìn nhìn, đều là tốt nhất gỗ nam. Phía bên phải hai gian, một gian là phòng bếp, phóng cái đã tắt bếp lò, một cái chén bể quầy, một cái lu nước to cùng một cái thớt. Một khác gian, dựa tường thả đôi đánh tốt than nắm, xem trên mặt đất dấu vết, nơi này trước kia hẳn là thả lương thực cùng phơi khô nấm chờ vật. Đồ vật từng cái từ xe tải thượng dỡ xuống tới, các chiến sĩ bắt đầu hướng trong phòng dọn. Triệu Kim Phượng đỡ Lý Mạn ở nhà chính ngồi xuống, hướng nàng trong tay tắc cái quả xoài, liền vội vàng an bài đi. Trong nhà đồ vật, có thể mang, hai lão đều mang đến, nông cụ, tiểu thạch ma, gia cụ, dệt vải cơ, gương quay tơ, hồng xiểng, tủ quần áo, giá sách, đệm chăn, nồi chén gáo buồn, dương, tiểu hôi, gà vịt ngỗng, lương thực, nhà mình nhưỡng rượu gạo, phơi đồ ăn quả khô làm, thịt khô. Làm tương, trích thành sọt trái cây, rau dưa trở. Hai lão trụ hữu gian, Triệu Kim Phượng chỉ huy người đem dư thừa kia trương giường dọn ra đi, đem vốn có cái giường phóng tới giường đôi, nàng hòm xiển đặt ở đầu giường, dệt vải cơ, gừng quay tơ bãi ở cửa sổ hạ. Lý Mạn vừa thấy nóng nảy, An mãi, buổi tối ta trụ nào a? Hữu phòng có hai chương giường, nàng còn tưởng rằng một khác chương là cho nàng trụ đâu. Triệu Kim Phượng sửng sốt, đi đến nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi còn không muốn cùng Tống Du trụ sao? Lý Mạn mặt đỏ lên, không thuận theo mà dậm chân một cái, an mãi, ta cùng hắn còn không có lãnh chứng đâu. Ta nông thôn ai chú ý cái này? Nàng chú ý a. Thật vất vả sống lại một hồi, còn không cho nàng hảo hảo nói một hồi luyến ái, nếm thử bị người truy cảm giác sao. An mãi Lý Mạn lôi kéo Triệu Kim Phượng ống tay áo, nhỏ giọng nói, A ra cùng Tống Du ước định kỳ hạn một năm, ngươi muốn ta trước đổi ý sao? Kia không phải thượng vội vàng. Triệu Kim Phượng vội lắc lắc đầu, trước như vậy phóng, đám người đi rồi, ta cùng ngươi A ra đem dệt vải cơ, gồm quay tơ dịch đến phòng bếp cách vách, lại đem kia trương giường nâng tiến vào phóng tới cửa sổ hạ. Ngày mai làm ngươi A ra vào núi chém hai căn cây trúc biên cái bình phong, đem nhà ở từ giữa ngăn cách, cho ngươi lộng cái tiểu gian. Cùng hai lão chủ cũng không có phương tiện, Lý Mạn nghĩ nghĩ, không cần dịch, đem giường bãi tiểu xương phòng đi, ta trụ chỗ đó. Triệu Kim Phượng trần chờ hạ, cũng đúng, đợi chút ta đem than nắm di tiến phòng bếp, quét tước quét tước. Ân, cảm ơn an mãi. Lý Mạn cao hứng mà duỗi tay ôm lấy Triệu Kim Phượng eo cơ cơ. Triệu Kim Phượng một chút cái chán của nàng, cười mắng, ngươi à, nào ngày không cho ta tìm việc, ta liền a di đà phật. Hi hi hi, nhiều hoạt động mới hiện tuổi trẻ sao. Triệu Kim Phượng nhẹ gõ nàng một cái, vỗ vỗ nàng cánh tay, chạy nhanh bung ra, ta đi xem Tống Du đồ vật đều dọn vào được không. Lý Mạn buông tay, cầm lấy quả xoài lột ra ăn. Người nhiều dễ làm việc, nửa giờ tả hữu, đồ vật đều dọn vào phòng, liền Lý Mạn trụ tiểu xương phòng cũng quét tước sạch sẽ, mang lên giường, cái giường, tủ quần áo, giá sách cùng một bộ bàn ghế. Tống Du cùng Khổng đội trưởng trở về, lao ra tử mang theo cảnh vệ viên đang ở rút đậu tằm. Các chiến sĩ từ hậu cần chỗ hỗ trợ kéo tới cây trúc, dâm dạ, chuẩn bị ở trong sân đáp cái chuồng ngựa, một cái dương vòng, một cái có thể phân cách mở ra gà vịt ngô hoa. Có khác chiến sĩ cầm thùng gỗ, biến đánh, đi bên dòng suối chọn mấy thùng nước, chứa đầy lù nước. Triệu Kim Phượng tìm cách vách Nghiêm đồng chí mượn bó củi, dẫn bếp lò, vo gạo, tiếp nhận Lý Mạn lột đậu tằm, nấu nồi đậu tằm cơm, sau đó giết chỉ gà, một con vịt, ở phòng bếp điểm cái lò sưởi, ngồi trên nồi nấu nước cải mao. Lý Mạn tìm căn gậy gộc trống, cầm rổ đi trong viện hái được dưa chuột, cà chua, cà tím, ớt cay cùng cải thìa. Tống Du từ nhà xí ra tới, rửa rửa tay, tiếp nhận nàng trong tay rổ, còn muốn cái gì? Lý Mạn chỉ giá thượng trải rộng thụ cà chua, trích 4-5 cái. Tống Du theo lời hái được 5 cái, xoay người đỡ nàng hướng phòng bếp đường đi, hai ngày này trên đùi thương đang ở kết vẩy, có việc kêu ta, đừng lao chạy loạn. Ngày mai không đi làm đi. Không thượng, cho 2 ngày an ra giả. Mới 2 ngày. Trên người của ngươi thương. Không có việc gì, trước nửa tháng không huấn luyện, ta trước cùng 4 liền chiến sĩ ở chung, lẫn nhau làm quen một chút. Nga, kia còn hảo. Lý Mạn nhẹ nhàng thở ra, ngày mai không có việc gì, cho ta làm một cái quải trượng đi. Hảo. Tống Du đáp lời, nghiêng đầu đảo qua tiểu xương phòng bố trí, hai mắt hơi hơi nhíu lại, như thế nào trụ này. Bị hắn hai mắt một nhìn, Lý Mạn đột nhiên có chút chột dạ, ta lúc trước liền một người trụ A. Tống Du xuyên thấu qua mở ra cửa sổ cách nhìn tả phòng cách cục, thay đổi, ngươi trụ tả phòng, ta ở nơi này. Không cần Lý Mạn quả quyết cự tuyệt nói, gia cụ đều dọn xong, này phòng phóng đều là ta quen dùng đồ vật. Tống Du mày hơi ninh, vậy quản gia cụ đổi lại đây. Phiên thoái đã chết Lý Mạn không muốn nói, trụ nào không giống nhau a? Nay phong chiều, lại khẩn ai phong bếp, chờ trời nóng lên, cùng lồng hấp dường như, ngươi thân mình vốn là nhược. Lý Mạn chừng hắn một cái, hiện tại là mùa mưa, không riêng này phong chiều. Cái nào nhà ở đều chiều. Còn có, ngươi có phải hay không đã quên, đây là trong núi, gió thổi qua, ban đêm còn muốn cái chăn đâu. Tống Du bất đắc dĩ mà nhẹ quát hạ nàng mũi, không nghe lời tiểu cô nương. Tống Du Khổng đội trưởng cùng Lý Trường Hà nói một lát lời nói, mang theo cảnh vệ đi ra ngoài nói, ta đi rồi. Lý Mạn đẩy Tống Du, vội nói, mau đem người gọi lại, an mẹ chuẩn bị bọn họ đồ ăn. Tống Du gật gật đầu, đỡ nàng ở phòng bếp ghế nhỏ ngồi hạ, vung giỏ tre, đuổi theo. Triệu Kim Phượng đang ở băm gà, nghe được động tĩnh, nghiêng đầu hỏi, ai phải đi a? Không đội trưởng cùng Lý cảnh vệ viên Lý Mạn hướng nổi hạ tục căn xài, lấy tỏi lột nói, Tống Du đi ngăn cản. Triệu Kim Phượng đem băm tốt thịt gà sạn tiến nước lạnh trong nồi, phóng thượng hành gừng chắc thủy, thăm dò ra bên ngoài nhìn, này khổng đội trưởng còn rất tuổi trẻ. 34 năm đi. An mãi Lý Mạn nhớ tới một chuyện, nói, nhà ta Ngưu, sao không kéo tới a? Ngưu đã sớm về tập thể, chỉ là bình thường còn dưỡng ở nhà. Chính là gà vịt ngông cùng dương, cũng là ngươi A gia chủ động từ bỏ thượng nửa năm công điểm, lại bổ mấy chục đồng tiền, mới không ai lên tiếng. Đến nỗi Tiểu Hôi, đó là sáng sớm liền giao trả tiền. Như vậy A kia A ra đội trưởng cho ai? Lý Lương Công, hắn quản 10 năm sau dân binh, năng lực không tồi. Nga. Đúng rồi, Tiểu Mạn, cấp Hàn lão sư chân giò hun khói, cổ trà, ngươi A ra chuẩn bị tốt, có rảnh ngươi cho nàng viết phong thư, làm ngươi A ra bắt được hậu cần thỉnh người hỗ trợ gửi đi. Hảo, ta buổi tối viết. Tống Du không có lưu lại Khổng Hoa Sán cùng cảnh vệ viên, lại đây nói một tiếng, đi trong viện bận việc. Bên ngoài chuồng ngựa, Dương Vòng, gà vịt ngỗng hoa đắc hảo, Lý Mạn cùng Triệu Kim Phượng cũng đem đồ ăn làm tốt. Rượu gạo hầm vịt, khoai tây hầm gà, măng khô xào thịt khô, cà chua siêu cấp trứng, thịt kho tàu cà tím, tỏi nhuyễn rau xanh, xào đậu tằm, thủ cà chua lẩm bẩm thiết, rau trộn mộc nhĩ, rau trộn toan đu đủ, rau trộn dưa chuột, hột vịt muối, rượu gạo bánh trôi, rau xanh trứng gà canh, sở hữu đồ ăn đều là nhất thức hai phần, bày hai bản. Sợ một nồi đậu tằm cơm không đủ ăn, Triệu Kim Phượng còn ở than hỏa thượng nướng mười mấy trương khối mồi. Các chiến sĩ phải đi, Tống Du cùng Lý Trường Hà ngăn đón không làm, như vậy nhiều cơm, bọn họ một nhà bốn người nhưng ăn không hết. Dùng bãi cơm, Lý Mạn lại làm Tống Du đem cái kia dưa hấu cắt. Tiến đi các chiến sĩ, Tống Du cùng Lý Trường Hà cấp ra xúc y thực, cũng làm chút kế tiếp kết thúc công tác, Triệu Kim Phượng thu thập hảo chén đũa, cùng Lý Mạn xử lý từ trong nhà mang đến đồ ăn, chọn rửa sạch sẽ sau, hoặc cắt miếng thiết điều hoặc quá thủy. Bận việc một giờ, trong phòng bếp chẳng những nhiều hai cái dưa chua cái bình, một góc còn chi nổi lên một cái gần 2 mét trúc giá, một tầng tầng phóng đầy lượng rau dưa trúc biển. Dưa mắt sau, Lý Mạn rối tung nửa làm tóc, nằm ở trên bàn sách cấp tỉnh ca vũ đoàn Hàn lao sư viết thư, Tống Du gõ cửa tiến vào, trong tay cầm bậc lửa ngải thảo, bên này mỗi nhiều, ta cho ngươi hân hân nhà ở. Ngải thảo mùi vị không phải quá dễ ngửi, Lý Mạn xoa xoa cái mũi, nhớ tới một sự kiện, xoay người nằm ở lưng ghế thượng nhìn hắn nói, ngươi lần trước nói cho ta tìm hoa thơm hẳn giống. Viết thư, còn không có được đến hồi âm. Quay đầu lại ta hỏi lại hỏi. Ân, ngươi phía sau lưng thương thượng dược sao? A ra giúp ta thượng. Trong phòng dạo qua một vòng, Tống Du đem ngải thảo ném ra ngoài cửa, đóng cửa lại cửa sổ, mở ra đèn tin hướng trên giường màn chiếu chiếu, có mấy cái đại môi. Chúc chết, dịch hảo màn, ra cửa trước, chỉ nghe hắn nhỏ giọng dặn dò nói, ba sự, trước đừng cùng A ra A nai nói. Lý Mạn sửng sốt, gật gật đầu. Tiểu Du, Lý Trường Hà nghe được nhà chính đóng cửa động tĩnh, từ hữu phòng ra tới, gọi lại về phòng ngủ Tống Du. A ra, Tống Du một lần nữa kéo ra nhà chính bóng đèn. Dìu hắn ở trước bàn trên ghế ngồi xuống, cầm chỉ yên cho hắn điểm thượng. Biết hắn muốn hỏi cái gì, Tống Du liền chọn nói với hắn nói mấy ngày nay trải qua. Lý Trường Hà nhéo yên tay run rẩy, Tiểu Du, cảm ơn ngươi đối Tiểu Mạn yêu quý, bao dung cùng lý giải. A ra, Tiểu Mạn là thê tử của ta. Ta biết, cho nên A ra mới càng muốn cảm ơn ngươi, biết rõ nàng bị đạo tặc theo dõi, lại không có trách cứ nàng một câu, cũng không có ném xuống nàng mặc kệ, mà là trước sau hộ ở bên người nàng. Dũng cảm cùng đạo tặc đoạt mệnh. A ra may mắn ngày đó đáp ứng rồi ngươi cầu thú, làm Tiểu Mạn có ngươi như vậy một cái ưu tú bạn lữ. A ra, Tiểu Mạn thiện lương, hoạt bát, gặp chuyện dũng cảm vững vàng, thông minh cơ trí, cưới nàng cũng là ta chuyện may mắn. Triệu Kim Phượng ở phía sau cửa, nghe được Tiểu Kiều khoe miệng, nhịn không được kéo ra môn đạo, vậy ngươi chuẩn bị khi nào cùng Tiểu Mạn ở cùng một chỗ A. Lý Trường Hà cũng chờ mong mà Triệu Tống Du nhìn qua đi. Tống Du sửng sốt. Gia Gia Hiếu còn có hơn nửa năm muốn thủ, nhưng việc này lại không thể cùng nhị lao nói thẳng, lược hơi trầm ngâm, hắn nói, vẫn là ấn lúc trước nói đi, ta mới vừa tiến bộ đội, lại là hàng không, sợ không có nhiều ít tinh lực ở nhà. Mà Tiểu Mạn đêm đó gặp mưa, trong thân thể tích hàn, cũng muốn điều dưỡng. 43, chương 43. Cái nhà ở. Ba người đối thoại, Lý Mạn tự nhiên không biết, viết xong tin, đánh đèn tin, chống côn đi tranh nhà xí, rửa rửa tay, trở về liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, nghe trong viện gà trống đánh minh thanh, Dương Mị đều, Lý Mạn xoay người chiều cửa sổ nhìn lại, Thiên Nhi mới vừa tờ mở sáng. Đêm qua ngủ sớm, tỉnh lại Lý Mạn liền không nghĩ ngủ tiếp, rời giường mặc quần áo chải đầu, cửa vừa mở ra, mang theo hơi nước sương sớm ập vào trước mặt. Tỉnh. Tống Du tập thể dục buổi sáng trở về, trong tay xách theo cái giỏ tre. Lý Mạn nghe thầm thì chi chi động tĩnh, thăm dò trong chiều nhìn mắt, một con gà rừng, hai chỉ phi chuột tre, tung tăng nhảy nhót. Nếu không phải Tống Du dùng nhánh cỏ cột lấy, gà rừng sợ là đã bay, chuột tre cũng sớm chạy thoát. Ngươi vào núi. Vài giờ khởi. 4 giờ rưỡi Tống Du tùy tay đem giỏ tre đặt ở phòng bếp cửa, đẩy ra phòng bếp môn, dọn cái tiểu ghế đặt ở giỏ tre bên cạnh, đỡ Lý Mạn ngồi xuống nói, ban đêm chân đau sao. Dưới chân ta lót cái gối đầu, qua lại xoay người không chạm vào miệng vết thương. Lý Mạn nắm cái lá cải, ném vào giỏ che đậu đậu hai chỉ chuột tre, nghiêng đầu chiều hữu phòng nhìn mắt, a ra, a mẹ còn không có lên sao. Ân. Tống Du suy đoán, hơn phân nửa là sự tình nói khai, hai lão tâm tình thả lỏng ngủ đến chậm. Uống cháo sao? Tống Du đẩy ra hỏa, xoay người cầm bó cây trúc, ở loại có cải thìa trong viện chi mấy cái giá, đem phòng bếp lượng có rau dưa trúc biển chuyển qua trên giá, thu phòng bếp trúc giá, vo gạo nói, hôm qua lột đậu tằm còn có chút, cháo phóng điểm đi. Hảo. Lý Mạn chống côn đứng lên rửa mặt. Xong rồi, cấp trên mặt leo tầng kem bảo vệ ra, chống côn, lấy giỏ che hái được mấy cái cà chua, mấy cái ớt xanh, một phen rau xanh, tiến ổ gà nhặt 5 cái trứng gà, 3 cái trứng vịt, 1 cái trứng ngỗng. Lý Mạn xào rau, Tống Du khai vòng môn, 5 tiểu hôi, vội vàng dương cùng gà vịt ngỗng ra cửa. Người nhà khu tổng cộng 4 bài, bọn họ ở tại đệ nhất bài trung gian, phía trước cách điều dòng suối chính là quân doanh, phía tây là con cháu tiểu học, trung học, cửa hàng, nhà ăn cùng hậu cần, phía đông mấy hộ qua đi lại là điều dòng suối, bước qua đá phiến tiểu, là tảng lớn ruộng lúa, gần sơn châu còn có mấy khối không khai hoang khẩn cỏ hoang mà cùng tạp mục lâm. Vịt, ngỗng vừa ra khỏi cửa liền nhảy vào trước cửa dòng suối, gà, dương cũng vọt vào bên dòng suối cỏ xanh tùng, bên dòng suối giao nhau loại chuối tây, cỏ cùng cây dừa. Tả hưu ăn dùng thủy không ở bên này chọn, Tống Du cũng liền không quản, đem tiểu hôi hướng cây dừa thượng một buộc. Hồi viện quét tức nổi lên chuồng ngựa dương vòng ổ gà. Nhị lao lên, đồ ăn đã hảo. Tống Du Lý Mạn đều, ăn cơm. Tống Du gánh khởi phân hướng ra phía ngoài đường đi, các ngươi ăn trước, ta đem phân lấy ra đi. Bên này bình quân nhiệt độ không khí hơn 20 độ, không chạy nhanh rửa sạch đi ra ngoài, vị đại, cũng dễ dàng chiêu rồi bỏ mũi. Chọn nào a? Lý Trường Hà không tha nói, nếu không ở viện môn ngoại đào cái hố, tích lên, lưu trữ thượng đồ ăn. Ngươi hôm qua lại đây. Thấy nhà ai cổng lớn có hố phân. Triệu Kim Phượng trắng bạn già liếc mắt một cái, lại không có mà, muốn như vậy nhiều phân làm gì, lưu trữ sinh mũi. Lý Trường Hà, trong viện cửa không phải có mấy cây sao, nhiều có thể lên cây A. A ra Tống Du quay đầu lại nói, phía đông ruộng lúa bên cạnh có tích hố phân, lãng phí không được. Ở đâu đâu? Ta đi theo ngươi nhìn xem. Lý Trường Hà nói buông khăn lông, khẩn đi vài bước, duỗi tay nói, trên người của ngươi có thương tích, đem đòn gánh cho ta. Không nặng. Triệu Kim Vượng, Tiểu Du, nghe ngươi à ra, để ý trên lưng thương lại nứt ra. Tối hôm qua liền nghe lão nhân nói, Tống Du trên lưng mới vừa kết vải thương, bởi vì khiêng cây trúc dựng lều tử, có mấy chỗ đều mạo huyết. Thấy hai lão kiên trì, Tống Du không tranh cãi nữa, mới vừa một đêm, phân tích không nhiều lắm, cũng liền hai non nửa sọn, như vậy điểm trọng lượng, đối lao ra tử tới nói, chọn cùng chơi dường như. Bên dòng suối gà vịt ngỗng dương An Du, đã chậm rãi hướng phía đông đi, sợ chúng nó khi nào vào ruộng lúa. Đạp hư hoa màu, Tống Du hồi viện cầm căn trường gậy trúc, cởi bỏ tiểu hôi, nắm nó vội vàng gà dương trở, đi theo Lý Trường Hà phía sau qua cầu đá. A ra Tống Du một lóng tay tích phân địa phương, bên kia chính là hố phân, ta đem tiểu hôi dương đàn đưa đi tạp mục lâm lại trở về tiếp ngươi. Lý Trường Hà đã bị trước mắt tảng lớn ruộng lúa hấp dẫn lực chú ý, nghe vậy tùy ý mà xua xua tay, như vậy điểm khoảng cách, ta còn có thể tìm không thấy về nhà lộ. Dàn xếp hảo gia súc, Tống Du lại đây. Lý Trường Hà chính ngồi xổm bờ ruộng thượng xem xét lúa mầm mọc. Bên này bờ ruộng khoan địa phương mới vừa loại đậu nành, điểm bắp, Tống Du né qua ngôi đầu tiểu miêu, đi đến hắn bên người đi theo nhìn nhìn, thổ địa phì nhiêu, lúa mầm lớn lên không tồi. Nên thả cá mầm. Lý Trường Hà đứng dậy nói, đi, về nhà ăn cơm. Hai người về đến nhà, đồ ăn đều đã bãi ở nhà chính bàn vương thượng. Đậu tăm gạo cháo, nướng khối mồi, cà chua siêu cấp trứng, chua cay khoai tây tì, tỏi nhuyễn cải thìa, rau trộn dưa chuột. Bốn cái hột vịt muối. Mấy người mới vừa cầm lấy chiếc đũa, cách vách Hứa doanh trưởng ái nhân Nghiêm Tẩu Tử cầm chén bưng 4-5 cái bánh bột ngô vào cửa cười nói, "Triệu An mãi, ăn cơm đâu, ta mới vừa trưng bánh bột ngô, cho các ngươi bưng tới mấy cái nếm thử." Kim hoàng bột ngô bánh bột ngô, trộn lẫn bạch diện cùng bí đỏ, điểm táo đỏ, nhìn thập phần vui mừng. "Ai nha, ngươi này tay nghề thật tốt." Triệu Kim Phượng đứng dậy cười nói, "Bụ bấm, thật xinh đẹp. Hôm nay chúng ta có lộc ăn, vừa lúc ngươi cũng nếm thử ta yêm hột vịt muối." Triệu Kim Phượng nói, đang bánh bột ngô, đem mâm hột vịt muối đều nhặt phóng trong chén, lại cầm 4 chương nướng khối mồi lược ở mặt trên, mời nói, ở chỗ này ăn đi, cũng nếm thử nhà ta tiểu mạn tay nghề.